Chương 351, 351 sinh tử huynh đệ tình năm. Chạy nhanh ăn vào đan dược, Tiêu Viêm khí sắc lập tức hảo rất nhiều. Bảo hộ Tiêu Thiếu, là chúng ta chức trách, vừa rồi Tiêu Thiếu lâm nguy, chúng ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhạc Thiếu Long nâng dậy Tiêu Viêm, hạ lệnh tăng mạnh phòng ngự. Nhân mã vu bắn vừa rồi toàn lực một kích lúc sau, tựa hồ yêu cầu thời gian khôi phục, nhất thời đảo cũng không có gì động tĩnh. Ngẫm lại trong khoảng thời gian này tới nay, chính mình liên tục bị thương, vài lần mệnh huyền một đường. Cứu giúp Tiêu Giao vì một lần, lúc trước đại chiến cự truy thú vì một lần, lần này lại vì một lần, Tiêu Viêm rất là cảm khái, cường giả chi lộ, quả nhiên tràn ngập vô tận nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng ngã xuống, có khi tổn vong chỉ ở nhất niệm chi gian. Tiêu Viêm quay đầu nhìn Nhạc Thiếu Long đám người, ở chung trong khoảng thời gian này, này đó đồng bọn chân thành nhiệt huyết, nghĩa bạc vân thiên, nơi trốn vì chính mình suy nghĩ, không tiếc lấy thân mạo hiểm, đối chính mình không oán không hối hận. Tiêu Viêm có thể thực rõ ràng mà cảm thụ ra, Nhạc Thiếu Long đám người nãi bảy thước nam nhi, tranh tranh thiết cốt, đều không phải là bởi vì huyết khế nguyên nhân, mà là chân chính đem chính mình trở thành huynh đệ bằng hữu, tình như thủ túc, hơn nữa đối chính mình là duy đầu là chiêm. Tiêu Viêm tuy rằng đối mọi người khẳng khái hào phóng, đại chi lấy chân thành, nhưng Tiêu Viêm tổng cảm thấy không đủ, vài lần gặp nạn, thiếu chút nữa liên lụy mọi người, mà mọi người lại không hề câu oán hận, chỉ bằng này phân tình nghĩa, Tiêu Viêm liền cảm thấy chính mình hẳn là vì bọn họ làm điểm cái gì. Các ngươi là ta huynh đệ, ta không thể liên lụy các ngươi. Tiêu bờ giờ SF 8 giờ hờ Z Viêm dứt khoát gật đầu, một phách cái chán, năm điều huyết tuyến bay vút mà ra, phân biệt chui vào Nhạc Thiếu Long đám người thân hình. Tiêu Thiếu 6. Nhạc Thiếu Long đám người thân hình chấn động, nằm mơ đều không thể tưởng được Tiêu Viêm thế nhưng sẽ đem huyết khế vào lúc này còn cấp chính mình. Huyết khế, có thể vĩnh viễn khống chế một người sinh sát quyền to, tâm niệm vừa động liền có thể chúa tể sinh tử, hơn nữa chủ văn tự bán đứt ước giả cũng vong, khế ước giả vĩnh viễn không dám phản bội, không dám hộ chủ bất lực. Đây là đấu đế đại lục sở hữu thế lực lớn khống chế thủ hạ thường dùng thủ pháp, cơ hồ không có nghe nói có tự nguyện còn dư huyết khế, trừ phi là làm nào đó trao đổi. Ai có thể nghĩ đến Tiêu Viêm thế nhưng ở bị thương lúc sau trả về huyết khế, chút nào không lo lắng mọi người sẽ cách hắn mà đi, chỉ có vướng bận huynh đệ một viên chân thành chi tâm. Tiểu tử, ngươi này cử có thể nói là khai sáng đấu đế đại lục từ xưa đến nay khơi dòng A này chờ gan dạ sáng suốt cử chỉ. Là đúng hay sai, khó có thể bình luận, bất quá vẫn là làm lão phu muốn xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Trạm lao thanh âm từ từ vang lên, không có ngăn trở, đảo mang theo tràn đầy thưởng thức. Ta ý đã quyết, đại gia liền không cần chối từ, nếu còn đem ta đường huynh để nói. Tiêu Viêm thở hổn hển khẩu khí, không để ý đến trạm lão, tiếp tục nói. Hắn cũng không phải muốn tạ này đi thắng được mọi người hảo cảm, hắn là thiệt tình cảm thấy mọi người là chính mình huynh đệ. Bằng hữu, hắn không thể tái giống như vừa rồi như vậy liên lụy đại gia. Nhìn Tiêu Viêm chưa khôi phục hồng nhuận còn hơi mang tái nhợt sắc mặt, Nhạc Thiếu Long đám người hốc mắt đều đã ướt nước, một tầng hơi mỏng sương mù biểu lộ đại gia khó có thể kể rõ chi tình, đối mặt Tiêu Viêm chân thành, mọi người có chút nghẹn ngào. Danh lại như thế nào, lợi lại như thế nào, đến này tình nghĩa, danh lợi chẳng qua là mây khói thoảng qua, huyết nhưng lưu tẫn, hồn nhưng tiêu vẫn, anh em đồng lòng. Tắt biển đông cũng cạn, con đường phía trước liền tính ngàn gian muôn vàn khó khăn, cũng bất quá búng tay cười. Từ từ giang hồ lộ, từ từ huynh đệ tình, mọi người giờ này khắc này, tâm đã liền ở bên nhau, tuy hai mà một. Cười to gian, nam nhĩ minh hào hùng vạn trượng, khói độc bốc lên, hóa thân nghìn trượng cự mãng, quét ngang nhân mã vu bắn. Nhân mã vu bắn tựa hồ cũng điều tức xong, vu thuật mặt nạ lại lần nữa quang hoàn sáng lên, mọi người mã đừng cung giơ súng, thuật ở phía trước. Mâu nơi tay, huấn luyện có tố mà không ngừng biến hóa trận hình, vết máu loang lổ mâu phong kể rõ đã từng vinh dự, bốn vo dơ lên quần cuộn bụi mù, đấu kỹ gót sắt xung phong phát động, mang theo một mảnh lạnh leo gió lạnh nhằm phía Tiêu Viêm đám người. Tới hảo, khiêu chiến trước nay liền không sợ cận chiến, ám kim sắc quyền bộ tương trạng, thân hình cấp tốc xoay chuyển, biến ảo vì hoàng kim chiến hổ vọt đi lên. Tổng không thể vẫn luôn liên lụy các ngươi. Ta cũng không tin này đó ma thú linh hồn chi lực cũng như vậy cường hãn. Tiêu Viêm cũng cười lớn, không có nỗi lo về sau. Huyết linh quyết vận khởi, đôi tay giấu tay biến đổi, thi triển hoàng tuyển trời giận. Một đạo phiếm cổ xưa hơi thở âm tiết, giống như một đạo suối phun phun trào mà ra. Hiệp bọc bị huyết linh quyết chuyển hóa ra tới một tia đặc thù năng lượng, bao trùm hướng kia một mảnh nhân mã mà đi. Chính như Tiêu Viêm sở liệu, những người này mã vu bắn thân thủ nhanh nhẹn, nhưng là linh hồn chi lực lại không cường. Tiêu Viêm linh hồn chi lực kiểu gì cường hãn, phát sau mà đến trước, nháy mắt liền bao vây mọi người mã vu bắn. Chương 352, 352 sinh tử huynh đệ tình 6. Xung phong trung nhân mã vu bắn chuẩn bị không kịp, thế đi tức khắc cứng lại, khí thế một mà suy, nhị mà kiệt, trong đầu lâm vào trống rỗng. Liên ở nhân mã vu bắn khí thế một nhược thời khắc, khiếu chiến hoàng kim khiếu thiên hổ cùng nam nhĩ minh màu xanh biếc cự mãng đã vọt vào nhân mã đàn trung, nhấc lên một trận người ngã ngựa đổ. Đoạn bích tàn viên, đầy đất gạch ngói, còn không còn bùi đất cuồn cuộn, nhân mã vu bắn tức khắc ngã xuống một mảnh, năm sao lúc đầu nhân mã, một khi gần người, căn bản vô pháp cùng Tiêu Viêm đám người chống lại. Thấy tình thế không ổn, nhân mã vu bắn một cái quay nhanh, kéo ra khoảng cách, nháy mắt ra tốc, tứ tán mà khai, làm Tiêu Viêm đám người vô pháp truy tung. Cao tốc di động trùng, nhân mã vu bắn đường mâu dương cung, mũi tên mang theo gào thét bóng ma, lại lần nữa chậm lại tử ảnh đám người nhanh chóng tới gần, đem trong truyền thuyết đối chúng nó đánh giá không cần dừng lại bước chân quay lại dưới háng tọa kỵ, nàng bản thân đã là tọa kỵ lại là loài ngựa. Phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trải qua vừa rồi một trận chiến, nhân mã vu bắn một lần nữa tập kết đội hình, thay đổi chiến thuật, lấy chính mình tốc độ ưu thế, bắn ra đoạt mệnh một mũi tên sau lập tức rời về phía xa hơn địa phương, thỉnh thoảng tung hoành chạy vội, nhân cơ hội ở cảng trí mạng vị trí tiến hành xạ kích, vạn mũi tên bay múa, che kín giữa không trung, trong lúc nhất thời khiến cho ở khiếu chiến vòng bảo hộ chung mọi người rất là đau đầu. Làm sao bây giờ? Từ ảnh đặt câu hỏi, nhân mã vu bắn khắp nơi phân tán, đầu đuôi nhìn nhau, nàng hòa thuận vui vẻ thiếu long đều không thể nơi hà. Ta dựa, người này mã vu bắn quá gian trá, hoàn toàn bất hòa chúng ta chống chọi, căn bản là đuổi không kịp. Khiêu chiến cùng gió lốc cũng thực bất đắc dĩ. Khiêu chiến đám người không am hiểu tốc độ, mà tử ảnh cùng nhạc thiếu long lại nhân loạn mũi tên quấy rầy, vô pháp phát huy cực nhanh, mọi người nhất thời có chút bó tay không biện pháp. Tiêu thiếu vừa rồi linh hồn đấu kỹ không phải phi thường hữu hiệu sao? Nhạc thiếu long nói. Tiêu Viêm thực lực tuy rằng thấp nhất, nhưng linh hồn chi lực lại tương đương cường hãn, vừa rồi linh hồn đấu kỹ khiến cho những người này mã vu bắn động tác vì này cứng lại. Những người này mã vu bắn với ta mà nói phẩm giai quá cao, ta này đấu kỹ nhiều nhất chỉ có thể kiểm chế trong nháy mắt, căn bản là thương tổn không được chúng nó. Tiêu Viêm cười khổ. Nay liền đủ rồi, chỉ cần khởi đến kiểm chế tác dụng, cho chúng ta tranh thủ chẳng sợ một chút thời gian. Ta cùng tử ảnh là có thể đuổi theo chúng nó. Nhạc thiếu long cùng tử ảnh mắt sáng ngời, đồng thời đưa ra kiến nghị. Tiêu Viêm gật gật đầu, huyết linh quyết lần thứ hai vận khởi, linh hồn chi lực huynh lực mà ra, hoàng tuyền trời giận liên tục thi triển, sóng âm liên tục không ngừng nhộn nhạo mở ra, một vòng nhàn nhạt vầng sáng ở cổ xưa phế tích chi gian lưu chuyển không dứt, lệnh đoạn bích tàn viên có vẻ càng thêm thê thê hoang vắng. Linh hồn chi lực bao trùm dưới, nhân mã vu bắn không chỗ nào theo hình. Sôi nổi lâm vào đỉnh trệ bên trong, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng đối với tử ảnh hòa thuận vui vẻ thiếu long tới nói, đã đủ rồi. Hai người phảng phất một đạo thần quang xẹt qua hư không, binh khí ánh sáng nhấp nháy, máu tươi vẩy ra, nơi đi qua tựa như thu hoạch sinh mệnh tử thần, nhân mã vu bắn dây lắt liền ngã xuống một tảng lớn. Không thể tưởng được đối phó những người này mã vu bắn linh hồn đấu kỹ tác dụng như vậy đại, lần này nếu không phải tiêu thiếu, chúng ta thật đúng là bắt không được chúng nó. Bảo hộ ở tiêu thiếu bên nam nhĩ minh gió êm dịu bạo cùng cảm thán. Nhìn thấy hiệu quả như vậy, Tiêu Viêm áp lực tâm chậm rãi buông ra. Tự tiến ảo cảnh tới nay, vẫn luôn bị bảo hộ cảm giác làm Tiêu Viêm tâm tình rất là trầm trọng. Hiện tại rốt cuộc ở đoàn đội chúng có thể phát huy tác dụng, Tiêu Viêm rất là vui vẻ. Tuy rằng liên tục thi triển linh hồn đấu kỹ khiến cho hắn cường như đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực cũng cảm thấy cố hết sức. Tiêu hao quá mức dưới đại não một trận choáng váng, nhưng hắn cắn răng kiên trì, sắc mặt cứ việc là tái nhợt, khoe miệng hiện lên lại là một mặt vui mừng tươi cười. Tiêu thiếu, có thể hay không kiên trì? Khiếu chiến thấy Tiêu Viêm sắc mặt không đúng, gấp giọng hỏi. Nếu không trước nghỉ ngơi một chút, dù sao nhân mã vu bắn cũng không có nhiều ít, cá lọt lưới, không đủ vì hoạn. Gió lốc cũng ra tiếng. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, hắn cắn cắn môi, tiếp tục vận chuyển huyết linh quyết. Phối hợp hoàng tuyển trời giận, làm tử ảnh cùng nhạc thiếu long thu hoạch cuối cùng còn sót lại. Ảo cảnh nguy cơ không ngừng, ai cũng không biết ngay sau đó sẽ phát sinh sự tình gì, thả hổ về rừng không phải sáng suốt cách làm. Điểm này Tiêu Viêm phi thường rõ ràng, cũng may có huyết linh quyết phụ trợ, Hoàng Tuyền Trời Giận duy trì thời gian cùng uy lực đều có điều tăng trưởng, Tiêu Viêm đảo còn không đến mức duy trì không được. Hết thể đã thành kết cục đã định, nhân mã Vu bắn mặt lộ vẻ sợ hãi mà chạy trốn, lại thay đổi không được bị đánh chết vận mệnh. Thân là năm sao lúc đầu ma thú, nhân mã Vu bắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, cuối cùng làm cho bọn họ đoàn diệt mấu chốt, thế nhưng là một cái tam tinh lúc đầu thanh niên, mắt lộ không cam lòng mà nhìn cuối cùng liếc mắt một cái Tiêu Viêm nơi phương hướng, tàn lưu mấy chỉ nhân mã Vu bắn che lại yết hầu, thân hình vô lực ngã trên mặt đất, đầy đất cho bụi che giấu đã từng sinh cơ, máu tươi xuống nước mặt đất, linh hồn lại sớm đã chung kết. Chương 353, 353 quyết chiến người thủ hộ 1. Chiến đấu rơi xuống màn tre, phế tích lại khôi phục yên lặng, tuy rằng thực hoang bại, lại như một bức cổ xưa lịch sử bức họa cuộn tròn, có năm tháng hơi thở ở tràn ngập, vẫn như cũ làm người cảm giác được cái loại này không thể kể rõ ý cảnh. Từ ảnh đỉnh một câu. Chính là, ngươi xem chúng ta từ ảnh, như thế mỹ lệ động lòng người, khiêu chiến tiểu tử này cư nhiên còn cố tình chờ Nam Nhĩ Minh đi đổi tính. Gió lốc bồi thêm một câu. Xem ngươi ngày thường không nói lời nào, không thể tưởng được nói lên lời nói tới như vậy chuẩn xác. Nhạc Thiếu Long vui đùa mà nói gió lốc một câu. Mọi người hoan thanh tiếu ngữ, chỉ có Nam Nhĩ Minh ánh mắt thực buồn bực, rất muốn giết người. Gió lốc thấy tình thế không ổn, tìm cái thực miễn cưỡng lấy cớ, nói là đi xem Tiêu Viêm thương thế, lưu. Tiêu Viêm đứng ở cách đó không xa, trừ bỏ sắc mặt lược hiện tái nhợt, hoàn toàn không việc gì, nghe nói mọi người vui cười chi ngôn, cũng cười cái không thôi. Lần này nhân mã Vu bắn ma hạch hơn nữa tinh huyết, thu hoạch tương đương không tồi, mọi người kiểm kê chiến lợi phẩm, mặt mày hớn hở. Đáng tiếc, người này mã Vu bắn ra chẳng ra gì. Tiêu Viêm cảm thấy man tiếc nuối, cảm thán nói. Nhân mã Vu bắn ra phòng ngự thật sự quá kém, không thích hợp làm nội giáp, đành phải từ bỏ. Tiêu Thiếu, còn không thỏa mãn a, nhiều như vậy, nên thấy đủ, ha ha. Khiếu Chiến ôm một đống lớn ma hạch, cười đến không khép miệng được. Đúng vậy, lục tinh thú tinh huyết cũng lãng phí, đáng tiếc như vậy đà số lượng. Nhạc Thiếu Long phụ họa Tiêu Viêm, khiến cho Khiếu Chiến cuồng trận trắng mắt, bọn người kia, tựa hồ đã sớm quên bị quần công đuổi giết nguy hiểm, quang ở nơi đó chảy nước miếng. Rửa sạch xong chiến trường, mọi người tiếp tục đi trước. Phế tích cuối, cổ thành liên miên, một đường che thật dày bụi bậm, hai bên chản chản đồng thau cổ đèn sớm đã đánh mất điểm điểm quang hoa, ngẫu nhiên chứng kiến mấy khỏa cổ thụ, thân cây đã ánh sáng, làm người cảm nhận được thời gian sói mòn cùng năm tháng biến thiên. Phiến phiến cung điện đàn sớm đã hóa thành phế tích, mặc kệ qua đi như thế nào to lớn, đột to lớn cùng bao la hùng vĩ, nhưng chung quy hủy diệt, chỉ để lại đầy đất gạch ngói. Mọi người một đường đi tới, kinh dị rất nhiều, trong lòng đều dâng lên một loại kỳ dị cảm giác, phảng phất trước mắt này vô cùng xa xăm hết thảy, như là đã trải qua lịch sử lắng đọng lại, trầm trọng đến làm người hô hấp chung đều mang theo ngưng trọng hương vị. Bên đường đi trước, bụi bẩm phi dương, Tiêu Viêm đám người lại gặp không ít ma thú, có am hiểu công kích hổ ma thú, có phòng ngự kinh người thổ kim thật khôi, có tốc độ khủng bố tia chớp kim điêu, có vạn trượng to lớn cự bạc thổ man trở. Phẩm giai từ năm sao lúc đầu đến năm sao hậu kỳ không đợi, số lượng không đồng nhất, mọi người một đường kiên tân chiến đấu hăng hái, một đường nhiệt huyết rơi, ở khiêu chiến biến thái phòng ngự, Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ, Nhạc Thiếu Long cùng tử ảnh cực nhanh. Loại sát, gió lốc bạo lực đàn sát, Nam Nhĩ Minh độc khí khó lòng phòng bị phối hợp hạ, lần lượt tâm linh tương thông, lần lượt lấy được thắng lợi, lần lượt đạt được đại lượng thu hoạch. Lần này hảo cảnh chi lữ thật là thực sáng a. Khiếu Chiến dựa vào ở một chỗ trên vách tường, thở hổn hển, rửa sạch trên người loang lổ vết máu, đem ám kim sắc quyền bộ trà lao đến không dính bụi trần. Thu hoạch thật đúng là không ít, chiến đấu cũng thực kích thích, ta cảm giác thực chiến năng lực cường không ít. Nam Nhĩ Minh trong con ngươi còn tàn lưu chiến đấu hưng phấn, tái nhợt sắc mặt nhuận hiện khó được hồng nhuận. Ha ha, chúng ta là đau cũng vui sướng a. Nhạc Thiếu Long nuốt vào đan dược, cảm thụ được nhanh chóng khôi phục thương thế. Chúng ta có phải hay không ngoan một chút, nơi đi qua phảng phất châu chấu quá cảnh, gì cũng chưa lưu lại, hì hì. Từ ảnh cười cười, một đôi mang điểm màu xanh nhạt con ngươi, thanh triệt sáng ngời đến giống như một hoàng bích thủy, vẫn như cũ thường thường nhìn quét bốn phía, chút nào không có thả lỏng cảnh giác. Đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Gió lốc chút nào không có nhạn quá lưu mau mặt đỏ, nói được đúng lý hợp tình. Tiêu Viêm bị đại gia chọc cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên trong lòng run lên, tựa hồ cảm ứng được cái gì, xoát một chút đứng lên, nhìn phía đông bắc hướng, ảo cảnh ở ngoài phương hướng. 12. Quỷ túc cốc bên ngoài, vẫn như cũ khói độc lượn lờ, tầng tầng lớp lớp thấy không rõ toàn cảnh, tựa hồ ở cắn nuốt trong cốc có thể thấy được hết thể sự vật. Quỷ túc cốc, người tung hiếm lạ, lúc này lại đứng một vị nữ tử. Nữ tử người mặc một bộ lụa mỏng bạch đi rìa, hay còn tựa đang ở yên trung sương mù, nàng khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục, chỉ là da thịt gian thiếu một tầng huyết sắc, có vẻ tái nhợt dị thường, trong con ngươi để lộ ra không thêm che giấu lo âu. Vị này nữ tử không phải người khác, đúng là ngày đêm kiêm trình tới rồi, không có giây phút ngừng lại chân nhi. Rốt cuộc tiếp cận, chân nhi cảm ứng Tiêu Viêm vị trí, thở nhẹ ra một hơi, ăn vào một lọ thanh linh dịch, lược làm điều tức. Liên tục không ngừng mà lên đường, liền tính thân là năm sao đấu đế chân nhi cũng có chút ăn không tiêu, sắc mặt đánh mất một hướng hồng nhuận. Tiêu Viêm, chờ ta, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc. Chân nhi nhìn sương mù dày đặc bao phủ quỷ túc cốc, không có chút nào do dự, thân ảnh chợt lóe, biến mất ở tại chỗ, tiến vào quỷ túc trong cốc. Dương dâm ẩm ướt khí vị, đan sen chi làm lệnh nhân tâm tình bực bội, đầy trời khói độc cũng thực mau vây quanh lại đây, lại ở chân nhi bên người ba thước ở ngoài giẫm chân tại chỗ, tựa hồ rất là sợ hãi. Chân nhi bên cạnh lục quang lập lòe, một viên xanh biếc hạt châu ở giữa không trung huyền phù, quang hoa lưu chuyển, điểm điểm nhu hòa quang huy sái lạc, bao phủ chân nhi cấp lóe mà qua thân ảnh. Hạt châu bình phàm vô kỳ, hình thức cổ xưa, nhưng là thông thấu ôn nhuận, làm người kinh dị chính là, quỷ túc trong cốc tràn đầy khói bụi, nhưng là hạt châu lại tích xương mù không dính, như là có thể cách ly xương khói giống nhau. Này châu danh cổ tránh, có thể tránh khí độc, đuổi con muỗi, ninh thần an tâm. Lấy chân ni thân phận, trên người tự nhiên không thể thiếu này đó hộ thân chi vật, so sánh với Tiêu Viêm đám người, chân ni hành tẩu tại đây quỷ túc cốc, nhẹ nhàng rất nhiều. Xuyên qua một mảnh cổ thụ lâm, một cái màu xanh biếc phi xà chạy trốn ra tới, đen nhánh răng nọc ở sương mù trung mơ hồ có thể thấy được, chân ni không có dừng lại bước chân, thân hình một sai, ung tùm tay ngọc tia chớp xẹt qua lục xà thân hình, đi ngang qua nhau gian, lục xà đã một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Kẻ hèn bốn sao lúc đầu ma thú tự nhiên không vào chân ni pháp nhãn, nhưng là rất kỳ quái. Một cái bốn sao ma thú làm sao dám đối thân là năm sao đấu đế chân ni khởi xướng công kích đâu. Chân ni nghi hoặc gian, trong rừng rậm điểm điểm lục quang sáng lên, từng điều lục bắn uốn lượn lao ra, che giả măng mọc đánh về phía chân ni. Thân là ma thú, phẩm giai chi phân phi thường minh xác, giống nhau không dám dễ dàng công kích cao giai, nhưng chân ni lẻ loi một mình, mà lục xả số lượng đông đảo, cơ khắc dưới, không chút do dự khởi xướng công kích. Trong rừng rậm rất nhỏ tiếng vang truyền vào chân ni trong tai, chân ni lắc lắc đầu, thở dài, giấu tay biến đổi, bình đạm không có gì lạ, không có chút nào dị thường chỗ, nhưng muôn vàn mạn đằng lại ngang trời mà ra, đang chéo cả ngày la mà võng, sở hữu lục xà không một lọt lưới, đều bị chặt chẽ buộc chặt. Chân ni chưa từng có nhiều dây dưa, thân ảnh nhanh chóng rời đi. Một lát sau, bụi bẩm thổi tẫn, nhàn nhạt ánh sáng dần dần đậm đi, thiên la địa vong biến mất không thấy. Tựa hồ trước nay liền không có xuất hiện quá, lục xà khôi phục tự do, lại sớm không thấy con mồi bóng dáng. Chạy như bay chung, một chỗ vũng bùn, thanh tưởi hơn thiên, đột nhiên vang lên từng trận kim loại âm rung, phảng phất có người lay động đồng chung, tức khắc có đồng thao tiếng chuông truyền ra, chân ni trong lòng căng thẳng, tay ngọc lưu chuyển ra điểm điểm quang hoa, tựa hồ ngưng có Phật vận, hư không đánh ra. Âm âm một tiếng, một cái thật lớn ma thú bay ngược mà hồi. Toàn thân lân giáp đen nhánh như mực, tùy ý vừa động, kim thiết đan sen tiếng động nối liền không dứt, là tia chớp mặc thiết thú, bốn sao đỉnh, thân hình tuy đại, lại dị thường linh hoạt. Chân nhi mày đẹp nhíu chặt, tay ngọc biến đổi, 12 mặt lá xanh xoay quanh bay ra, trong suốt lấp lánh, như lục mã nào trong sáng. Ngay sau đó, đôi tay giấu tay tốc biến, lá xanh một hóa nhị, nhị hóa bốn, bốn hóa tám sáu. Thành trăm hóa ngàn hàng vạn, xanh biếc che trời. Lục hà dặn ra, vô tận đồng bổ sinh cơ ở lưu chuyển. Vô tận sinh cơ dừng ở tia chớp mặc thiết thú trong mắt, lại không thua gì tử thần buông xuống. Tia chớp mặc thiết thú thấy tình thế không ổn, xoay người liền muốn chạy, chính là đã muộn, trong suốt tước át, như thủy tinh sáng trong lá xanh bao vây tia chớp mặc thiết thú, phảng phất chịu đủ phong xương lễ rửa tội, trải qua thời gian mài giũa, tia chớp mặc thiết thú toàn thân phát ra răng rắc tiếng vang, đợi cho lá xanh lui tẫn, tia chớp mặc thiết thú toàn thân khô héo, đã là mất đi sinh cơ, hơi thở thoi thoát. M. Vô Pháp Bút Đọc. Chương 354 quyết chiến người thủ hộ nhị. Nếu là Tiêu Viêm đám người ở chỗ này, nhất định sẽ chấn động, trước nay chưa thấy qua chân ni ra tay, không nghĩ tới uy lực như thế khủng bố. Chân ni thân phận cao quý, thương minh lại tọa ủng thiên hạ tài phú, phú khả địch quốc, chân ni vô luận cao giai đấu kỹ vẫn là cái khác kỳ chân dị bảo, đều hơn xa người bình thường có thể so. Đây cũng là vì cái gì chân ni gần 5 sao lúc đầu đấu đế thực lực, nhưng là ra tay sắc bén, thương tổn kinh người nguyên nhân. Cứ việc giơ tay nhấc chân gian lui lục xà, hủy tia chớp mặc thiết thú, nhưng là chân ni lại không có bất luận cái gì vui vẻ, ngược lại mày khóa đến càng khẩn, nàng trong lòng nôn nóng, con đường phía trước mênh mang, không biết có xa lắm không, mà ma thú mọc lan tràn, lãng phí nàng rất nhiều thời gian. Có lẽ chỉ có như vậy. Chân ni ngẫm lại, trên tay chợt lóe, một cái trong suốt sáng trong đầu lâu xuất hiện ở trong tay. Đầu lâu không lớn, trình lăng hình, không biết vì sao loại ma thú sở hữu, lại quang mang truyền lưu, làm này chung quanh đều đắm chìm trong một mảnh thần thánh tường hòa quang mang chung. Chân ni vận đấu khí rót vào đầu lâu, tức khắc, bạch cốt thiền âm hưởng triệt, vô cùng to lớn, địch tận dơ bẩn, tẩy tận phàm trần, thiên địa toàn đang rung động, nhu hỏa quang huy cũng càng thêm sáng ngời lên, sán sán chiếu rọi bốn phía. Quang mang sở đến, vô hình cao dài ma thú uy áp tràn ngập phạm vi ngàn dặm, chung quanh động tác nhất trí vang lên một mảnh kinh hoàng thất thố thanh, rồi sau đó hết thể quy về yên tĩnh. Nay thiên toàn thiên giác thú cốt lại là như vậy dùng tốt. Chân nhi cũng là lần đầu tiên sử dụng, không khỏi kinh ngạc cảm thán, lộ ra mỉm cười. Thiên toàn thiên giác thú, thất tinh lúc đầu ma thú, thực lực ở thất tinh ma thú trung thuộc về lót đế, nhưng là này cốt văn phong tự mình, nếu rót nhập đấu khí, càng sẽ phát ra vô hình uy áp, đối cấp thấp ma thú có cực đại lực chấn nhiếp. Chân ni cũng là chịu người tặng cho, cũng không sử dụng quá. Có cổ tránh cùng thiền toàn thiên giác thú đầu lâu mở đường, chân ni một đường thông suốt không bị ngăn trở, vài ngày sau, liền tới rồi Tiêu Viêm sở tiến không gian phụ cận. Chân ni nơi vài trăm thước xa, đúng là Tiêu Viêm đám người sở tiến cổ xưa tế đàn, Tiêu Giao chính nôn nóng mà đi qua đi lại, mà chân ni lại một chút không có phát hiện Tiêu Giao tồn tại. Tế đàn ở ngoài, ánh sáng nhộn nhạo. Trong ngoài ngăn cách, Tiêu Giao cùng chân ni cách xa nhau chi gần, lại lẫn nhau không thể thấy. Nay hảo cảnh không biết là ai sáng chế, lại hoặc là thiên nhiên hình thành, nhưng vẫn thành không gian. Chân ni dọc theo huyết khế cảm ứng quỹ đạo đi tới, có thể xác định Tiêu Viêm liền ở gần đây, nhưng là nàng không có nhìn đến bất luận cái gì hy vọng. Duy có đại dương mênh mông biển rộng giống nhau màu xanh biếc bao trùm khắp khu vực, phía trước thụ vẫn như cũ là thụ, sương mù cũng vẫn như cũ là sương mù, cũng không có chút nào không giống nhau. Khắp nơi tìm kiếm, chân ni thân ảnh ở phụ cận xoay hơn 1000 thứ, nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ không biết tung tích. Chân ni tú mị trên mặt mồ hôi lạnh một giọt mà theo trắng tinh cổ chảy xuống, tâm tình dần dần bực bội lên. Huyết khế cảm ứng tuyệt đối không có sai, nhưng là vì cái gì tìm không thấy, vì cái gì? Hay là Tiêu Viêm ra cái gì ngoài ý muốn? Chân ni tâm loạn như ma, mất đi ngày xưa chấn định. Tâm phiền ý loạn dưới, chân ni tùy tay một trưởng chém ra, phát tiết trong lòng lo âu. Nén giận dưới, vỗ tay như sấm, khiến cho trống trải đại địa đều lay động lên, như là có thiên quân vạn mã ở lao nhanh, lại như là có giận hải phong ba ở mãnh liệt. Một trường này vừa vặn oanh ở tế đàn vòng bảo hộ thượng, vòng bảo hộ ánh sáng sáng lên, gần trong nháy mắt, đầy trời khói độc toàn bộ biến mất, vô tận màu trắng ngà năng lượng hoàn toàn bao trùm vòng trời, cùng chân ni đấu khí chống lại. Hết thể phát sinh ở nháy mắt, chỉ phụ dung sớm nở tối tàn, trong cốc lại khôi phục yên lặng, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá, vòng bảo hộ lại ẩn mà không thấy, chỉ có đầy đất hỗn độn chứng minh vừa rồi đấu khí va chạm. Bay ngược mà ra chân ni chấn động, khoe miệng thấm ra điểm điểm máu tươi, lại phản ưu vì hỉ, nguyên lai nơi đây tự thành không gian, khó trách chính mình chăm tìm không được. Nhưng vừa rồi một kích giới, chân ni lại phản chấn bị thương, thực hiển nhiên, này vòng bảo hộ không phải thực lực của chính mình có thể phá rớt. Nghĩ đến đây, chân ni biểu tình nháy mắt đại biến, hàm răng một cắn, song trưởng liền huy, oanh kích hướng vòng bảo hộ phương hướng, chờ đợi kia một tia kỳ tích. Kỳ tích cũng không có chiếu cô chân ni, cứ việc chân ni dùng hết toàn lực, đấu khí tựa như gió lốc ngập trời, vòng bảo hộ lại dáng sừng sững bất động, nước gợn trước sau như một mài nhộn nhạo, lại không có chút nào ảm đạm. Tiêu Viêm hơi thở như thế chi gần, nhưng là một cháo chi cách, như chân trời góc biển. Chân Nhi cười thảm một tiếng, nhịn xuống vòng bảo hộ lực phản chấn, đấu khí không muốn sống mà hoành ra, hoàn toàn không để bụng chính mình sinh tử. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, ngày thường bình tĩnh chấn định Chân Nhi, lúc này rõ ràng rối loạn tâm trí. Nàng chỉ biết là, Tiêu Viêm gặp nguy hiểm, là đại nguy hiểm, nhưng nàng lại không có chú ý tới, phía trước trong lòng kia một trận xuất hiện sẽ đau, đã là không tái xuất hiện, hơn nữa, nàng cũng không đi nghĩ lại. Nếu Tiêu Viêm thật sự đã chết, nàng huyết khế ở Tiêu Viêm nơi đó, nàng hiện tại còn có thể tồn tại sao? Nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, Tiêu Viêm liền ở vòng bảo hộ bên trong không gian, đang ở trải qua sinh tử tra tấn, nàng muốn oanh khai cái này vòng bảo hộ, nàng muốn cùng hắn ở bên nhau, chết cũng muốn ở bên nhau. Nàng một cái kính mà công kích tới vòng bảo hộ, một lần lại một lần, tuyệt vọng mà công kích tới, làm như ở phát tiết trong lòng hối hận. Nước mắt sớm đã phủ kín gò má sáu. Vòng bảo hộ năng lượng tựa hồ bị Chân Nhi liên tục oanh tạc hoàn toàn kích hoạt rồi, tầng tầng gợn sóng nhộn nhạo ra năng lượng gió lốc như sấm rền ở nổ vang, khắp đại địa tựa hồ đều ở vì này chấn động, Chân Nhi toàn bộ thân hình trực tiếp bị này năng lượng gió lốc quẳng, máu tươi cuồn phun, máu hỗn hợp tuyệt vọng nước mắt, ở giữa không trung bắn khởi nhiều đóa màu đỏ tươi đóa hoa. Không thể làm bạn người yêu cùng nhau trải qua sinh tử. Là nàng lúc này lớn nhất tiếng đối. Thương thế không đủ để chí mạng, nhưng đánh mất hy vọng, tâm đã ngã xuống, Tiêu Viêm sáu. Chân Nhi lẩm bẩm nói nhỏ, nước mắt như suối phun, gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại ở giữa không trung vô lực rơi xuống sáu. 12. Tiêu Thiếu, đang xem cái gì đâu? Ảo cảnh trung, thấy Tiêu Viêm nhìn phía không trung, thật lâu không có phản ứng, Nhạc Thiếu Long ra tiếng quan tâm dò hỏi. Tiêu Viêm nghi hoặc mà thu hồi ánh mắt. Lắc lắc đầu, vừa rồi tựa hồ có điều cảm ứng, nhưng là tĩnh hạ tâm tới, lại một mảnh mơ hồ, phảng phất sương mù trông được hoa, mò trăng đáy nước, mơ hồ nhưng không có đáp án. Huyết khế ký kết, phụng hiến khế ước giả cảm ứng sẽ so chủ khế ước giả càng cường, bởi vì sinh tử đều không chê ở đối phương trong tay, cho nên càng vì mẫn cảm, huống chi Chân Nhi thân là nữ nhân, ở dự cảm phương diện nữ nhân vĩnh viễn xa so nam nhân càng có trực giác. Bởi vậy Tiêu Viêm cũng không có phát giác là Chân Nhi đã đến. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Tiêu Viêm ra tiếng tiếp đón mọi người. Mọi người thấy Tiêu Viêm không có giải thích, cũng không thật nhiều hỏi, yên lặng đứng dậy, đi theo ở Tiêu Viêm phía sau. Xuyên qua thật dài trần lộ, bước qua rộng lớn sông đào bảo vệ thành, Tiêu Viêm đám người không cấm kinh ngạc cảm thán, này cổ lâu đài trong thành có thành, hoàn hoàn tương khấu, cao ngất nhập thiên, tựa hồ không có cuối. Đó là cái gì? Bước trên một tòa tàn phá bức lũ 6S vọng đài, khiêu chiến chỉ vào nơi xa mơ hồ có thể thấy được ba tòa thành lũy. Thành lũy ở xúc thiên tường thành bên trong bị mây mù lợn lờ, nhưng vẫn mơ hồ có thể thấy được này dị thường hùng vĩ dáng người. Ba tòa thành lũy chỉnh cầu thang trạng phân bố, nhỏ nhất một tòa cũng hơn xa cổ lâu đài cái khác thành lũy có thể so. Ân. Từ ảnh ngưng mắt mà coi, đột nhiên, nàng mắt sáng rực lên, hay là cái này hảo cảnh chân chính chủ bảo. Rất có khả năng. Nhạc Thiếu Long ngưng thần nhìn kỹ, xem này địa hình, như hùng cứ hùng quan, ba tòa thành lũy vừa vặn ở vào đầu hổ vị trí, xem này khí thế, khí nuốt thiên hạ, uy áp dày nặng như Thái Sơn áp đỉnh, xem này thần vận, mơ hồ như giữ tợn ác ma, hoặc là chấp trưởng thiên quân vạn mã tay cầm sinh sắt quyền to chủ soái, làm nhân tâm giật mình. Ba người hợp nhất, đích sắc có quân lâm thiên hạ chi uy. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 355, 355 quyết chiến người thủ hộ tam. Nam Nhĩ Minh gió êm dịu bạo sôi nổi gật đầu, cảm thấy Nhạc Thiếu Long lời nói có lý, tỏ vẻ tán đồng. Tiêu Viêm cũng là gấp không chờ nổi, dẫn mọi người nhảy lên giữa không trung, bay về phía đằng trước một tòa thành lũy. Càng tới gần thành lũy, Tiêu Viêm đám người biểu tình liền càng đổi đến ngưng trọng, phía trước một đường đi tới, ma thú tập kích không ngừng. Nhưng hôm nay lại quá mức an tĩnh đến làm người cảm thấy kỳ quặc, an tĩnh đến làm người có chút sởn tóc gáy. Tiêu Thiếu, ta như thế nào cảm giác không thích hợp a? Gió lốc trong lòng có chút buồn chồn, lẩm bẩm nói nhỏ. Đúng vậy, quá bình tĩnh. Tất cả mọi người đều cẩn thận một chút, lẫn nhau không cần ly đến quá xa. Nhạc Thiếu Long mở miệng, cau mày. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi đây quá mức quỷ dị. Hoặc là... có phi thường cường đại ma thú tọa chấn, hoặc là chính là này hảo cảnh nơi chỉ có nơi này mới là an toàn nhất, chúng ta đã thông qua nguy hiểm khu vực. Từ ảnh thanh lệ động lòng người, chấn định mà phân tích, bất quá, tuy rằng lý tưởng trạng huống là người sau, nhưng ta tình nguyện tin tưởng người trước. Cùng với khẩn cầu nơi này là ảo cảnh chung chỉ có một mảnh nhỏ hẹp niết bàn, còn không bằng hy vọng nơi này tọa chấn giả không cần quá mức biến thái tương đối thật sự. Khiếu chiến cười khổ nói. Mãi cho đến đạt thành lũy cửa, đều không có phát sinh bất luận cái gì bất chắc, Tiêu Viêm đám người tâm tình càng thêm thấp thỏm bất an. Lúc này, liền tựa như bao táp trước yên lặng, lôi điện gió lốc tựa hồ tùy thời đều sẽ chợt mà đến. Thành lũy đại môn nhắm chặt, cao mấy ngàn trượng, ngại hắc kim thiết tinh đúc ra, hai bên tường thành nhìn lên đi lên, phảng phất kéo dài tiến trời cao, thông hướng không biết nơi. Toàn bộ thành lũy chưa từng có nhiều trang sức, chỉ có trên cửa lớn mặt mình khắc rậm rạp văn tự, lộ ra một cổ vô hình uy áp cùng thần bí. Tiêu Viêm đám người tiến lên cẩn thận phân biệt, lại hoàn toàn xem không hiểu, tựa như thiên văn. Khiêu chiến tiến lên gõ một chút cửa sắt, trầm thấp thanh âm tiếng vọng ở trống trải quảng trường, bốn phía vẫn như cũ chết giống nhau yên tĩnh. Này cũng quá tà môn đi sáu. Khiếu chiến nói thầm, cảm thấy này hết thệ quá không thể tưởng tượng. Ta xem a, là mấy ngày này lo lắng để phòng nhiều, liền lao nghi thần nghị quỷ. Nhạc Thiếu Long nói dơ nói, tưởng giảm sóc một chút áp lực không khí. Vừa dứt lời, đột nhiên, ầm vang thanh âm từ từ vang lên, như tiếng chuông du dương, thanh âm to lớn trang nghiêm, hắc kim thiết tinh đúc ra cửa sắt thế nhưng chậm rãi mở ra, mang theo một trận di thiên cho bụi. Đại môn mở ra kim loại ma sắt thanh chi rát mà vang, kích thích mỗi người màng thai. Trần Diệt biến mất, lộ ra một tòa rộng mở hắc thạch đại điện, cao ngất trong mây cự trụ thượng là mấy ngày liền đồ đằng phía trên khắc đầy vô số huyền ảo phù văn. Đại điện phía trên, đứng thẳng một đạo hắc ảnh, quanh thân xương mù quay cuồng, mơ hồ không rõ. Gió lốc vung tay lên, một trận cuồng phong cuốn lên, xương mù như đảo đảo cuộn sóng hướng hai bên tách ra. Ánh vào Tiêu Viêm đám người mi mắt chính là một đôi khổng lồ cánh. Cánh bắt đầu động, nhẹ nhàng vũ động gian, phiến khởi từng trận gió bão. Gió nổi lên sương mù thanh, hắc ảnh rõ ràng mà hiển lộ lịch sở vẻ ở Tiêu Viêm đám người trong tầm nhìn. Nó có được sư tử thân thể cùng ương đầu, ương mọng lóe kim loại lánh diễm ánh sáng, mạnh mẽ hai cánh bị hoàng kim thần diễm bao phủ, giống như mặc vào kim sắc chiến y, lại giống như kim sắc thần hỏa ở thiêu đốt, cực kỳ lộng lẫy. Cực kỳ loa mắt. Đây là cái gì ma thú? Khiếu chiến khẩu trừng mục đốc. Thân khoác hoàng kim lông chim, thần diễm tận trời, này tựa hồ là giận gạo, lục tinh lúc đầu ma thú. Nhạc Thiếu Long thần sắc ổn trọng, trong lòng lại hơi giật mình. Nguyên lai là lục tinh ma thú, khó trách hơi thở như vậy đáng sợ. Gió lốc vừa rồi phất tay xua tan sương mù, dựa đến gần nhất, hiện giờ vừa nghe là lục tinh ma thú, không tự giác mà thân hình một lui, lòng còn sợ hãi. Lục tinh cùng năm sao, tuy chỉ có nhất giai chi kém, nhưng thực lực, lại là cách biệt một trời. Tiêu Viêm bọn người nắm chặt trong tay binh khí, đấu khí cao tốc vận chuyển lên. Đây chính là bọn họ ở hảo cảnh trung tao ngộ cái thứ nhất lục tinh ma thú, lại còn có là chủ bảo trung ma thú. Hẳn là này tòa thành lũy người thủ hộ, thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, mọi người trong lòng cũng chưa đế. Đại môn rộng mở, sương mù dần dần tan đi. Giận gào trên người kia thiêu đốt kim sắc thần diễm càng ngày càng thịnh, bén nhọn ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn trước mắt đám người, không có chút nào cảm xúc dao động, tựa hồ những người này ở nó trong mắt căn bản là không đáng để lo. Đại gia liệt hảo trận hình, khiếu chiến mở ra vòng bảo hộ. Tiêu Viêm ra tiếng, thiên hỏa tuyên cổ thước sái lạc ra điểm điểm thần huy. Hư lạnh một tiếng, giận gào thân hình động. Một đạo kim sắc quang mang hiện lên, Tiêu Viêm mọi người ngưng trọng thần sắc chưa động lại. Khiếu chiến khởi động vòng bảo hộ mặt trên liền đã sáng lên thượng trăm ti kim mang, tầng tầng gợn sóng dao động không ngừng, kịch liệt chấn động làm mọi người cơ hồ đứng thẳng không xong. Thật nhanh tốc độ, thật là khủng khiếp lực công kích. Tiêu Viêm đám người sắc mặt kịch biến. Mọi người không có dừng lại, cũng không thể dừng lại, nhanh chóng hướng về ven tường phóng đi, cùng với tứ phía chịu công, không bằng bối tường một trận chiến. Mọi người vọt tới góc tường phía trước. Khiếu chiến vòng bảo hộ ở ngắn ngủn nháy mắt ít nhất gặp hơn 1.000 thứ công kích, đã là ảm đạm bất kham, lung lay sắp đổ. Mọi người ra đầu tê dại, cả người lạnh lẽo, này giận gào công kích tốc độ cũng quá biến thái điểm đi. Không kịp cảm thán, ở Nhạc Thiếu Long chỉ huy hạ, đại gia chạy nhanh lưng dựa vách tường, hình thành góc chi thế, rằng co giận gào. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 356, 356 quyết chiến người thủ hộ 4. Trời cao tạo vật, khó có hoàn mỹ, giận gào tốc độ, công kích đều cường, như vậy khẳng định ở khác phương diện có nhược điểm. Gơ tờ, Nhạc Thiếu Long bình tĩnh phân tích, không có chút nào sợ hãi. Nhược điểm đơn giản có 4, công kích, tốc độ, phòng ngự, linh hồn. Tiêu Viêm gật gật đầu, nếu nó tốc độ cùng công kích đều cường, chúng ta đây thử xem nó linh hồn cùng phòng ngự. Ta trước tới, khiếu chiến điểm hộ. Tiêu Viêm bước ra một bước, huyết linh quyết cấp tốc vận chuyển, linh hồn chi lực thổi quét mà ra, hoàng tuyển trời giận lại lần nữa thi triển, như hoàng hà chi thủy đảo cuốn trên không, linh hồn chi lực tựa như thực chất, tràn ngập toàn bộ đại điện, đem đầy trời kim sắc thân ảnh bao vây đi vào. Đầy trời kim quang ở vô tận hoàng tuyển chi thủy trung không chỗ nào theo tung, giận gào hiện ra thân ảnh, lạnh nhạt biểu tình một chút động lại ở trên mặt, rồi sau đó hai mắt vô thần, đánh mất sáng rọi. Hữu hiệu. Từ ảnh thấy thế đại hỉ, thân ảnh chợt lóe tức quá, ý giai cao cấp đấu kỹ ngàn tái không du phát động, hai điểm hàn quang như điểm điểm nước mắt, mang theo sinh mệnh chi thần chiếu cố, phảng phất muốn động lại nhân sinh tươi cười, chung kết hết thảy, trở về thần ôm ấp. Từ ảnh hàn nhận ly giận gào cổ chỉ có một bước xa, ở mọi người kinh hỉ trong ánh mắt, giận gào động lại cười lạnh lại lần nữa nhấp nhoáng, hai cánh vừa thu lại, hàn nhận ở lông chim thượng hoa khởi điểm đốt lửa hoa. Cười lạnh trong tiếng, giận gào hai cánh mở ra, vang ra tử ảnh hàn nhận, thân ảnh nháy mắt biến mất ở mọi người trong tầm nhìn, lại lần nữa xuất hiện khi, cũng cánh như đao, ánh đao sáng lên một đạo lộng lẫy quang mang, thẳng chạm tử ảnh. Không tốt, nguy hiểm. Nhạc Thiếu Long tốc độ nhắc tới cực hạn, cửu lăng minh long thứ thượng nhẹ nhẹ hắc màu đỏ hơi thở mở mịt hỗn lượng, điểm điểm tinh quang đan chéo thành võng, bao phủ giận gào phía sau lưng. Thấy tử ảnh gặp phải nguy hiểm. Khiêu chiến đám người lập tức vây quanh đi lên, liên thủ cùng đánh, phát ra làm cho người ta sợ hãi uy thế. Vừa rồi kia một vòng giao vực thủ, không chỉ có không có chiếm được cái gì chỗ tốt, ngược lại trước sau chịu đánh, giận gào đối mấy người coi khinh chi tâm thu hồi không ít, giận gào hai cánh hợp lại, hư không mũi chân một chút, cao tốc xoay tròn lên, hình thành một cái con quay hoàng kim thành lũy. Xoay tròn mang theo sắc bén gió mạnh, đem Tiêu Viêm đám người công kích theo riêng quỹ đạo toàn bộ đưa tới một bên, giận gào thân hình mở ra, lao ra vòng vây, đầu dưới chân trên, lợi chảo sắp nhập, cuốn lên đẩy trời gió lốc nhằm phía tử ảnh. Tiêu Viêm đám người rõ như ban ngày, từng trận kinh hãi. Lâm nguy hết sức, tử ảnh ngàn tái không du buộc phát ra thành trăm hơn 1000 nói lôi điện, điện mang bay múa, huyền hóa ra muôn vàn bóng hình xinh đẹp, đón đi lên. Kim thiết vang lên trùng, tia chớp dày đặc. Đem lưỡng đạo thân hình hoàn toàn bao trùm, song nhận quang mang lộng lẫy, từng đạo điện mang lượn lờ ở nhận thân, thấu phát ra một cổ sắc bén vô cùng khí thế. Gió lốc nghịch chuyển. Thế nhưng trong người vì trận gió chi hồn gió lốc trước mặt chơi phong, gió lốc hừ lạnh một tiếng, sắc bén ánh mắt bắn ra lưỡng đạo sắc bén, thân thủ một lóng tay, cường đại cơn lốc ngược hướng xoay tròn, uy năng ngập trời. Giận gào đang ở trong đó, đứng mũi chịu sào, tựa ảnh như huyễn thân ảnh cứng lại. Chậm rãi hiển lộ ra tới, từ ảnh nhân cơ hội phản công, vầng sáng trong ngông lung bao phủ giận gào. Nhạc Thiếu Long song thứ một phần, tinh quang hình thái muôn vàn, trong suốt sáng trong, bay lả tả, mỗi một chút tinh quang đều mang theo một mảnh lộng lẫy, cũng mang theo một tia sắc bén, mỗi một lần tinh lạc, không gian đều ở tua nhỏ, mỹ lệ đến làm nhân tâm say tinh quang mai táng này một mảnh không gian. Tận dụng thời cơ, Tiêu Viêm giấu tay biến đổi. Hoàng tuyển trời giận lại lần nữa rít gào mà ra, cựu tuyển chi thủy mênh ngông, sông thẳng giận gào linh hồn. Nam nhĩ minh tiếng giống giận trùng, hóa thân vạn trượng cự mãng, như sấm đánh gió lốc ù ù rung động, màu xanh biết sương mù quay cuồng không thôi, mồm to nuốt qua đi. Gió lốc tham gia làm giận gào như hám vũng bùn, động tác khó tránh khỏi vừa chậm, Tiêu Viêm linh hồn công kích lại làm giận gào thu nạp kim cánh tạm dừng ở giữa không trung, liền một chốc kia thời gian, từ ảnh hồ quang. Nhạc Thiếu Long ánh sao, Nam Nhĩ Minh độc mãng đã gần người. Khiếu chiến không có ra tay, hắn trách nhiệm là bảo hộ đại gia. Chỉ thấy vòng bảo hộ kim quang lập lòe, bạch hổ áo giáp hiện ra, bảo vệ mọi người. Màu xanh biếc cự mãng đem giận gào toàn bộ cắn nuốt đi xuống, trong đại điện lục xương mù tràn ngập, cuồn cuộn khói đặc trung điện quang bắn ra bốn phía, tinh quang lập lòe, chỉ thấy đạo đạo kim quang thoáng hiện, giống giận liên tục, không thấy này ảnh, không thấy này tung. Mọi người đều thở hổn hển một hơi, lẫn nhau liếc nhau, vừa rồi mạo hiểm còn rõ ràng trước mắt. Sương mù ở chậm rãi ảm đạm đi xuống, khiêu chiến vẫn như cũ không dám thả lỏng, vòng bảo hộ thỉnh thoảng sáng lên đạo đạo kim sắc gợn sóng. Tử Ảnh cùng Nhạc Thiếu Long lạnh lùng mà nhìn chằm chằm sương mù, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Nam Nhĩ Minh bảo hộ ở Tiêu Viêm gió êm dịu bạo bên người, để ngừa vạn nhất. Gió lốc đang ở vòng bảo hộ nội, thân ảnh thong thả chậm ẩn vào trong gió, hắn giấu tay không ngừng biến động, năng lượng cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, chỉ thấy cuồng phong gào thét, trong thiên địa cấp tốc biến hắc, tựa hồ tận thế tiến đến, thật lớn gió lốc dần dần ở trời cao phía trên mơ hồ có thể thấy được. Tiêu Viêm đám người tinh thần độ cao tập trung, đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng cực kỳ bén nhọn tê duệ tiếng vang triệt trên không, lục xương mù trùng kim quang quay cuồng, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén đem xương mù phân cách đến phá thành mảnh nhỏ, giận gào thân hình chậm rãi hiển lộ ra tới. Kim sắc máu từng giọt từ giữa không trung nhỏ giọt, kim sắc lông chim hỗn độn bất ham, nguyên bản lóa mắt sắc thái cũng có chút ảm đạm rồi đi xuống, một đôi huyết hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đám người. Lạnh nhạt cùng khinh thường sớm đã vứt đến trên 9 tầng mây, chỉ có lửa giận ở hừng hực thiêu đốt. Đã bao nhiêu năm, ở chính mình trong trí nhớ, trước nay liền không có như vậy nan kham quá, hơn nữa thế nhưng là bị trước mặt mấy cái nhỏ bé sinh vật đánh bại, nhìn hỗn độn lông chim mãn không phi dương, giận gào lửa giận liên tục, hận không thể đem trước mắt mấy người xé rách thành mảnh nhỏ, mới có thể một tức trong lòng chi hận. Giận gào mặt tâm trầm, đạp hư không, từng bước một hướng về Tiêu Viêm đám người đi tới. Mỗi đi một bước, cùng với thật lớn sấm rền tiếng vang, trên người liền sáng lên từng đạo kim sắc quang mang, như là từng đạo tia chớp ở trì vũ, kim sắc quang mang quay quanh, đem giận gào hộ ở bên trong, quang hoa lộng lẫy, như là một cái kim sắc cự kén, nở rộ ra bắt mắt thần huy, đem toàn bộ đại điện đều làm nổi bật đến một mảnh sáng choang. Giận gào mãnh một ngửa mặt lên trời, thanh như sấm chấn, nở rộ ra sáng lạn quang mang bắn ra bốn phía tận trời, sau đó nó hai cánh mở ra, muôn vàn đem kim kiếm mật như lông châu, tựa ngân hà chảy ngược mà xuống, chút xuống hạ tử vong quang võng. Toàn bộ đại điện tức khắc bị kim sắc kiếm mang bao phủ, ở kiếm mang trước mặt, hậu đặt mấy thước tường điện thế nhưng có vẻ so đầu hủ còn yếu ớt, ánh mặt trời xuyên thấu qua lỗ kiếm phóng tiến vào, đem vô hình kiếm khí làm nổi bật ra kim loại ánh sáng. Đại điện đồ đẳng cự trụ sôi nổi ở kiếm mang quét ngang hạ sợ, cả tòa đại điện lung lay sắp đổ. Kiếm khí đan sen tung hành, ở khiếu chiến hoàng kim vòng bảo hộ thượng vẽ ra nhẹ nhẹ cái khe, thấu phùng mà qua đấu khí đem Tiêu Viêm đám người quần áo cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Chuẩn bị tốt không? Tình huống khẩn cấp, Nhạc Thiếu Long quay đầu hỏi gió lốc, trên nét mặt mang theo che giấu không được nôn nóng. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 357 357 quyết chiến người thủ hộ năm. Hảo. Gơ tờ, gió lốc đáp lại, thân hình từ trong gió mơ hồ hiển lộ ra tới, dấu tay biến đổi đột ngột, trưởng thượng nổi lơ lửng một cái loại nhỏ cơn lốc, tiểu cơn lốc cũng không chói mắt, phi thường mông lung cùng nhu hòa, nhưng lại cùng trong thiên địa ấp ủ gió bao ẩn ẩn hô ứng. Trận gió cửu trọng, vũ động thiên hạ. Gió lốc một tiếng quát nhẹ, đi thôi. Theo này một tiếng quát nhẹ, trong thiên địa quang hoa nội liễm, ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ trời cao chung hết thể năng lượng đều bị xả vào đầy trời mây đen chung, vọng không đến giới hạn gió lốc từ mây đen chung ngang qua mà xuống, cùng với tím điện tung hành, sấm sét từng trận, nắng gắt mất đi sáng lạ, đầy trời chỉ thấy mặc chói mắt, trừ bỏ màu đen, thiên địa không có cái khác sắc thái. Gió lốc cùng trời cao hoàn toàn giống nhất thể, phảng phất thiên thành, nháy mắt tới, cùng muôn vàn kiếm mang va chạm ở bên nhau, thả ra từng đạo tận trời quang hoa. Ù chạm đánh thanh nước toạc đại địa, giống động núi sông, lay động tinh nguyệt, dâng lên ngập trời hãi lãng. Đen nhánh như mực gió lốc quét ngang thiên địa trời cao, đại điện ầm ầm sập, làm người có một cổ phát ra từ linh hồn dùng mình. Gió lốc quả thực chính là phong thần đệ a. Khiêu chiến tán thưởng. Lúc này, hắn cũng không cam lòng lạc hậu, huyễn hóa ra cao tới vạn trượng hoàng kim khiếu thiên hổ, dày nặng như núi loan hổ chảo bao trùm lân giáp, một trưởng đánh ra. Không gian đại khối ở sụp đổ. Tử Ảnh cùng Nhạc Thiếu Long phân tả hữu lao đi, binh khí sáng lên cực kỳ lạnh lẽo hàn mang, quang mang tận trời, điện mang về phía trước, mãnh liệt mà đi, túng hoành phi vũ, đan chéo thành một mảnh thiên la địa võng. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, giấu tay biến đổi, ám màu xanh lá ngọn lửa thoáng khởi, linh hồn chi lực cùng đấu khí không muốn sống mà quán chú đi vào, một đóa ám màu xanh lá hỏa liên ở quay tròn mà chuyển động. Phụ cận không gian độ ấm kịch liệt lên cao, nhẹ nhẹ cái khe lộ ra khiến lòng run sợ uy năng. Đi! Tiêu Viêm ngón tay bắn ra, hỏa liên hóa thành một đạo màu xanh lá quang mang vọt vào gió lốc trung tâm, ở màu đen gió lốc trung tạc khởi một mảnh tận trời ngọn lửa. Đạo đạo kim quang vọt lên, giận gào tựa hồ biết lợi hại, nó kiệt lực muốn tránh né qua kia phiến màu đen quang mang, nhưng đó là gió lốc xúc lực đã lâu một kích, Tiêu Viêm đám người lại toàn lực ra tay, há là dễ dàng như vậy tránh thoát. Giận gào tránh cũng không thể tránh, bị nuốt hết ở màu đen gió bao trùm. Gió lốc, ánh lửa, tia chớp, ánh sao, lục sương mù, ngũ thải ban lan, ở gió lốc trung tâm thiêu đốt ra một mảnh rực rỡ lóa mắt pháo hoa, nhưng bên trong bụi mù tràn ngập, mắt không thể nhận ra, chỉ nghe từng tiếng thê lương tiếng kêu từ gió lốc trung tâm chỗ truyền đến, như là một cái lệ quỷ ở gào giống nhau, chấn đến người màng nhị ong ong tắc hưởng, sống lưng ứa ra lương khí. Bụi mù chậm rãi tư tán, mơ hồ có thể thấy được có kim quang ở gió lốc trung bốn thoáng tung hành, lại là càng ngày càng ảm đạm. Giận gào tuy mạnh, nhưng đơn thương độc mã, ở Tiêu Viêm đám người tâm hữu linh tê an ý liên thủ hạ, bị chú định vận mệnh. Vân, bao trùm giận gào thân thể, phong, mang đi giận gào sinh cơ, sương mù, tinh lọc giận gào linh hồn, điện, tước đoạt giận gào kiêu ngạo. Phong sương mù tan hết, giận gào thân hình chậm rãi hiển lộ ra tới, chỉ thấy giận gào toàn thân kim sắc vảy đều bốc ra, đơn chân quỳ xuống đất, cánh đã bẻ gãy, biểu tình dữ tợn vô cùng, mãn mang theo vô cùng oán độc cùng phẫn nộ, chỉ là nhìn kỹ dưới, thật lớn trong con ngươi đã mất đi sáng rọi, trên bầu trời còn có vài tiếng thê lương tiếng kêu ở quanh quẩn, giống cửu u lệ quỷ ở kêu khóc, đã chết, chống đỡ giận gào bất quá là một cổ cực không cam lòng oán nghiệm mà thôi. Nam Nhĩ Minh thở dài, ảo cảnh người thủ hộ chí nhất, một cái lục tinh đấu đế thực lực ma thú, cứ như vậy chết ở mấy cái năm sao đấu đế trong tay, khó trách giận gào với tâm không cam lòng, chết không nhắm mắt. Thở hổn hển thở dốc, mọi người bắt đầu đánh giá chung quanh. Vừa rồi một trận chiến uy lực quá lớn, toàn bộ thành lũy đã biến thành một mảnh phế tích, trầm trọng đại môn ngã trên mặt đất, đứng sừng sững nhập thiên đồ đẳng trụ cũng cắt thành vài đoạn, tứ tung ngang dọc rơi xuống trên mặt đất, đã từng huy hoàng sẽ chậm rãi trầm luân ở lịch sử gió cắt chung. Thẳng đến lúc này, mọi người mới phát hiện, xa nhìn như trăng tương liên ba tòa thành lũy kỳ thật cách xa nhau ngàn dặm đều không ngừng, bất quá cũng may mắn như vậy, chiến đấu phong ba không có lan đến gần cái khác thành lũy, nếu không sẽ có cái gì biến cô thật đúng là không hảo đoán trước. Đó là cái gì? Từ ảnh lẩm bẩm, có điểm kỳ quái. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy phế tích bên trong, loạn thạch xuyên không, không ít đại cự thạch rơi xuống ở phụ cận. Trong đó một cây chỉ có nửa thanh đồ đằng trụ tựa hồ không giống người thường, mặt trên điêu khắc cùng với nó đồ đằng vừa vặn tương phản, nếu không nhìn kỹ, thực dễ dàng xem nhẹ qua đi. Chẳng lẽ không cẩn thận điêu phản? Gió lốc nghi hoặc, phất tay vũ khởi một trận gió, muốn thổi tận đồ đằng trụ bên cắt vàng, xem đến rõ ràng hơn chút. Gió nổi lên, lạnh lẽo từng trận, mọi người đột nhiên phát hiện làn da cùng thiên nhiên hô hấp tiếp xúc càng thân mật, túi đầu vừa thấy. Nguyên lai ở vừa rồi chiến đấu hăng hái chung, quần áo toàn đã tổn hại, cùng với nói là quần áo, còn không bằng nói là mảnh vải. Đặc biệt là tử ảnh, kinh người hảo dáng người phá y hề mà ra, một đôi hô chi muốn bay kiểu nhũ quy mô tuy không thật lớn, lại tạo hình tuyệt đẹp, như ẩn như hiện gian cực cụ dụ hoặc lực, kia tế đến chỉ có nắm chặt eo thon nhỏ lỏa lộ ra một đoạn liêu nhân tuyết trắng, hai điều tế hoạt như cẩm, xinh đẹp đến hoa mắt chân dài, cơ hồ toàn bộ lộ ở bên ngoài. Làm người thấy trong miệng khắc khô, Tiêu Viêm đám người một ngầm dưới, thiếu chút nữa không phun máu mũi. Từ ảnh mặt đẹp đỏ lên, luống cuống tay chân lôi kéo quần áo, ý đồ đem chính mình đùi đẹp nhiều che khuất một chút, không nghĩ tới xuống phía dưới lôi kéo, ngược lại đem nửa người trên rốn lộ ra tới, kia một đoạn trắng non phấn nộn, bình thản đến không có một tia mỡ bụng nhỏ, lại làm Tiêu Viêm đám người nhịn không được lại một trận tâm viên ý mã. Tất cả đều xoay người sang chỗ khác, không chuẩn nhìn lén. Từ ảnh mặt đỏ bừng đến liền phải tích ra thủy tới. Mọi người ngoan ngoan nghe lệnh, không chờ mọi người hoàn toàn xoay người sang chỗ khác, từ ảnh bằng mau tốc độ chạy nhanh vọt tới một khối đại thạch đầu mặt sau, từ nạp giới chung lấy ra quần áo thay đổi lên. Không bao lâu, Tiêu Viêm đám người tất cả đều đẹp đổi hảo quần áo, đại gia liếc nhau, vừa rồi hương diễm tựa hồ còn ở trước mắt lắc lư, nhất thời vô ngữ, có điểm xấu hổ. Khu khu khu. Tiêu Viêm ra tiếng, đánh trống lảng, chạy nhanh quét tước chiến trường, sau đó chúng ta đi xem cái kia đồ đằng trụ là chuyện như thế nào. Mọi người vội gật đầu, thu hoạch giận gào ma hạch cùng tinh huyết, thậm chí liền toàn thân lông chim đều không có buông tha. Cao giai ma thú chính là cao giai ma thú, toàn thân trên dưới không có một chỗ là vô dụng, mọi người một bên liên tục cảm thán, một bên thủ hạ không lưu tình chút nào, chỉ chớp mắt thời gian, giận gào liền tra đều không có lưu lại, mà mọi người tựa hồ còn chưa đã thèm. Đi nhanh về phía trước, Tiêu Viêm đám người hướng kia căn đồ đằng chi trụ đi đến, ẩn ẩn chi gian, cảm giác được một cổ mỏng manh nhưng lệnh nhân tâm giật mình hơi thở cổ đãng ở trong thiên địa sáu. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 358, 358 quyết chiến người thủ hộ 6. Đồ đằng chi trụ hiểu rõ mễ chi thô, từ hoàn toàn không biết tên cự thạch chế thành, mặt trên điêu khắc trăm điểu triều phượng đồ án, chỉ là cùng bình thường trăm điểu triều phượng đồ án chúng phượng đầu dâng trào kháng minh bất đồng chính là, cái này đồ án phượng đầu là xuống phía dưới, thẳng chỉ dưới nền đất. Tiêu Viêm đám người vây quanh cây cổ xoay vài vòng, tiểu tâm cẩn thận mà quan khán, không rõ này nghĩa. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều trở nên có điểm tái nhợt, nếu thật là như thế nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt, hiện giờ mọi người đấu khí tiêu hao quá độ, thượng ở khôi phục chung, nếu tái chiến một hồi, lấy hiện tại trạng thái, đại gia cũng thật không có gì nắm chắc. Hẳn là không thể nào, nói như vậy, là sẽ không dùng đồ đẳng tới chấn áp cái gì ma vật. Nhạc Thiếu Long nói làm đại gia lược cảm an ủi. Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tiêu Viêm nhăn lại mày, cùng với tại đây lo lắng đề phòng, không bằng thấy rõ ràng lại làm định luận. Quyền khởi, kim quang chợt lóe, khiếu chiến ra tay, trọng đạt vạn quân đấu khí hoanh ở đồ đằng trụ thượng, lực lượng chi cường, như kim cương bám vào người, có xuyên kim nước thạch chi huy, nhưng dễ dàng xuyên thủng huyết nhục chi khu. Vang lớn qua đi, ra ngoài đại gia dự kiến. Đồ đằng chi trụ cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng. Tiêu Viêm đám người rất là giận mình, nhìn kỹ dưới, cây cột cùng với nó sập kiến trúc là giống nhau tài chất, cũng không có cái gì khác nhau, nhưng vì cái gì thế nhưng có thể lông tóc không tổn hao gì. Kia nó nửa đoạn trên là như thế nào đoạn? Gió lốc khó hiểu, khẽ to mày. Chúng ta tiến điện thời điểm, này đó đồ đằng cây cột vẫn là hoàn hảo, điểm này ta có thể khẳng định. Tiêu Viêm mở miệng. Đó chính là ở hỗn chiến bên trong đoạn rớt, nói cách khác, có hai loại khả năng, một là chúng ta từng người đấu khí bất đồng thuộc tính sở làm cho, nhị chính là giận gào thương tổn gây ra. Nhạc Thiếu Long trước mắt sáng ngời, hy vọng là chúng ta phá hư, rốt cuộc giận gào đã chết. Thử xem đi. Sau đó, Nam Nhĩ Minh khói độc cuốn lên, Tiêu Viêm linh hồn chi lực, từ ảnh điện quang lộng lẫy, Nhạc Thiếu Long ánh sao điểm điểm, đồng thời hoanh ở đồ đằng thượng, đại địa một trận run rẩy. Lấy chúng ta hợp lực, liền giận gào đều đến nuốt hận, này quỷ cây cột nói như thế nào cũng đến đổ đi. Khiếu chiến mở miệng. Quang ảnh mất hết, lệnh Tiêu Viêm đám người kinh ngạc không thôi chính là, đồ đằng chi trụ vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Này rốt cuộc là cái quỷ gì tài chất sở chế. Mọi người vô ngữ. Chỉ có ta không ra tay, bất quá hy vọng không lớn, nếu là muốn phong thuộc tính công kích mới đoạn nói, lấy vừa rồi gió lốc chi lực. Này cây cột tuyệt đối không ngừng đoạn một đoạn. Gió lốc từ từ thở dài, gió nổi lên vân cuốn, gió cắt tràn ngập thiên địa. Không có ngoài ý muốn, gió lốc công kích vẫn là không có khởi đến tác dụng. Xem ra là giận gào nguyên nhân, nhưng là giận gào đã chết, này đồ đằng làm sao bây giờ? Nam Nhĩ Minh rất là buồn rầu, nói. Ở cung giận gào trong chiến đấu, đại gia hẳn là cũng phát hiện, giận gào phòng ngự cùng thương tổn cơ hồ đều dựa vào một đôi cánh. Mà cánh trọng điểm ở chỗ lông chim, chúng ta thử xem dùng lông chim, có lẽ hành. Tiêu Viêm phân tích nói, từ nạp giới chung lấy ra một phen kim quang lập lòe lông chim. Ta đến đây đi. Từ ảnh tiếp nhận, thiên vung bờ vờ nờ tờ cờ s cờ vờ tay lên, lông chim đẩy trời bay múa, tựa liêu diệp phi đao, đánh ở cây của thượng. Lần này cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng rồi. Mọi người ôm cuối cùng một tia hy vọng, khẩn trương mà nhìn phiến lông chim. Khiến người kinh dị trạng huống xuất hiện, kim sắc lông chim phi cắm ở đồ đằng thượng, thế nhưng hóa thành điểm điểm kim quang dung nhập đồ đằng điêu khắc tàu trung, theo sở điêu đồ án chậm rãi lưu động lên, nhưng là quang mang có điểm ảm đạm, tựa hồ năng lượng không đủ để tác động. 6. Tiêu Viêm có chút đau lòng, có điểm do dự, lục tinh ma thú lông chim chính là thứ tốt ra bất quá cuối cùng vẫn là đem toàn bộ lông chim lấy ra tới, giao cùng tự ảnh. Kim quang bắn ra bốn phía. Đương lông chim toàn bộ chuyển hóa vì kim điểm, lưu động kim sắc tốc độ cũng nhanh lên, cây cột trung bày biện ra 5 loại nhan sắc cổ xưa phù văn, như là một viên viên sao trời ở lóng lánh, quang mang càng ngày càng thịnh, chỉ nghe một tiếng vang lớn, đồ đằng chi trụ nổ thành vô số toái khối. Mọi người mang theo lo lắng cùng hưng phấn, ngưng thần vây xem, tĩnh xem này biến, thiên địa một mảnh an tĩnh. Đột nhiên, lúc trước kia nói ẩn ẩn lệnh nhân tâm giật mình hơi thở che trời lấp đất mà cổ tạo nên tới. Tiếp theo, nhưng thấy một đoàn lộng lấy kim sắc quang mang chính huyền phù ở giữa không trung, cường đại năng lượng dao động làm nhân tâm kinh run sợ. Tựa hồ là một kiện binh khí. Từ ảnh nhãn lực luôn là như vậy nhạy bén, tổ tiên một bước. Binh khí. Mọi người đại hỉ, đôi mắt thích hứng vừa rồi lộng lấy, chỉ thấy quang mang trùng, một kiện binh khí huyền phù, có kim loại ngưng trầm cùng khuynh hướng cảm xúc, như là trăm luyện kim tinh đúc mà thành, ở này chung quanh, không gian vặn mẹo, ánh sáng mê mang, lòng lánh ra chói mắt quang mang. Khiêu chiến, chúc mừng. Tiêu Viêm ra tiếng nói. Vừa rồi hắn dùng linh hồn chi lực dò xét, đã chứng thực là một kiện quyền bộ, phi thường thích hợp khiêu chiến. Thật sự, khiêu chiến vui mừng khôn xiết, tiến lên một bước, đem kim mang lấy ở trong tay. Quyền bộ trình lượng kim sắc, mặt trên minh khắc vô số lông chim đồ án, mấy cây lớn lên linh vũ theo cánh tay lan tràn đi lên, bảo vệ thủ đoạn. Quyền bộ mới vừa vào tay, một cổ tin tức tức khắc hiện lên ở giữa không trung, này binh danh giận vũ. Ngại năm đó giận gào nhất tộc tiền bối nhóm ngã xuống lúc sau, tộc nhân thu thập này tinh hoa chi vũ, ủy thác trên đại lục một người đỉnh cấp đoán tạo sư, trải qua mấy trăm năm, dung tộc nhân chi tinh huyết, lấy trăm luyện kim cương vì phôi chế tạo mà thành, binh thành ngày, liền hàng chín đạo lôi đỉnh, mới đến đại thành. Khó trách muốn giận gào lông chim mới có thể mở ra cơ quan. Nhạc Thiếu Long cảm khái nói, xem ra này binh ở giận gào nhất tộc có cực cao địa vị, hẳn là thuộc chấn tộc chi bảo. Bằng không giận gào sẽ không đến cuối cùng thời điểm đều không khởi động này binh. Nhạc Thiếu Long đối giận gào đột nhiên dâng lên một tia kính nể. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 359, 359 quyết chiến người thủ hộ 7. Thà rằng chính mình thiêu đốt cuối cùng một giọt huyết, cũng không muốn khinh nhẫn tiền bối ký thác chi vật, tuy là ngu trùng, nhưng là khả kính nhưng khóc. Tiêu Viêm thở dài, nói. Cũng may mắn là như thế này. Nếu không chúng ta liền nguy hiểm. Từ ảnh cười cười, chúc mừng Khiếu đại ca. Mang lên thử một chút, nhìn xem uy lực như thế nào. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn Khiếu Chiến. Ân ân. Khiếu Chiến đối Tiêu Viêm đầu đi cảm kích liếc mắt một cái, như thế quý trọng vật phẩm nói cho liền cấp, đôi mắt cũng chưa chớp một chút, Khiếu Chiến đánh đáy lòng cảm động. Gấp không chờ nổi thay giận vũ, Khiếu Chiến ngửa mặt lên trời thét bờ vờ hờ 16Z6M dài. Hoàng kim chiến hổ biến ảo mà ra, xông lên trời cao, quyền bộ kim quang chợt lóe, lan tràn mà thượng, ở chiến hổ bên cạnh người huyễn hóa ra một đôi kim sắc cánh, hoa quang và nói, hình thành một mảnh quần sáng. Dùng như hổ thêm cánh tới hình dung lúc này khiếu chiến lại thích hợp bất quá. Hoàng kim hổ hai cánh chấn động, như là một đạo tia chớp, mau đến mức tận cùng, trong thời gian ngắn liền tới rồi Tiêu Viêm trước mặt, ở ngập trời kim hỏa trung hóa thành một đạo vòng bảo hộ đem Tiêu Viêm chặt chẽ bảo vệ. Ha ha ha. Khiếu chiến cười to không ngừng, che giấu không được mà kích động, thật tốt quá, đền bù tốc độ như thế, về sau liền không cần lại tại chỗ bảo hộ, đại gia bảo gan trên mặt đất đi. Đến này quyền bộ, đền bù khiếu chiến trước kia thủ nhiều công ít quân thái, tương đương đến một đại trợ lực. Mọi người mừng như điên, sôi nổi ôm nhau mà cười, đối phía trước đường xá càng là tràn ngập tin tưởng. Duy nhất khó chịu, chính là ôm khi muốn băn khoăn một chút từ ảnh. Khó tránh khỏi có điểm tiếc nuối. Gió lốc ra vẻ cảm thán. Tiêu Viêm đoàn đội, lâu ngày ở chung dưới, mọi người đều chậm rãi buông ra lòng mang, vui đùa tự nhiên cũng liền nhiều. Ngươi hôm nay ngũ hành thiếu tấu đúng không? Từ ảnh hơn rồi, làm bộ muốn đánh, mọi người đều cười, đảo qua chiến đấu mỏi mệt. 12. Một ngày lúc sau, Tiêu Viêm đám người mở to mắt, thở ra trong cơ thể trọc khí, tinh khí thần đều điều chỉnh tới rồi tốt nhất trạng thái. Nhìn ra xa nơi xa, đệ nhị tòa thành lũy ở sương mù vây quanh trung mơ hồ có thể thấy được màu trắng hình dáng, tựa hồ không dính bụi trần. Ta nhớ rõ phía trước xem là thâm sắc, như thế nào biến thành màu trắng. Khiếu chiến khó hiểu. Phía trước cách xa nhau quá xa, lại có sương mù bốc lên, hình chiếu dưới có ảo giác cũng khó nói. Nhạc Thiếu Long nói. Bất quá như thế nào cảm giác có điểm không quá chân thật. Tiêu Viêm mày lơ đãng nhíu một chút. Mặc kệ thế nào, qua đi lại nói, đại gia cẩn thận một chút chính là. Tiêu Viêm hạ lệnh, mấy người chạy như bay mà đi, cũng thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Tới gần thành lũy, sương mù như xa, tựa mộng phi mộng, lượn lờ từng đạo sáng tỏ quang huy, cùng phía trước sở xem hoàn toàn bất đồng, không chân thật cảm càng ngày càng cường. Xem, đó là cái gì? Từ ảnh kêu sợ hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng. Mọi người dương mắt nhìn lên, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Mọi người rõ ràng đứng ở thành lũy bên ngoài, liền đại môn đều không có nhìn đến, nhưng là trước mắt lại vô cùng rõ ràng mà biểu hiện ra thành lũy bên trong hết thảy, tựa hồ tầm nhìn xuyên thấu không gian, rất là quái dị. Chỉ thấy thành lũy bên trong sương mù vần quanh, một đạo không tính cường tráng thân ảnh đưa lưng về phía Tiêu Viêm đám người, tựa hồ ở hướng đại địa cùng không trung thành kính mà cầu nguyện, quỳ lập hai chân gân xanh sung ra, dị dạng mà khủng bố, trên người khoác màu ngân bạch lông chim phụ tùng, cùng hồng hắc gần như tiêu hồ làn da tương phản quá lớn, như ác ma cùng thiên sứ cùng tồn tại, ghê tởm rất nhiều nói không nên lời quái dị, bên hông chỉ vây quanh một cái da thú, nhan sắc cảm đạm đến. Tựa như thượng cổ niên đại lịch sử. Tựa hồ cảm ứng được Tiêu Viêm đám người ánh mắt, thân ảnh chậm rãi quay đầu tới, một trương không có huyết sắc gương mặt tái nhợt đáng sợ, nhìn kỹ dưới lại có như là mang mặt nạ quỷ dị, trong con ngươi tựa hồ ngưng tụ ma tính lực lượng, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đám người ánh mắt lộ ra ác độc, răng nhọn hàn quang lấp lánh, làm nhân tâm nổi lên hàn ý từng trận. Nay cũng quá quỷ dị, kia đạo thân ảnh rõ ràng ở thành lũy bên trong, nhưng thực rõ ràng chúng ta còn ở bên ngoài. Như thế nào sẽ xuyên thấu qua vách tường nhìn đến bên trong quái vật? Từ ảnh chớp đôi mắt, xoa nhẹ vài hạ, nhìn kỹ dưới, rất là giật mình. Đích xác, quá không phù hợp lẽ thường. Gió lốc mấy người cũng là rất là khó hiểu, nơi này nơi trốn lộ ra quỷ dị, chúng ta phải cẩn thận điểm. Không phải là đối phương ở cố lộng huyền hư đi. Nam Nhĩ Minh chạm tiến lên đây. Đối phương không có trực tiếp hiện thân, hẳn là không có tuyệt đối nắm chắc đem chúng ta lưu lại. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, Tiêu thiếu, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Khiêu Chiến kiến nghị nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn lược làm do dự, mới vây vây tay, ý bảo mọi người chậm rãi hướng bên trong tìm kiếm. Nếu tới, như thế nào cũng muốn tra xét rõ ràng mới được, chỉ dựa vào một đạo thân ảnh liền muốn cho Tiêu Viêm đám người lui bước, là tuyệt đối không có khả năng. Năm người tiểu đội, trình hình tam giác trận hình về phía trước đi đến. Đem Tiêu Viêm hộ ở bên trong, để ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Thời gian một chút mà qua đi, sương mù vẫn là ở phiêu đãng, kia đạo thân ảnh vẫn như cũ không có động tĩnh, chỉ là lạnh lùng mà nhìn cái này phương hướng, âm âm cười sáu. Chúng ta giống như vẫn luôn ở đâu vòng. Xem, đây là ta vừa rồi lưu lại ấn ký. Không biết qua bao lâu, thành lũy đại môn còn xa xa xa, Khiêu Chiến cảm giác có điểm không thích hợp, chỉ vào ngầm một cái dấu chấn nói. M. Vô Pháp Vút Đọc Chương 360 Quyết Chiến Người Thủ Hộ 8 Nơi này cho người ta thực không yên ổn cảm giác, tựa như ở trong ngộng giống nhau. Từ ảnh cũng cảm thấy không thích hợp, tựa hồ vào một giấc ngộng cảnh giống nhau, là nơi đây quá mức thần bí vẫn là kia đạo thân ảnh dở trò quỷ. Hẳn là kia đạo thân ảnh vấn đề, ta còn không có nghe nói qua đấu đế đại lục có chỗ nào có như vậy quỷ dị. Thực hiển nhiên. Đối phương đối chúng ta hành tung rõ như lòng bàn tay, nhưng đến nay không có hiện thân, có điểm không thể tưởng tượng. Nhạc Thiếu Long chậm rãi mở miệng, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. Mà lúc này, thành lũy bên trong hình ảnh tái khởi biến hóa. Thân ảnh đứng dậy, tay trái trống rỗng xuất hiện một cây mộc trượng thượng chế đầy cổ quái phù văn, hai quả thực là hình bán nguyệt kim loại nhận tiêm, mũi lao thượng điểm điểm vết máu ướt át, hắn tay phải đột nhiên bạo trướng lên. Chứng đại ít nhất gấp 10 lần không ngừng, màu đỏ sậm cơ bắp cùng gân xanh lẫn nhau dây dưa, đáng bệnh viện 8B01NL sợ cực kỳ. Nay tựa hồ là viễn cổ thời đại tàn lưu ma thú, ta ở một quyển sách thượng gặp qua ghi lại, trợ thủ đắc lực tỷ lệ cực độ không phối hợp, cầm trong tay vũ khí chính là mộc trượng. Nhạc Thiếu Long rốt cuộc nghĩ tới, sắc mặt che kín lo lắng, này ma thú cùng loại hình người, tên là Toái Mộng Giả, ở chúng nó nhất tộc. Muốn đạt được Toái Mộng Giả cái này danh hiệu cực kỳ gian nan. Muốn trở thành Toái Mộng Giả, trước hết cần đi vào linh điện tiến hành một lần cảnh trong mơ chi lữ, đi trước hội kiến tổ tiên linh hồn. Tại đây đoạn lữ đồ chung, Toái Mộng Giả phải trải qua thật mạnh khảo nghiệm. Rất nhiều đạp mộng giả cũng chưa có thể nhịn qua cái này quá trình, mà thông qua khảo nghiệm, sẽ bị kích phát huyết mạch chi lực, tà ác chi thần lực bám vào người, bọn họ thân thể bị vặn mẹo, sinh ra nhiều sóng. Đạt được cực kỳ khủng bố huyết linh đấu kỹ cùng tinh thần đấu kỹ trở. Năng lực. Nhạc Thiếu Long môi giới thiệu một câu, mọi người sắc mặt liền bạch thượng một phân. Nghe nói loại này ma thú đã tiếp cận hình người ma thú, ở thú hóa cùng nhân loại chi gian bồi hồi, am hiểu ảo cảnh phương diện năng lực. Nhạc Thiếu Long hồi ức một chút, bổ sung một câu. Hay là đây là hắn dùng linh hồn chi lực chế tạo ảo cảnh? Từ ảnh ra tiếng hỏi, rất là bàng hoàng. Hẳn là. Mọi người lập tức trầm mặc. Chưa từng nghe thấy ma thú, thần bí khó lường năng lực, lệnh chúng nhân cảm thấy phi thường bất an. Thành lũy nội điện, lúc này Toái Mộng Giả đã biến mất không thấy, Tiêu Viêm đám người lập tức đề cao cảnh giác. Đột nhiên, trước mặt một cổ cuồng bạo đấu khí mãnh liệt mà đến, một mảnh từ quang hoa ngưng tụ thành sóng to gió lớn, che trời lấp đất che giấu khắp thiên địa. Quang hoa bên trong, quỷ ảnh thật mạnh, hấp hối dây rủa tiếng kêu làm người ra đầu một trận tê dại, như là một đám ác quỷ bồng đầu tán phát, nhẹ nhẹ khói trắng phiêu khởi, đầy đất thi hải tựa hồ đều ở sống lại. Nhạc Thiếu Long lập tức đứng dậy, song thứ đan chéo ra điểm điểm ánh sao, hắc hồng giao nhau sương mù phụ trợ ra sao trời vô cùng lộng lẫy, tinh quang nơi đi qua, không gian tấp tấp tua nhỏ, vô tận quỷ ảnh bị thứ thân mà qua, nhưng lệnh Nhạc Thiếu Long đại kinh thất sắc chính là, hắn sở hữu công kích tựa hồ đều đánh ở trong không khí, chút nào không có chịu lực cảm giác. Quỷ ảnh xuyên thân qua đi, tiếp tục dũng hướng Tiêu Viêm đám người, khiêu chiến không kịp kinh ngạc Nhạc Thiếu Long vừa rồi kia một màn. Hai đấm sáng lên kim quang ngàn trọng, từng đạo gợn sóng nhộn nhạo mà ra, gợn sóng giống như nước gợn, nhìn như nhu hòa, nhưng là đương chạm vào những cái đó xông lên quỷ ảnh khi, lại như là biến thành dao mổ, mỗi một đạo kim sắc gợn sóng đều quét ngang vô số quỷ ảnh. Nhưng lệnh Tiêu Viêm đám người trái tim băng giá chính là, kim quang hiện lên, như Nhạc Thiếu Long vừa rồi sở ngộ tình huống giống nhau, tựa như chém vào hư không. Càng vì quỷ dị chính là, bị kim quang chặn ngang chặt đứt quỷ ảnh. Cứ nhiên chạy xuôi tiếp theo mà máu tươi, này máu chảy đầm địa cảnh tượng phi thường chân thật, Tiêu Viêm đám người rõ ràng mà nghe thấy được lệnh người buồn nôn mùi máu tươi. Này đó quỷ đồ vật tựa huyễn phi thật, nhưng lại như chính mắt thấy, rốt cuộc là thật hay là giả. Từ ảnh chỉ cảm thấy ra đầu thượng có vô số con kiến ở bò, từng trận tê dại, không biết có nên hay không ra tay. Quỷ ảnh kéo hài cốt, chạy ngũ tạng lục phủ, dương nanh múa vuốt vẫn như cũ đánh tới. Tiêu Viêm đám người cầm trong tay binh khí, nhưng không biết như thế nào cho phải, khiếu chiến vội vàng chống đỡ khởi vòng bảo hộ, quang mang bao phủ dưới đại gia tài lực vì tâm an. Lệnh chúng nhân sởn tóc gáy chính là, quỷ ảnh tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, trực tiếp xuyên qua khiếu chiến hoàng kim vòng bảo hộ, tới gần mọi người, giữ tợn đáng sợ gò má thượng chạy chạy tanh hôi chất lỏng. À, từ ảnh thân là nữ tính. Đầu tiên chịu đựng không được này đó xấu xí quái vật tới gần tự thân, song nhận tia chớp quay chung quanh, tuôn ra phiến phiến hàng rào điện, tia chớp ở trong không gian tàn sát bừa bãi tung hành, trên mặt đất lưu lại một tảng lớn tử thi, huyết bùn mơ hồ, thảm không nỡ nhìn. Lo lắng tử ảnh, Tiêu Viêm đám người cũng không lưu tình chút nào ra tay, máu tươi thực mau nhiễm hồng đại địa, gây mũi mùi máu tươi bốn phía, nhàn nhạt huyết vụ phiêu khởi, như tu la chàng giống nhau. Tiêu Viêm thân thủ đi chạm đến máu, máu tươi lại một xúc tức tán, như mây yên chợt lóe lướt qua, hóa thành hư vô, nhưng mắt chỗ thấy lại chân thật đến làm người kinh hồn táng đảm. Quỷ ảnh tựa hồ vô cùng vô tận, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, Tiêu Viêm đám người khổ chiến lên dưới, đáy lòng buồn rầu vô cùng, mấy thứ này thật thật giả giả, phân biệt không rõ, như vậy tiêu hao đi xuống, lại nhiều đấu khí cũng sẽ bị hao hết. Làm sao bây giờ? Tiêu Thiếu. Như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp. Khiêu chiến rất là nôn nóng mà mở miệng hỏi. Trước kiên trì trụ. Tiêu Viêm quay đầu, xích ảnh tạo nên một mảnh huyết vũ. Quỷ ảnh che kín toàn bộ trời cao, trong đó không thiếu cao tới thượng vạn trượng quỷ tướng. Tùy ý phất tay gian phong vân biến sắc, Tiêu Viêm đám người sắc mặt kịch biến. Một phen khổ chiến, quỷ tướng yên phi vân diệt, nguyên lai chỉ là ảo ảnh một hồi. Đấu khí ở cấp tốc tiêu hao. Bó lớn thanh linh dịch không cần tiền giống nhau rót tiến trong miệng, nhưng quỷ ảnh vòng vây cũng càng ngày càng nhỏ. Không bằng chúng ta không cần chống cự, dù sao này đó chỉ là ảo ảnh. Nam Nhĩ Minh đưa ra một cái lớn mật kiến nghị. Dưới loại tình huống này, Nam Nhĩ Minh cực kỳ bất đắc dĩ, hắn khói độc đối này đó ảo ảnh một chút tác dụng đều không có. Không được, địch ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nói không rõ này đó là thật, này đó là giả, trước kiên trì một chút. Đại gia ngẫm lại biện pháp. Tiêu Viêm dứt khoát trả lời, nhưng trường kỳ kiên trì dưới, tinh thần khó tránh khỏi lơi lỏng. Tiêu Thiếu, cẩn thận. Khiếu chiến liền đứng ở Tiêu Viêm bên cạnh, hoành quyền một chán, một trận chói tai kim loại tiếng vang lên, Khiếu Chiến bay ngược trở ra, thuận tay lôi đi Tiêu Viêm, đem Tiêu Viêm che ở phía sau. Giữa không trung vang lên một trận lạnh lùng âm hiểm cười thanh, một cây mục trượng ngang trời mà ra, trên đỉnh nửa tháng vẫn như cũ mang theo điểm điểm vết máu. Toái mộng giả. Nhạc Thiếu Long kinh hãi, hắn nhịn không được ra tay, đại gia cẩn thận. Nói xong, hắn giành trước một bước, tinh quang sáng lên. Nam Nhĩ Minh, gió lốc, tử ảnh lập tức vây quanh đi lên, binh khí mang theo điểm điểm hàn quang hướng tới hư không quanh đi. Toái mộng giả thân ảnh ở mọi người vây công trung bạo thoái, thi thể chia năm xẻ bảy rơi xuống giữa không trung, thong thả chậm biến mất ở không gian trung. Ta liền nói nào có dễ dàng như vậy liền bại, nguyên lai chỉ là ảo ảnh. Tử ảnh lau một chút hãn. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 361, Chiến Người Thủ Hộ Cửu. Vừa dứt lời, cổ một trận lạnh lẽo đánh úp lại, một con thật lớn thú tay xé rách trời cao xuất hiện ở tử ảnh phía sau. Khiêu Chiến quyền bộ đúng lúc nhấp nhoáng, một đạo hoàng kim chiến hổ hai cánh mở ra, ở tử ảnh phía sau cháo nổi lên một mảnh kim quang. Kim quang rách nát, thú tay cũng biến mất ở không trung. Toái mộng giả này hai lần đánh lén tuy rằng đều không có thành công, nhưng lại lệnh chúng nhân tâm không có thời khắc nào là không gắt gao mà dẫn theo, như thế khó lòng phòng bị, mọi người đau đầu vô cùng. Này toái mộng giả là cái gì thực lực ma thú? Gió lốc cắn chặt răng, hỏi. Có thể một vợ dùn hiểm kích mà toái Khiếu Chiến vòng bảo hộ, ít nhất đều là lục tinh trở lên, phỏng chừng là lục tinh trung kỳ tả hữu. Tiêu Viêm phân tích nói, bất quá toái mộng giả hai lần đều là một kích mà độn, không có liên tục truy kích, hiển nhiên không am hiểu gần người vật lộn. Lực lượng tuy mạnh, nhưng tốc độ cùng gần người đều không am hiểu, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta chỉ cần tìm ra toái mộng giả chân thân, liền dễ dàng. Nam Nhĩ Minh nói, nói được đơn giản, toái mộng giả đáng sợ chỗ liền ở chỗ này, chỉ dựa vào vô tận ảo cảnh liền có thể đem chúng ta sống sờ sờ ma chết ở chỗ này. Căn bản là không cần nó động thủ. Nhạc Thiếu Long song thứ rời ra quỷ ảnh trường thương, nói. Vừa rồi hai lần đánh lén lúc sau, toái mộng giả liền không còn có xuất hiện quá, quỷ ảnh rầm rạp lại lấp đầy Tiêu Viêm đám người có thể thấy được một tia khe hở. Nhưng Tiêu Viêm đám người tinh thần lại không dám có chút lơi lỏng, ai cũng không biết toái mộng giả rốt cuộc gần nấp ở nơi nào, cũng không rõ ràng lắm toái mộng giả khi nào sẽ khởi xướng công kích, chỉ có thể bị động mà đề cao cảnh giác. Ảo cảnh đáng sợ chỗ liền ở chỗ, người vĩnh viễn cũng không biết này đó là thật, này đó là giả, không biết đồ vật vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Một bên mệt mỏi đối phó cuồn cuộn không ngừng quỷ ảnh quân đoàn, một bên còn phải đề phòng toái mộng giả đánh lén, Tiêu Viêm đám người khổ không nói nổi, tinh thần trường kỳ độ cao khẩn trương lệnh người hỏng mất. Quỷ ảnh quá nhiều, Tiêu Viêm đám người vòng luẩn quẩn càng xúc càng nhỏ, giơ tay nhấc chân gian hành động đều đã chịu nhất định trói buộc. Nguy hiểm ý thức ở đại gia trong lòng lan tràn. Đột nhiên, hét thảm một tiếng truyền đến, ở Tiêu Viêm trước mặt, gió lốc ngã vào vũng máu trùng, máu tươi rơi, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Không. Tiêu Viêm đám người tiếng la tê tâm liệt phế, mọi người đôi mắt trở nên một mảnh huyết hồng, ở chung nhiều ngày, lại cộng đồng trải qua sinh tử, đại gia sớm đã tình cảm thâm hậu, hiện giờ thấy gió lốc đột nhiên chết thảm, đều đỏ mắt. Liền phải không màng tất cả lao ra đi vì gió lốc báo thù. Đại gia không cần chúng toái mộng giả quỷ kế. Gió lốc thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền ra, thân hình chậm rãi từ trong gió hiển lộ ra tới. Tiêu Viêm đám người ngạc nhiên, quay đầu, thấy gió lốc sống sờ sờ đứng ở trước mặt, mọi người không dám tin tưởng, Tiêu Viêm thân thủ sờ sờ, thật là huyết nhục chi khu. Không thể tưởng tượng chung, mọi người quay đầu nhìn phía gió lốc ngã xuống phía trước. Gió lốc thi thể vẫn như cũ nằm ở nơi đó, giận mắt trừng to, tử trạng cực thảm. Mọi người phía sau gió lốc búng tay gian, một đạo tiểu gió xoáy bay ra, phía trước thi thể hôi phi yên diệt, đại gia tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Ngãi ngãi cái hùng, nay toái mộng giả cũng quá âm hiểm. Khiêu Chiến căm giận mắng to. Thế nhưng lợi dụng đồng bạn chết tới lay động Tiêu Viêm đám người tâm, nay toái mộng giả tinh với tâm kế, làm người không rét mà run. Bởi vì gió lốc thi triển đấu kỹ là lúc, thường xuyên sẽ cùng gió bao hòa hợp nhất thể, không thể tưởng được điểm này chi tiết cũng bị toái mộng giả lưu ý mà lợi dụng. Gió lốc không có việc gì liền hảo. Đại gia bảo trì hảo đội hình, thời khắc chú ý bên người đồng bọn, không cần cấp toái mộng giả lấy bất luận cái gì nhưng thừa chi cơ. Tiêu Viêm vội vàng điều chỉnh chiến lược. Liên ở Tiêu Viêm đám người tinh thần nhất khẩn nhất tùng gian, thật lớn thú tay bao phủ mọi người trên không, sắc nhọn cự trảo xé rách trời cao, điểm điểm huyết quang phá tan quần sáng, thảm thiết hơi thở tận trời mà thượng, đại địa hoàn toàn nứt toạc. Toái mộng giả nắm bắt thời cơ chi diệu, làm mọi người sắc mặt một mảnh xanh trắng. Nguy cấp hết sức, khiếu chiến nổi giận gầm lên một tiếng, hoàng kim chiến hổ lạc sinh hai cánh, dẫn đầu lao ra, theo đuôi một đạo kim quang. Gió lốc, Nam Nhĩ Minh, Nhạc Thiếu Long, Tử Ảnh Lâm thời phản kích, đấu khí ngang dọc đan sen, toàn bộ hiện hóa thành quang ảnh hiện lên mà ra, quét ngang đánh lén thật lớn cánh tay. Kim quang rách nát, tia chớp biến mất, gió lốc yên lặng, khói độc phiêu tán, tinh quang ngã xuống, toái mộng giả lục tinh trung kỳ thực lực toàn bộ bùng nổ, mọi người công kích sôi nổi bị đánh tan, bất quá bàn tay khổng lồ tựa hồ cũng tiếp cận kết lực, một thất vừa rồi cương mãnh. Tiêu Viêm phát hiện này một tình huống, tức khắc lộ ra phân chấn chi sắc, trên người ám màu xanh lá thiên hỏa mãnh liệt bạo trướng, một đóa đóa hỏa liên tựa như kim loại đúc luyện mà thành, màu xanh lá quang hoa không ngừng lóng lánh, lửa nóng hơi thở phóng lên cao, lay động trời cao. Tiêu Viêm bắn ra chỉ, hỏa liên gào thét bay về phía bàn tay khổng lồ, ven đường nổi lên một mảnh bạch ngân. Thấy Tiêu Viêm ra tay, Khiếu Chiến bất chấp phía trước cường đại lực phản chấn, giành trước một bước che ở Tiêu Viêm trước mặt, vòng bảo hộ lại lần nữa sáng lên màu hoàng kim, những người khác cũng sôi nổi vọt đi lên, binh khí hàn quang lấp lánh, chút nào không lùi xúc. Thật lớn cánh tay tuy rằng lực đạo giảm đi, nhưng vẫn như cũ chậm rãi huy hạ, Tiêu Viêm hỏa liên nên diện vọt đi lên, và chạm ở bên nhau. Cơ hồ ở trong phút chốc, lệnh chúng nhân tưởng tượng không đến chính là, ám màu xanh lá hỏa liên một dán lên thật lớn cánh tay, ngọn lửa liền cực nhanh lan tràn mà thượng, đầy trời ngọn lửa một chốc kia thiêu đốt ra nhất lộng lây biển lửa. À, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên, toái mộng giả lần đầu tiên mất đi chấn định, thật lớn cánh tay trời cao hỏa hừng hực thiêu đốt, cánh tay huy động gian ở trên hư không trung hoa nước xuất đạo nói hắc ngân. M. Vô Pháp Vũ Đọc. Chương 362, 362 quyết chiến người thủ hộ 10. Toái mộng giả hình như rất sợ thiên hỏa, chúng ta cơ hội tới. Nhạc Thiếu Long ánh mắt sáng lên, có lẽ là tiếp thu linh hồn lễ rửa tội thời điểm tà ác chi lực rót thể, mà thiên hỏa bản tính trí cương, trời sinh tương khắc. Nhạc Thiếu Long phân tích đến đích xác không sai, toái mộng giả sở tiếp thu truyền thừa thậm chí âm tà ác chi lực, đối trong thiên địa tự nhiên ra đời thiên hỏa cực kỳ kiên kỵ. Toái mộng giả nằm mơ cũng không thể tưởng được, kẻ hèn một cái tam tinh đấu đế, thế nhưng có được thiên hỏa loại này kỳ vật, lại còn có là hai loại. Một trong số đó càng là ở đấu đế đại lục xếp hạng trước 20 vị. Tà ác chi lực giống như là tốt nhất chất dẫn bạ không kịp cháy tề, thiên hỏa che trời lấp đất, như là sóng thần giống nhau ở mãnh liệt, nháy mắt bọc đầy toái mộng giả thật lớn cánh tay, hừng hực mà thiêu, che đậy tinh nguyệt, bao phủ trời cao, liền thật mạnh quỷ ảnh đều ở đầy trời ám màu xanh lá ngọn lửa lung cái hạ trở nên hư hào lên. Trời cho cơ hội tốt. Tiêu Viêm ra tiếng, đại gia thượng. Nhân cơ hội đoạn thứ nhất cánh tay. Giọng nói còn chưa lạc, mọi người liền một ủng mà thượng, đấu khí ngập trời, thương hải tăng điển, thiên địa hỏng mất, liên thủ một kích kia cổ làm người vô pháp thừa nhận khí thế, đều dừng ở thật lớn cánh tay thượng. Cùng với một tiếng cực kỳ thê lương chu lên, một cái thật lớn thú tay tề cánh tay mà đoạn, rơi xuống vô tận hư không, ở hừng hực trong hỏa diễm biến mất ở sụp đổ không gian cái khe chung. Cụt tay chỗ huyết như suối phun. Ám hắc sắc máu ở toàn bộ trên bầu trời phun, từng trận âm hàn chi khí lệnh trời cao đều cơ hồ đông lại. Tiêu Thiếu, lại cho nó cụt tay chỗ tới cái hỏa liên. Nhạc Thiếu Long mỗi ngày hỏa như thế hữu hiệu, vui mừng khôn xiết, vội vàng ra tiếng. Hảo! Tiêu Viêm cũng thần sắc đại chấn, ám màu xanh lá thiên hỏa lại lần nữa dâng lên, bỏng cháy hư không, dấu tay biến đổi đột một chung, hỏa liên chậm rãi thành hình, bốn phía độ ấm kịch liệt lên cao. Bám trụ toái mộng giả, vì Tiêu Thiếu tranh thủ thời gian. Nhạc Thiếu Long một bên hạ lệnh, một bên giành trước xuất kích, tinh quang trải rộng. Mọi người theo sau, đấu khí bạo trướng, binh khí múa may, tập trung công kích cụ tay chỗ, máu tươi cùng mảnh vỡ văng khắp nơi. Giờ này khắc này, toái mộng giả bởi vì phía trước thiên hỏa bỏng cháy, cụ tay chi đau chưa rút đi, không kịp né tránh. Hiện giờ không gian lại ở Nhạc Thiếu Long đám người toàn lực công kích dưới cực độ không xong. Không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi, vô pháp an toàn lùi bước. Ám màu xanh lá hỏa liên rốt cuộc ngưng tụ hoàn thành, lửa nóng hơi thở xoay quanh dựng lên, toái mộng giả cảm nhận được nguy hiểm, rất là hoảng loạn, thân hình cứng lại, bị khiêu chiến hoàng kim chiến hổ cùng tử ảnh muôn vàn lôi điện toàn bộ đánh trúng, nặng nề mà kêu lên một tiếng, hư ảo thân ảnh lập tức ngưng thật không ít, bàn tay khổng lồ đoạn chỗ lại lần nữa xé rách, bạch thảm thảm xương cốt lộ ra tới. Tăng lớn hỏa lực, đem nó thân ảnh đánh ra hư không, nhất cử diệt nó. Gió lốc ra tiếng, trời cao phía trên gió lốc cực nhanh tới, mây đen nặng trĩu che kín trên không. Tiêu Viêm đôi mắt chung cũng dâng lên một mạt lửa nóng, bàn tay một trường, ám màu xanh lá hỏa liên liền phải bắn ra mà ra. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng kỳ dị linh hồn âm rung vang lên, thiên địa trở nên một mảnh tối tăm, sát khí cuồn cuộn kích động, chấn động trời cao phía trên, đột ngột mà xuất hiện một đôi khổng lồ vô cùng huyết mắt. Huyết mắt lạnh nhạt vô tình, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nơi này, tựa hồ có không thể tưởng tượng lực lượng, có thể thu lấy người hồn phách. Bị huyết mắt này một nhìn chăm chú, Tiêu Viêm đám người linh hồn thiếu chút nữa ly thể mà ra, mọi người động tác không khỏi một đốn, ngừng ở giữa không trung. Sắp đến lâm gió lốc cũng tựa hồ bị như ngừng lại thiên địa chi gian, thời gian phảng phất ở kia một khắc yên lặng, hết thể bình tĩnh đến làm người cực độ bất an. Tạm dừng chỉ có chốc lát gian, Tiêu Viêm huyết linh quyết tự hành vận chuyển, một tia lực lượng thần bí xỏ xuyên qua linh hồn chi hải, Tiêu Viêm thân hình chấn động, khôi phục tự do. Không kịp bận tâm thượng ở rừng hình ảnh trung nhạc thiếu long đám người, Tiêu Viêm búng tay, ám màu xanh lá hỏa liên cấp tốc xuyên qua trời cao, thẳng đến hư ảo trung toé mộng giả mà đi. Một tiếng sấm rền tiếng nổ mạnh, như vạn trọng sấm sét vang ở bên tai, hư không sụp đổ một tảng lớn, ngọn lửa tận trời trung, chỉ thấy toé mộng giả thân ảnh đã là biến mất, chỉ tàn lưu một mảnh ảo ảnh ở trong hỏa diễm dần dần quy về hư vô sáu. Ai, đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Tiêu Viêm không phải không có tiếc nuối, thở dài. Nhạc thiếu long đám người lúc này cũng khôi phục lại đây, sôi nổi xông tới, vọng ảnh mà than. Tuy rằng cấp toé mộng giả chạy, nhưng là ít nhất bị thương nặng nó, cũng coi như không tồi. Khiếu chiến mở miệng, trong ánh mắt còn có chứa chiến hậu hưng phấn, kia chính là lục tinh trung kỳ ma thu a, thế nhưng bị chính mình đám người hung hăng tấu một đốn. Chỉ sợ này một bị thương, toái mộng giả thu hồi coi khinh trí tâm, lại tưởng dẫn ra tới liền không dễ dàng. Nhạc thiếu long nhưng thật ra tương đối lý tính, ánh mắt nhìn chung quanh, thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Đối mặt nhạc thiếu long cẩn thận, Tiêu Viêm khen ngợi gật gật đầu, thắng không tiêu, bại không nổi, là cái thích hợp quản lý đoàn đội nhân tài. Lúc này, thật lớn thành lũy bên trong, ám màu xám sân khấu phía trên, toái mộng giả chính quỳ gối trên sàn nhà rít gào, trên vai thật lớn bị thương huyết hoa bắn tóe, đỏ sẫm máu tươi cùng lỏa lồ gân xanh phá lệ chói mắt, dữ tợn biểu tình ở tối tăm ánh đèn hạ càng hiện đáng sợ. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 363, 363 quyết chiến người thủ hộ 10. Trên người đau nhức một trận tiếp theo một trận, mất đi mạnh nhất lực lượng bàn tay khổng lồ, suy yếu cảm giác lần đầu tiên nảy lên trong lòng. Này hết thể toàn bộ bái cái kia tam tinh đấu đế tiểu tử ban tặng, toái mộng giả ngẩng đầu, phun hỏa con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nơi phương hướng, hận không thể sinh đạm này thịt mới có thể một giải trong lòng chi hận. Qua nửa ngày, toái mộng giả đứng lên, trầm thấp chú ngữ vang vọng ở âm trầm đại điện bên trong, từng đạo linh hồn chi lực từ trên người dâng lên, nhanh chóng biến mất ở trên hư không bên trong. Tiêu Viêm đám người nơi phạm vi, đột nhiên quang mang lòng lánh, lờ mờ từ ngầm chui ra mấy vạn quỷ binh, dương nanh múa vuốt nào tới, mà giữa không trung, huyết ngày nô lên cao treo, quỷ tướng khí thế ngập trời, phun vân phun sương mù, chậm rãi tới gần, số lượng so phía trước nhiều mấy lần không ngừng, trời cao ở giữa, một người thân khoác minh âm trọng giáp, huyết mắt sát khí tận trời, cao tới 10 vạn trượng quỷ vương cầm trong tay bạch cốt chiến phủ. Chiến phủ thượng oan hồn thật mạnh, phảng phất là giết chóc muôn vàn sinh linh ngưng tụ mà thành, làm người bảy hồn sáu phách đều đang run rẩy. Quỷ vương đi nhanh đi tới, một bước đạp hạ liền có vài dặm xa, gió yêu ma cổ đáng trong thiên địa, như quỷ khóc thần gào giống nhau, chiến phủ tùy ý vung lên động, liền tựa vạn nói sấm sét ở phách thiên liệt địa, uy thế không gì sánh kịp, bên người chúng quỷ binh tất cả đều nơm nớp lo sợ, phủ phục trên mặt đất. Này đó quỷ đồ vật, như thế nào càng ngày càng nhiều. Từ ảnh sắc mặt tái nhợt. Xem này trận thế, nói là ảo cảnh thật đúng là vô pháp làm người tin tưởng. Gió lốc lầm bẩm, không khỏi nắm chặt nắm tay. Toái mộng giả tựa hồ nổi giận. Tiêu Viêm biểu tình cũng ngưng trọng lên. Tiêu Viêm từng dùng linh hồn chi lực dò xét quá, nhưng quỷ vương uy áp ngập trời, chiến giáp phía trên hàn quang bắn ra bốn phía, nở rộ ra từng đạo huyết sắc quang hoa, cách trở linh hồn chi lực xâm lấn. Vô pháp phân biệt thật giả. Mọi người biết được này một tình huống, trong lòng đều khiếp sợ không thôi, mới vừa bốc cháy lên hy vọng một chút tan biến, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết như thế nào ứng phó này trăm vạn đại quân sáu. Hắc ám điện đường trung, Toái Mộng Giả ánh mắt càng thêm lạnh băng, hắn giơ lên cao mục trượng, lưỡng đạo chói mắt huyết sắc quang hoa xuyên qua thật dày vách tường, hoàn toàn đi vào quỷ vương thân trung. Một tiếng len ken chi âm hưởng khởi, cùng với một tiếng vô cùng xâm hàn cười lạnh, quỷ vương chiến phủ giơ lên cao, vong hồn tụ tập, cuồn cuộn không ngừng mà chạy về phía chiến phủ chi nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu khí tận trời, xương đen quay cuồng, làm Tiêu Viêm đám người ra đầu một trận tê dại, kinh sợ cùng nôn nóng cảm xúc hiện lên trong lòng. Làm sao bây giờ? Quỷ vương thoạt nhìn có tiếp cận lục tinh trung kỳ thực lực, rốt cuộc là thật hay là giả? Nam Nhĩ Minh kêu sợ hãi. Hơn nữa này quỷ vương cao tới 10 vạn trượng, chiến phủ đều hiểu rõ vạn trượng chi trường, phạm vi ngàn dặm đều ở này bao phủ dưới, căn bản vô pháp né tránh. Khiêu chiến cũng phi thường lo lắng. Mọi người sôi nổi nôn nóng bất an, Tiêu Viêm lại lâm vào trầm tư bên trong. Hiện giờ biết Toái Mộng Giả sợ hãi thiên hỏa, nhưng là này trước mặt 10 vạn trượng cao quỷ vương thật giả khó phân biệt, liền tính là giả, thiên hỏa hiệu quả phỏng chừng cũng không rõ ràng, lục tinh thực lực khổng lồ quỷ vương, cũng không phải là thân hình thấp bé Toái Mộng Giả có thể so, liền tính không làm chống cự làm thiên hỏa thiêu đều phải thiêu buổi sáng, mà quỷ vương này một kích vận sức chờ phát động, có kinh thiên hám mà chi huy, thiên hỏa căn bản vô pháp ở này công kích phía trước. Đêm này hủy diệt, làm sao bây giờ hảo đâu? Băng Hàn cùng âm trầm cười lạnh vang lên, tựa hồ có thể thẩm thấu tiến người trong cốt tủy, quỷ vương chiến phủ một hoa, ô quang phủ ra, ma diễm ngập trời, thật lớn chiến phủ mang theo không gì sánh kịp sắc bén bổ về phía Tiêu Viêm đám người. Chiến phủ vung lên ra, đi phụ cận vô số quỷ binh quỷ tướng sôi nổi hóa thành bột mịn, sở hữu sinh cơ dung nhập chiến phủ bên trong, chiến phủ uy lực tăng nhiều, bao phủ thiên địa, tịch quyển thiên hạ. Nguy cơ tiến đến, tử vong bóng ma bao phủ ở mọi người trên đầu, tuyệt vọng cảm xúc ở mọi người trong lòng lan tràn. Càng là nguy hiểm, Tiêu Viêm càng là bình tĩnh. Hắn tâm tư quay nhanh, trước mắt có hai loại khả năng, một là giả thiết quỷ vương vì thật, vậy chỉ có thể mong đợi với khiếu chiến đám người có thể chặn lại này kinh thiên một kích, nhị là giả thiết quỷ vương vì Toái Mộng Giả triệu hoán, chỉ là hư ảo chi thân, như vậy này một kích đắc thủ lúc sau, Toái Mộng Giả nhất định có này mục đích. Có cực đại tỷ lệ sẽ hiện thân, nếu là cái dạng này lời nói, liền có thể đánh cuộc một phen. Tiêu Viêm mắt lộ kiên nghị, có quyết đoán. Nhạc Thiếu Long đám người ngắm liếc mắt một cái Tiêu Viêm. Bảo hộ Tiêu Viêm bụng làm giả chịu, hiện giờ liền tính làm cho bọn họ lui, bọn họ cũng sẽ không lui. Nếu lui không thể lui, vậy nên khó mà thượng, mọi người tất cả đều trước đạp một bước, đấu khí bốc lên, mang theo quyết tuyệt, oanh ra vô tận gió lốc. Gió nổi mây phun. Vô tận đấu khi đem phía trước không gian oanh ra một mảnh không gian loạn lưu, tàn sát bừa bãi lực lượng che kín không trung. Chiến phủ đã là tiến đến, gào thét tới tiếng gió phân phật, cùng Nhạc Thiếu Long đám người năng lượng hung hăng va chạm ở cùng nhau. Dòng khí quay cùng chung, Nhạc Thiếu Long đám người ôm một tia cực kỳ xa vời hy vọng, gắt gao bảo hộ ở Tiêu Viêm trước người, không rời không bỏ, mà Tiêu Viêm lại căn bản không có chú ý trước mắt này hết thảy, hắn giấu tay cấp tốc biến ảo. Cái chán mồ hôi một chút thẩm thấu ra tới. Chiến phủ phách quá, như núi loan sập, lệnh Tiêu Viêm đám người khiếp sợ chính là, chiến phủ xuyên qua đấu khí gió lốc, thế nhưng không chịu nửa phần ngăn cản, như hư ảo giống nhau bổ tới, mắt thấy liền phải bổ trúng Tiêu Viêm mọi người. Mọi người trong lòng cảm giác vô lực đốn sinh, một mảnh tuyệt vọng, nhưng lúc này, càng vì lệnh người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chiến phủ lướt qua, thời gian tựa hồ bị hoàn toàn dừng hình ảnh, phong bất động vân không dũng. Liền mãnh liệt đấu khí gió lốc đều hoàn toàn đình chỉ, một mảnh lá rụng ở cách đó không xa cũng yên lặng ở giữa không trung, cách mặt đất chỉ có nửa thước chi cao. Thời gian cùng không gian hoàn toàn khống chế, này hết thể quá mức với không chân thật, cơ hồ là không có khả năng sự tình, tựa hồ chỉ có dùng tiến vào cảnh trong mơ mới có thể giải thích này hết thảy. Lúc này, Tiêu Viêm đám người tư duy tỉnh táo lại phát hiện chính mình đã đang ở một cái hắc ám hoang dã. Trong bóng đêm, có người ở nhẹ giọng khóc thút thít, cũng có người ở run bần bật, mọi người đầu mình hai nơi, nhưng lại ý thức thanh tỉnh, đứt tay tàn chân đáng sợ hình ảnh như là một hồi ác ngộng, lại như là một cái u linh, trước sau bồi hồi ở cái này tựa hồ nhìn không tới giới hạn trong không gian, hoang dã, nơi nơi nở rộ thê diễm huyết hoa, đồng đội chi gian kia không cam lòng tuyệt vọng, là này không gian duy nhất chủ đề, không gian u ám đến làm Tiêu Viêm đám người phân không rõ đây là hoàng tuyến vẫn là cảnh trong mơ. 6. M. Vô Pháp Bút Đọc. Chương 364, Quyết Chiến Người Thủ Hộ 11. Tiêu Viêm bọn người dãy rùa bò lên, kéo tàn khu hướng lẫn nhau phương hướng hoạt động, tựa hồ đồng đội nơi địa phương mới là ấm áp nơi, dọc theo đường đi máu tươi rơi dấu chân nhìn thấy ghê người, mọi người phân không rõ đây là không phải ảo giác, há mồm muốn dò hỏi trời xanh này rốt cuộc ra sao chỗ, chính là lại nói không ra một chữ tới. Con đường phía trước mênh mang, khó có thể đoán trước, nơi nào là bờ đối diện, nơi nào là thiên đường. Quang Minh chưa từng nhìn thấy, khổ hải lại đã mất biên vô nhai. Bên đường thỉnh thoảng nghe được có người hoặc ở nói mê, hoặc đang khóc, hoặc ở cầu cứu, lo âu cùng sợ hãi, bàng hoàng cùng bất lực, các loại mặt trái cảm xúc tràn ngập ở toàn bộ hoang dã. Mọi người ý chí tại đây phiến bất lực hoang dã một chút mà tinh thần sa sút đi xuống. Nay hẳn là một cái ảo cảnh. Tiêu Viêm liều mạng hất hất đầu, cảm thụ được tự thân trạng huống, tuy rằng toàn thân vết máu loang lổ, nhưng không có đau cảm giác. Chẳng qua tại đây ảo cảnh, đại gia đã bị mặt trái cảm xúc ăn mòn, mất đi luôn luôn chấn định, nếu cứ như vậy trầm luân đi xuống, đương ý chí hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, như vậy thân hình cũng liền tự nhiên tử vong. Tiêu Viêm ý thức được không ổn, cường đại linh hồn chi lực tràn ngập mở ra, linh hồn chi lực nơi đi qua, chung quanh nói mê chậm rãi biến mất. Chính mình phân tích không sai, này tuyệt đối là ảo giác. Tiêu Viêm toàn lực điều khiển linh hồn chi lực, điên cuồng hướng Nhạc Thiếu Long đám người phương hướng lan tràn qua đi. Tựa hồ cảm ứng được Tiêu Viêm phản kháng, toàn bộ không gian rung động lên, vô hình linh hồn dao động bao vây lại đây, để ép Tiêu Viêm nơi phạm vi. Liều mạng khuyết trương linh hồn chi lực chẳng qua lan tràn đi ra ngoài vài trăm thước, giống như trăng đụng phải một đổ dày nặng vô hình chi tường, rốt cuộc khó tiến thêm một bước. Lệnh Tiêu Viêm càng vì khủng bố chính là, kia vô hình đè ép chính đi bước một áp xúc, vây quanh cũng ở một chút thu nhỏ lại. Mà ở Tiêu Viêm linh hồn chi lực sắp tới gần địa phương, Tử Ảnh đang nằm ở nơi đó, bất quá vài bước xa. Nàng tan phá thân hình, thở hổn hển, cả người lạnh băng, miệng hơi hơi mà dương, có từng đợt tơ máu tự khỏe miệng tràn ra, đôi mắt trung sáng rọi ở một chút mà sói mòn, ảo cảnh trung đội hưu thảm trạng phá hủy Tử Ảnh tin tưởng. Tuyệt vọng ở ăn mòn nàng cuối cùng kiên trì, chỉ cần đôi mắt một nhắm lại, Tử Ảnh liền đem hoàn toàn mất đi sinh cơ. Tử Ảnh cách đó không xa, gió lốc cũng lâm vào nguy hiểm. Hắn hai mắt trừng ra, cổ chỗ một mảnh như thanh, che kín vết máu, màu đỏ tím chỉ ngân rõ ràng có thể thấy được, phảng phất có song vô hình tay bóp lấy cổ hắn, khiến cho hắn sắc mặt dần dần biến thành cho tàn, cùng Tử Ảnh giống nhau, sinh cơ ly quyết tuyệt không xa. Đồng bạn nguy ở sớm tối. Tiêu Viêm hai tròng mắt kích đến đỏ bừng, linh hồn chi lực đột nhiên bạo trướng, hướng gió lốc cùng Tử Ảnh tới gần. Đáng tiếc, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, lại ngăn cách nhân gian, mặc cho Tiêu Viêm như thế nào nỗ lực, linh hồn chi lực lại không tiến phản lui, vô hình dao động trước sau cách trở Tiêu Viêm duy nhất hy vọng, lúc này gió lốc cùng Tử Ảnh, chân trước đã bước vào quỷ môn quan. Không. Tiêu Viêm tê tâm liệt phế mà giống giận. Trơ mắt nhìn sớm chiều ở chung đồng bạn muốn chết thảm ở chính mình trước mặt, cái loại này nhập tâm tận xương đau, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Tiêu Viêm khỏe mắt chảy ra vết máu, điểm điểm tích tích theo gò má chảy xuống trên mặt đất, bắn khởi nhiều đóa huyết hoa. Ta ngã xuống phía trước, các ngươi ai cũng không chuẩn trước ngã xuống. Tiêu Viêm ngửa đầu trừng khởi hai mắt, hướng về trời xanh giống giận, không cam lòng chi tâm tràn ngập ngực. Một đường đi tới, gió nổi lên vũ lạc, mọi người nắm tay tương trợ. Không có ngã vào như hải thú triều trùng, không có ngã vào tuyệt đối vũ lực trên lệch thượng, hiện giờ lại muốn ngất ức mà ngã vào trong ảo giác, Tiêu Viêm không cam lòng, Tiêu Viêm tin tưởng sở hữu đồng đội đều không cam lòng. Phẫn nộ chung, Tiêu Viêm trong cơ thể huyết linh quyết đột nhiên ra tốc vận chuyển lên, không gian chung nhẹ nhẹ thật nhỏ huyết quang tựa hồ đã chịu huyết linh quyết hấp dẫn, một tia đặc thù năng lượng điên cuồng quán chú tiến Tiêu Viêm thân hình chung. Tiêu Viêm không biết này đó năng lượng là cái gì. Nhưng là lại không cách nào ngăn cản, chỉ cảm thấy đến hấp thu này đó năng lượng lúc sau, linh hồn chi lực tăng cường không ít. Toái mộng giả như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, một cái tam tinh lúc đầu đấu đế Tiêu Viêm trên người thế nhưng sẽ có chuẩn thánh giai linh hồn loại công pháp. Tuy rằng Tiêu Viêm hiện giờ còn xa xa không thể phát huy huyết linh quyết uy lực, nhưng là gần nhất huyết linh quyết bản thân đối linh hồn thương tổn liền gia tăng không ít chống đỡ. Thứ hai liền Tiêu Viêm cũng không biết chính là, này huyết linh quyết không những có thể tu luyện linh hồn chi lực, này đặc thù năng lượng còn có thể cắn nuốt thiên hạ sở hữu linh hồn huyết khí cũng đem này chuyển vì linh hồn của chính mình chi lực. Toái mộng giả bởi vì trải qua linh hồn lễ rửa tội, tà ác huyết khí bám vào người, tự thân linh hồn chi lực liền mang theo nồng đậm huyết khí thuộc tính, vừa lúc cấp Tiêu Viêm linh hồn chi lực cung cấp đại bổ chi nguyên. Phía trước Toái mộng giả sở thi triển chi đấu kỹ huyết khí hàm lượng không đủ, không thể kích hoạt Tiêu Viêm huyết linh quyết cắn nuốt năng lực. Hiện tại Toái mộng giả thi triển trung cực tuyệt chiêu huyết huyễn cấm không, linh hồn chi lực thổi quét trời cao, huyết khí cực độ nồng đậm, đủ để kích hoạt huyết linh quyết cắn nuốt năng lực. Ngay cả Thanh Hạo Nhiên cũng không biết huyết linh quyết có này công hiệu, Tiêu Viêm nhờ họa được phúc, thật có thể nói là tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc. Đến huyết linh quyết đặc thù năng lượng tương trợ, Tiêu Viêm linh hồn chi lực nhanh chóng tăng lên, nhưng là Tiêu Viêm thực khoái cảm giác đến, tựa hồ này linh hồn chi lực tăng lên chỉ là huyết linh quyết đem hấp thu năng lượng thay đổi mà đến, tương đương với tá lực đả lực, đều không phải là thuộc về chính mình bản thân, chỉ có cực nhỏ một bộ phận, trải qua tầng tầng rèn luyện, chuyển hóa thành linh hồn của chính mình chi lực. Chẳng lẽ huyết linh quyết chủ yếu vẫn là thay đổi năng lượng, tăng lên tạm thời linh hồn công kích? Tiêu Viêm nghĩ thầm, mới vừa dâng lên hưng phấn trầm thấp đi xuống, đối huyết linh quyết chuẩn thánh giai danh hiệu có chút thất vọng. Kỳ thật Tiêu Viêm cũng không biết, đây là bởi vì hắn hiện tại huyết linh quyết cấp bậc quá thấp, vô pháp đại lượng đem hấp thu chuyển hóa tới năng lượng chuyển vì mình có duyên cớ. Đến huyết linh quyết tương trợ, Tiêu Viêm như hổ thêm cánh, hoàng tuyển trời giận liên tục thi triển, quét ngang bốn phía, cuốn lên một hồi ngập trời gió lốc. Hai cổ linh hồn chi lực không ngừng tại đây hảo cảnh trung tương va chạm. Toái mộng giả linh hồn chi lực tuy rằng so Tiêu Viêm cường, nhưng hiện giờ ở huyết linh quyết đặc thù năng lượng thay đổi dưới, chính lấy băng tiêu tuyết dung chi thế bắt đầu tăng dã, bên này giảm bên kia tăng dưới, lại là bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi. Tiêu Viêm linh hồn chi lực đảo qua tử ảnh sắc mặt bắt đầu hòa hoãn xuống dưới, trong con ngươi sáng rọi sáng lên một chút ánh sáng, sắc mặt cũng chậm rãi hồng nhuận lên. Thấy có hiệu quả, Tiêu Viêm biểu tình đại chấn. Linh hồn chi lực tiếp tục lan tràn hướng gió lốc. Một bên có không ngừng bổ sung, một bên lại bị huyết linh quyết tử chết khắc chế. Tiêu Hỏa Nỉ Viêm linh hồn chi lực rốt cuộc ở gió lốc chỉ còn cuối cùng một tia sinh cơ thời khắc, phá tan cách trở, đúng lúc đổi tới. M. Vô Pháp Vũ Đọc. Chương 365, 365 quyết chiến người thủ hộ 12. Gắt gao bắt lấy gió lốc cổ tay chậm rãi buông ra, gió lốc một hơi hô ra tới. Tiêu Viêm linh hồn chi lực tiếp tục hướng về những người khác lan tràn mà đi. Lúc này, đang ở thành lũy trung Toái mộng giả tức muốn hụt máu, gân xanh điều điều nổi lên, trong con ngươi quỷ dị màu đỏ sậm chính quần quận không ngừng mà bắn ra đạo đạo linh hồn chi lực rót vào đến không gian bên trong, cực lực duy trì ảo cảnh không gian. Toái mộng giả giờ phút này trong lòng là kêu khổ không ngừng, trải qua linh hồn lễ rửa tội đạt được linh hồn đấu kỹ phi thường tà ác. Có thể chế tạo ra so cùng giai linh hồn chi lực càng cường đại ảo cảnh, nhưng ảo cảnh một khi bị phá, trả giá đại giới cũng không phải giống nhau đại. Hư ảo không gian, liền hồn mang thần, nếu là bị phá giải, tắc hồn phi phách tán. Tuy rằng hiện giờ còn có thể chống đỡ mà không rơi bại, nhưng cái kia tam tinh đấu đế tiểu tử có đặc thù năng lượng thay đổi, chính mình ảo cảnh tan biến là chuyện sớm hay muộn. Lúc này Toái mộng giả đối Tiêu Viêm hận đã tới rồi vô pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh nông nỗi. Cười thảm một tiếng, Toái mộng giả cắn hạ khớp hàm, cùng với chờ không gian tan biến linh hồn tiêu tán, còn không bằng trực tiếp rút về linh hồn đấu kỹ, tuy rằng sẽ đã chịu linh hồn chi lực phản phệ, nhưng ít nhất so hôi phi yên diệt hảo đến nhiều. Toái mộng giả giấu tay biến đổi đột ngột, không gian cấp tốc biến ảo, như nguyên tựa hải ảo cảnh tức khắc như hải băng nguyên nước, lại như là hồng hoang thần để hủy diệt. Tan vỡ tiếng động quần quận không dứt vang lên, cắt qua tuyên cổ trời cao, vang vọng trong thiên địa. Bất quá khoảnh khắc thời gian, thiên, vẫn là giống nhau thiên, mà, vẫn là giống nhau mà, hết thể tựa hồ chỉ là một hồi vội vàng mà qua ngộng, tình ngộng, hết thể như cũ, như đào thành qua đi, bờ cắt vẫn như cũ. Tiêu Viêm đám người thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra tới, mọi người vẫn là đứng ở tại chỗ, nơi xa kia phiến lá rụng lúc này mới chậm rãi rơi xuống đến trên mặt đất. Thời gian chỉ là một chốc kia, nhưng phảng phất qua thiên thiên vạn vạn năm, mọi người tựa hồ đã trải qua viễn cổ biến thiên, trên mặt còn mang theo khó có thể tin chấn động. Tiêu Viêm vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, thân như tĩnh hồ minh nguyệt chiếu, có một cổ siêu trần thoát tục hơi thở dặn ra, chỉ là sắc mặt bởi vì quá độ sử dụng linh hồn chi lực mà lược hiện tái nhợt, nhưng che giấu không được phiêu giật xuất trần khí chất. Nhìn đông ai tây đảo mọi người bình yên vô sự, Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra vui mừng mỉm cười. Không có việc gì liền hảo. Tiêu Viêm khỏe miệng miễn cưỡng cười cười, từng đợt thoát lực cảm làm Tiêu Viêm có điểm choáng váng. Ta còn sống. Tử Ảnh có điểm không thể tin được, dùng sức nhéo nhéo chính mình trắng nõn đùi, một loại gọi là đau cảm giác lan tràn mở ra. Thật là có điểm đau. Tử Ảnh hiển nhiên còn không có tỉnh ngộ lại đây, tiếp tục dùng sức khắp một chút, hoa, như vậy đau. Dần dần khôi phục lại cảm giác đau làm Tử Ảnh nhảy lên. Ha ha. Địch Sâm khiếu chiến sang sảng tiếng cười vang lên, ta vốn dĩ cũng tưởng véo một chút, nhưng xem ra không cần, thấy Tử Ảnh như vậy, lao tử khẳng định cũng còn sống. Sống sót sau tai nạn cảm giác thật đúng là hảo. Mọi người chậm rãi đều phản ứng lại đây, ánh mắt quét ngang chung quanh, dừng ở vẫn như cũ đứng thẳng bất động Tiêu Viêm trên người. Lần này ít nhiều Tiêu thiếu. Tử Ảnh lúc trước ly Tiêu Viêm gần nhất, tự nhiên trước hết phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Nghe Tử Ảnh kể rõ, mọi người nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt có không giống nhau cảm giác, cho tới nay, luôn là đại gia bảo hộ Tiêu Viêm, trước nay không nghĩ tới hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, nếu không có Tiêu Viêm cứu giúp, phỏng chừng đại gia hôm nay đều phải mai táng tại đây phiến mênh mông đại địa. Nhìn phụ cận lành lạnh bạch cốt, mọi người tưởng tượng thấy chính mình thiếu chút nữa liền biến thành dáng dấp như vậy, đáy lòng đều không rét mà run, sôi nổi đem cảm kích ánh mắt đầu cấp Tiêu Viêm. Mọi người ánh mắt đối diện khi, Thành Lũy Trung, Toái Mộng Giả chính đại khẩu mồm to phun máu đen, ôm đầu trên mặt đất quay cuồng, tà ác linh hồn chi lực phản phệ lệnh Toái Mộng Giả đau đớn muốn chết, đấu khí không chịu khống chế về phía bốn phía tàn sát bừa bãi, Thành Lũy nội một mảnh hỗn độn. Nhìn xuống đau nhức, Toái Mộng Giả ngẩng đầu, nhìn Tiêu Viêm phương hướng, con ngươi trở nên đỏ bừng. Nay hết thảy, sở hữu hết thảy, đều là cái kia chỉ có tam tinh đấu đế thực lực ra hỏa mang đến, không sinh xé người này. Nan giải trong lòng chi hận. Hận ý một khi điểm bạo, liền không chịu áp chế mà khuyết tán mở ra, Toái Mộng Giả thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở Thành Lũy nội. Giờ này khắc này, Toái Mộng Giả trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là muốn đem Tiêu Viêm chụp thành thịt vụn, chẳng sợ trả giá bất luận cái gì đại giới, đến nỗi linh hồn chi lực phản phệ cùng phía trước bị thương làm cho thực lực hạ ngã, đã hoàn toàn không màng. Tiêu thiếu, lần này ngươi thật là điên đảo chúng ta tưởng tượng. Nhạc Thiếu Long đứng lên, cười cười. Về sau ai còn dám nói cấp bậc có thể quyết định hết thể a? Lao tử cái thứ nhất không tán đồng. Khiếu Chiến cũng đứng dậy, hướng Tiêu Viêm đi đến. Giống như trước kia đều là ngươi nói như vậy. Từ ánh mắt lẽ liếc liếc Khiếu Chiến, mua ổi vừa nói nói. Đại gia cũng đừng quên, Tiêu Thiếu linh hồn chi lực chính là chúng ta bên trong tối cao. Ai, chúng ta cái này chủ nhân a, thật đúng là không phải giống nhau biến thái. Gió lốc cũng cảm thán không thôi. Vừa rồi bừng tỉnh như mộng, phảng phất đã trải qua vô tận 5 tháng 6. Linh hồn công kích thật đúng là không phải giống nhau lợi hại. Nói thật, nếu không phải thiên phú không được, ta thật là có đổi nghề đương luyện dược sư xúc động. Nam Nhĩ Minh cũng phát biểu cảm khái. Gì, đại gia mau nhìn xem, Tiêu Thiếu có phải hay không ra cái gì vấn đề. Hắn đến bây giờ mới thôi cơ hồ không có bất luận cái gì phản ứng. Nữ tính sức quan sát vĩnh viễn so nam tính nhạy bén một ít. Từ Ảnh nhắc nhở, làm mọi người tâm một chút huyền lên, nên không phải là vừa rồi sử dụng linh hồn chi lực ra cái gì đường rẽ đi. Tiêu Viêm linh hồn chi lực tuy rằng cường hãn, nhưng là đối thủ linh hồn chi lực khủng bố đến bây giờ còn làm đại gia tim đập nhanh không thôi. Chẳng lẽ là Tiêu Thiếu dùng cái gì nghịch thiên đấu kỹ, lấy cực đại đại giới đổi lấy chúng ta lần này an toàn. Từ Ảnh gấp đến độ đều sắp khóc ra tới. Mọi người bước nhanh tiến lên, muốn nhìn một chút Tiêu Viêm rốt cuộc làm sao vậy. Đột nhiên, đại gia nghe được một loại kỳ dị thanh âm, tuy rằng thực mỏng manh, cơ hồ không có thể nghe, nhưng mọi người lập tức tâm thần đại chấn. Bảo hộ Tiêu Thiếu. Nhạc Thiếu Long sắc mặt biến đổi đột ngột, cơ hồ là gào giống ra tới thanh âm. Liên ở Tiêu Viêm bên cạnh không gian, tựa như đao cắt giống nhau, một đạo không gian cái khe chợt xuất hiện, Toái Mộng Giả thân hình dò ra một nửa. Trong tay một trượng thẳng chỉ Tiêu Viêm trái tim. Thân hình chưa ngưng thật, liền đã ra tay, có thể thấy được Toái Mộng Giả đối Tiêu Viêm hận đến mức nào. Nhận tiêm kim loại lập lòe lạnh băng ánh sáng, mang theo vô tận sát khí, hướng Tiêu Viêm trái tim đâm tới. Nhận tiêm khoảng cách Tiêu Viêm ngực chỉ bất quá thước dư, Toái Mộng Giả đỏ bừng con ngươi lộ ra tàn nhẫn quan mang. Giờ khắc này, tựa hồ Tiêu Viêm ở này trong mắt đã là người chết một cái. Tại đây trải rộng năm lục tinh ma thu ảo cảnh trung, lấy Tiêu Viêm kẻ hèn tam tinh đấu đế thực lực, không có thời khắc nào là không tràn ngập nguy hiểm, một ít thình lình xảy ra nguy cơ, thường xuyên sẽ làm mọi người trở tay không kịp. Thí dụ như hiện tại, ở mọi người khàn cả giọng trong thanh âm, sự tình tựa hồ đã rất khó coi chuyển cơ, chốc lát gian, không khí chung ai ý, bị ý tràn ngập, mơ ảo mà chân thật. Ở mọi người bi thương phẫn nộ trong ánh mắt, ngay sau đó, Tiêu Viêm đột nhiên có phản ứng, hắn hơi hơi mỉm cười. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 366, 366 quyết chiến người thủ hộ 13. Nay cười, xem ở toái mộng giả trong mắt, lại là một loại mắc mưu cảm giác. Rốt cuộc chờ đến ngươi xuất hiện. Tiêu Viêm nói âm nhẹ nhàng phiêu khởi, một đóa quay tròn xoay tròn ám màu xanh lá hỏa liên xuất hiện ở toái mộng giả trước mắt, vừa vặn chặn toái mộng giả gậy trống. Hỏa liên chỉ có lớn bằng bàn tay, nhan sắc thâm thúy đến tựa như phỉ thúy, mỹ lệ đến làm người lòng say, nhưng nhẹ nhàng xoay tròn gian, không gian cái khe không ngừng xuất hiện, lệnh người sợ hãi lực lượng đại dương mênh mông phong túng, khí thế bằng bạc. Mọi người lập tức ngông, bọn họ như thế nào cũng tưởng không rõ, này hỏa liên là từ đâu tới, một đám trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ thạch hóa đương trường. Nguyên lai, lúc ấy quỷ vương một dịu nhảy lên không mà đến thời điểm, Tiêu Viêm đánh cuộc chính là quỷ vương gần là ảo ảnh công kích. Tiêu Viêm đánh cuộc chính xác. Mọi người chống đỡ là lúc đúng là Tiêu Viêm thi triển hỏa liên chi khắc, hỏa liên sớm đã thành hình, Tiêu Viêm vẫn luôn đặt ở phía sau, vì chính là toái mộng giả xuất hiện giờ khắc này. Này một chốc kia gian biến hóa làm toái mộng giả nghẹn họng nhìn chân chối, một cổ phát ra từ nội tâm khiếp đảm từ tâm mà sinh, phía trước liên tục thất lợi, ngọn lửa đốt người đau nhức còn rõ ràng trước mắt, hiện giờ lại một nửa thân hình thượng ở không gian cái khe bên trong, kinh hoàng thất thố dưới. Hắn thế nhưng nhất thời quên mất tránh né. Kỳ thật, như thế gần khoảng cách, hắn cũng không có biện pháp né tránh. Bạo. Tiêu Viêm nhàn nhạt phun ra một chữ, ngay sau đó sau lưng cốt cánh chấn động, 3000 sấm dậy thi triển đến mức tận cùng, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Ám màu xanh lá hoa sen nở rộ đến vô cùng sáng lạ, nóng cháy ngọn lửa thổi quét toái mộng giả dò ra hư không nửa cái thân mình, mãnh liệt ngọn lửa gió lốc phóng lên cao. Sự lửa nóng thái dương tại đây một khắc cũng có vẻ ảm đạm không ánh sáng, không gian trong nháy mắt bị nướng nướng ra từng đạo vết dạng, lan tràn hơn ngàn dặm. À, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, toái mộng giả cả người ngọn lửa cuồn cuộn, khói nhẹ không dứt, toàn thân cháy đen, từ hư không sụp đổ chung ngã ra tới. Ở hừng hực trong hỏa diễm, toái mộng giả màu đỏ sậm con ngươi có vẻ dữ tợn đáng sợ, thù mới hận cũ đan chéo ở bên nhau. Toái mộng giả phát ra một tiếng tựa như dã thu giống giận, nhìn đuổi theo lại đây mọi người, trong tay mục trượng liên tục biến hóa, ý đồ mở ra không gian trống độn. Hai lần gặp hòa đốt, cụt tay chi đau hơn nữa linh hồn chi lực phản phệ, toái mộng giả thực lực đã ngã xuống đến 5 sao đỉnh tả hưu, tuy rằng phẫn nộ, nhưng lại không rời đi, phỏng chừng hôm nay chính là toái mộng giả mỗi năm ngày rỗ. Từ ảnh đi cứu viện Tiêu Thiếu, ta cùng với Khiếu Chiến bám trụ nó. Nhạc Thiếu Long thấy cơ hội tốt tiến đến, lập tức hạ lệnh, Nam Nhĩ Minh cùng gió lốc chuẩn bị đại chiêu. Giọng nói theo Nhạc Thiếu Long hóa thân vì một đạo tinh quang ý mà rơi, Khiếu Chiến Hoàng Kim Chiến Hổ cũng đã xông đến toái mộng giả trước mặt, từng quyền yếu hại, chiêu chiêu đoạt mệnh, hoàn toàn đem toái mộng giả muốn mở ra không gian đảo mệnh mộng đánh gãy. Nam Nhĩ Minh lục xương mù lượn lờ, độc khí cuồn cuộn, năng lượng không ngừng ngưng tụ, một thanh lệnh người vọng mà sợ hãi đồng tao cổ mâu chậm rãi thành hình. Từng trận đoạt người gan phách gào giống thanh từ cổ mâu trung ẩn ẩn truyền ra, quỷ hồn lờ mờ ở mâu thân thỉnh thoảng thoáng hiện, làm người cảm giác được một cổ băng dày đặc hàn ý gió lốc tắc sớm đã dung nhập trong thiên địa, đinh thai nhức góc gió lốc tiếng vang triệt thiên địa, lệnh trời cao run rẩy, vô tận xương đen đem không trung hoàn toàn che đậy, tinh nguyệt đã là không thấy bóng dáng. Mà mặt khác một bên, tử ảnh thân như tia chớp, ở giữa không trung tiếp được Tiêu Viêm. Tuy rằng Tiêu Viêm sớm có chuẩn bị, đúng lúc né tránh mở ra, nhưng là vì bị thương nặng toái mộng giả, Tiêu Viêm không tiếc lấy thân mạo hiểm, gần người kiếp nổ hỏa liên quần quận dư ba vẫn là lan đến Tiêu Viêm. Thật lớn lực đánh vào đem ôm ấp Tiêu Viêm tử ảnh khoảng mấy trăm trượng. Tiêu Viêm liên tục phun huyết, ở giữa không trung vãn khởi phiến phiến huyết hoa, nhưng Tiêu Viêm khỏe miệng lại treo đắc thủ sau vui mừng mỉm cười, tái nhợt sắc mặt ở tử ảnh xem ra là như vậy giá trị đến tôn kính. Tiêu Viêm trưởng thành thời gian thực đoạn, từ một tinh đấu đế đến tam tinh đấu đế, linh hồn chi lực từ đế cảnh lúc đầu đến đế cảnh hậu kỳ, luyện dược thuật từ đế phẩm đến đế chi ngũ phẩm, này hết thể cũng bất quá mấy năm thời gian. Ở gần mấy năm thời gian, liền lấy được như thế thành tựu, quả thực chính là một cái kỳ tích. Tử Ảnh không biết Tiêu Viêm như thế nào làm được, nhưng là đương nàng nhìn đến Tiêu Viêm xả thân dẫn ra toái mộng giả, nhìn đến hắn khỏe miệng kia một mạt mỉm cười, Tử Ảnh ẩn ẩn có chút minh bạch. Đó là thuộc về Tiêu Viêm một loại ngoan kính, đối địch nhân ngoan, đối chính mình cũng ngoan, ngày thường cơ bản nhìn không tới Tiêu Viêm dừng lại thân ảnh, không phải ở tu luyện chính là ở luyện dược, cho tới nay không có chút nào thả lỏng quá, điểm này đủ để cho rất nhiều người xấu hổ. Nếu nói thiên tài chính là 1% thiên phú thêm 99% mồ hôi, như vậy Tiêu Viêm trả giá mồ hôi rốt cuộc có bao nhiêu, Tử Ảnh không dám tưởng tượng. Lẻ loi một mình đi vào đấu đế đại lục, hiện giờ đã trở thành đấu đế đại lục nhân vật phong vân, đây là kiểu gì thành tựu. Nhưng là cùng Tiêu Viêm ở chung trong khoảng thời gian này tới nay, Tiêu Viêm không có bất luận cái gì ngạo khí, đại nhân bình thản, nghĩa bạc vân thiên. Làm người không tiêu không táo, chí khí ngút trời. Đi theo như vậy chủ nhân dốc sức làm thiên hạ, chính mình nên là nhiều may mắn à, Tử Ảnh trong lòng dâng lên một cổ kiêu ngạo, đỡ Tiêu Viêm cánh tay vô cùng ôn nhu, sợ dẫn động Tiêu Viêm thương thế. Tử Ảnh tiếp ứng ra Tiêu Viêm, ngẩng đầu nhìn chiến trường 6. Gió lốc gió bão che đậy thiên địa, cùng ngày không trung sao trời nháy mắt lóng lánh mà ra, Tử Ảnh thấy được một bức cực kỳ chấn động hình ảnh. Xỏ xuyên qua thiên địa, thẳng chỉ cửu trọng thiên gió lốc bạo hung uy cái thế. Như là hồng thủy ở giữa không trung mãnh liệt lao nhanh, hình thành mấy trăm trường chi khoan lốc xoáy trung tâm thổi quét một cái hỏa người, ám màu xanh lá ngọn lửa như phụ cốt chi giỏi, hỏa mượn phong thế, thiêu đỏ nửa bên trời cao, một thanh đồng thau cổ mâu ngang trời xuất thế, xỏ xuyên qua hỏa người ngực, điểm điểm ánh sao ở hỏa nhân thân thượng đâm ra vô số lỗ thủng, xuyên thấu qua lỗ thủng ánh sáng, có thể rõ. Giang nhìn đến hỏa người sau lưng gió bão ở vô tình tàn sát bừa bãi. Hỏa người đúng là toái mộng giả, nó huyền phù ở giữa không trung, máu tươi rơi, bạch cốt dày đặc, kêu thảm thiết liên tục, đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Đợi cho gió êm sóng lặng khi, mọi người phát hiện, vốn dĩ liền không thiện cận chiến đấu toái mộng kia lực lượng suối nguồn thật lớn thú tay lại bị bẻ gãy, vết thương chồng chất toái mộng giả sớm đã ở Nhạc Thiếu Long đám người cùng đánh chung hoàn toàn hóa thành một bãi cháy đen huyết bùn, một cổ tanh hôi hương vị phiêu đãng ở không trung. Rốt cuộc thu phục. Khiếu Chiến nói, tiến lên nghiêm túc xem xét, xác nhận Toái Mộng Giả đã chết, mới trường ra một hơi. Toái Mộng Giả quỷ dị làm mọi người đến nay còn lòng còn sợ hãi, không dám có chút đại ý Tiêu Thiếu thế nào. Nhạc Thiếu Long xoay người hướng Tử Ảnh đi tới, vội vàng dò hỏi. Không có gì trở ngại, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Tử Ảnh trả lời, trong giọng nói có chút thương tiếc. Không có gì sự liền hảo. Vừa rồi chính là đem chúng ta cấp sợ hai gió lốc cười cười, uy, đại gia phát hiện không có, chúng ta có điểm không rời đi Tiêu Thiếu, ha ha. Đích xác, nếu lần này không có Tiêu Thiếu, chúng ta nói không chừng phải chôn vùi ở chỗ này. Nam Nhĩ Minh cũng cảm thán nói, chúng ta là một cái đoàn đội, thiếu ai đều không được. Nghe vậy, Tiêu Viêm dãy rủa đứng dậy, cười cười, không nghĩ tới khẽ động miệng vết thương, khỏe miệng run rẩy một trận run run. Làm Nhạc Thiếu Long mọi người buồn cười. Đấu đế đại lục thiên hỏa cực kỳ khó được, quả nhiên không phụ nổi danh. Nhạc Thiếu Long mở miệng nói thật, ta còn rất hâm mộ Tiêu Thiếu, mới đến đấu đế đại lục mấy năm liền thành tựu bất phàm a. Mọi người liên tục gật đầu, tự mình cảm nhận được thiên hỏa uy lực, đích sắc không giống bình thường. May mắn mà thôi. Tiêu Viêm vẫn là trước sau như một khiêm tốn, có điểm ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ta nói Tiêu Thiếu, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Chạy nhanh dưỡng thương quan trọng. Thấy Tiêu Viêm mang theo thương thế còn cùng mọi người ba hoa, Tử Ảnh nhịn không được oán trách nói. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 367, 367 quyết chiến người thủ hộ 14. Ân, chúng ta liền không quấy rầy Tiêu Thiếu, làm Tiêu Thiếu trước hảo hảo điều tức, khiêu chiến cùng Tử Ảnh hộ vệ. Nhạc Thiếu Long nói, quét tước chiến trường sự tình liền giao cho chúng ta. A, ta thích nhất chính là quét tước chiến trường. Vì cái gì không cho ta đi? Nói không chừng lần này lại có cái gì bảo vật xuất hiện đâu. Hưởng qua ngon ngọt Khiếu Chiến nhịn không được mơ màng liên tục. Liên ngươi một người thích quét tước chiến trường A. Ta nói cho ngươi, chúng ta mỗi người đều so người càng thích. Thiết, ngươi đương bảo vật là rau cải trắng, tùy ý nhặt ta. Gió lốc trực tiếp cho Khiếu Chiến vài cái xem thường. Mọi người cười ha ha, Khiếu Chiến chán nản bẹp bẹp miệng. Hiện giờ Toái Mộng Giả đã chết. Ảo giác tận trừ, một tràng thật lớn thành lũy hiện ra ở mọi người trước mắt, yên tĩnh như thiết khối, tử khí trầm trầm, không có một chút sinh cơ, mà để cho người giật mình chính là nó nhan sắc, đen nhánh một mảnh, như là mực nước giống nhau, hoàn toàn không phải mọi người ngay từ đầu nhìn đến kia thuần khiết màu trắng. Có lẽ đây mới là nó chân chính diện mạo đi. Gió lốc lầm bầm lầu bầu một câu, đi đầu đi vào. Ta còn là lần đầu tiên lãnh hội linh hồn chi lực khủng bố, thật là quá biến thái. Nam Nhĩ Minh nhìn trước mắt thành lũy trước sau nhan sắc tương phản, sắc mặt có chút trắng bệnh, phía trước từng màn còn thỉnh thoảng thoáng hiện ở trước mắt. Đuổi kịp gió lốc, đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Nhạc Thiếu Long bước nhanh theo đi lên, nay thành lũy chiếm địa diện tích to lớn, lệnh người khó có thể tưởng tượng, khó tránh khỏi bên trong sẽ xuất hiện cái gì bất trắc. Kỳ thật ta cũng có chút chờ mong. Nhìn Nhạc Thiếu Long đám người đi vào lúc sau, Tử Ảnh mắt lộ tò mò, nhìn thành lũy phương hướng. Có Tử Ảnh duy trì, Khiếu Chiến ánh mắt cũng lửa nóng lên, duỗi dài qua cổ, mắt trông mong mà nhìn thành lũy. Thời gian từng giọt qua khứ, có đan dược duy trì, Tiêu Viêm đã khôi phục lại đây, vô vô quần áo thượng cho bụi, đứng lên. Ở mọi người chờ mong ánh mắt chung, Nhạc Thiếu Long, Nam Nhĩ Minh gió êm dịu bạo ba người đi ra, nhìn Tiêu Viêm quán quán đôi tay, có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Nói thật ra, ai không hy vọng lại có thu hoạch đâu, chính là sự thật bại ở trước mắt, mọi người chỉ có nhận mệnh. Ta nói gió lốc, chúng ta vừa rồi ra tay có phải hay không ngon điểm, ngươi xem này toái mộng giả, liền cha cũng chưa lưu lại. Nam Nhĩ Minh lúc này có chút hối hận vừa rồi ra tay có chút ngoan. Con hảo, ít nhất có ma hạch, lục tinh ma thú ma hạch, vẫn là tương đương không tồi a. Tiêu Viêm móc ra từ toái mộng giả trên người thu hoạch duy nhất vật phẩm, an ủi lại ra. Đường đường lục tinh trung kỳ ma thú, thế nhưng còn so ra kém giận gào. Khiếu Chiến đoán giận nói, đôi mắt quét về phía toái mộng giả ngã xuống địa phương, nơi đó chỉ có một bãi huyết bùn, trừ lần đó ra, cách đó không xa lẳng lặng cắm toái mộng giả một trượng. Đây là cái gì phá binh khí, như vậy tàn phá, cái gì đều không giống. Khiếu Chiến đi qua, rút ra một trượng, hắn thật sự tưởng không rõ, toái mộng giả binh khí như thế nào sẽ như thế cũ nát. Năm tháng có thể ăn mòn bất cứ thứ gì, nơi này đã trải qua vô tận thời gian, dù có không tầm thường vũ khí cũng sẽ trở nên bất ham. Tiêu Viêm nhìn thành lũy kia gió cắt dấu vết nói. Từ từ, các ngươi có nghe thấy không, giống như có cái gì thanh âm. Gió lốc lỗ thai nhẹ nhàng vừa động, nghe được một trận như có như không kỳ quái tiếng vang, phi thường trầm thấp, hơn nữa loang thoáng, nếu là không chú ý thực dễ dàng sẽ xem nhẹ qua đi. Chẳng lẽ là binh khí đã là có linh, ở ai điếu chủ nhân? Tử Ảnh cũng nghe tới rồi, nàng suy đoán. Chân về trần, thổ về thổ, nếu ngươi đi theo chủ nhân của ngươi vô tận năm tháng, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường, làm ngươi vĩnh viễn chìm vào ngầm, đi theo chủ nhân của ngươi đi thôi. Đồ vật có linh, gió lốc trong lòng lược có điều xúc, vây vây tay, một đạo gió lốc đem một trượng cuốn thượng giữa không trung, tính toán lấy gió xoáy chi lực dập nát binh khí, mai táng ở trong thiên địa. Vật thả như thế, người dùng cái gì khám a? Tiêu Viêm mọi người sôi nổi cảm thán không thôi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trượng quả nhiên kim loại nhận mất đi ánh sáng, ở mọi người nhìn theo trung chậm rãi vỡ thành từng mảnh, rơi xuống ở gió xoáy chung. Len keng. Kim loại phiến rơi xuống ở trên mặt đất, cùng ngang dọc cự thạch chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Mà lệnh chúng nhân kinh ngạc chính là, một trượng thân trượng chỉ là thật sâu nứt ra rồi mấy cái khe hở, cũng không có đứt gãy mở ra. Liền kim loại đều đã theo gió vỡ vụn, này thân trượng là cái gì tài liệu, thế nhưng không có tổn hao nhiều. Nam Nhĩ Minh khó hiểu. Đích xác thực thần kỳ, nhìn không ra là cái gì tài chất. Tiêu Viêm nhìn kỹ xem ở gió xoáy trung tả hữu phiêu bãi một trượng, tựa như sóng to gió lớn trung tùy thời sẽ bị diệt tuyền nhỏ, nhưng vẫn như cũ kiên cường mà khi lóe khi hiện. Gió lốc cũng là thầm giật mình, hắn giấu tay biến đổi, đấu khí ngoại phóng, gió bao tức khắc cuồng bạo lên. Cuồng phong bạo ngược, một trượng toàn thân che kín vết rách, theo sau ầm ầm một tiếng vang lớn, hóa thành không còn vụn gỗ, bay lả tả ở lốc xoáy bên trong. Rốt cuộc chung kết, chúng ta đi thôi. Tiêu Viêm cười cười, nhấc chân muốn đi, nhưng lời còn chưa dứt, lại đã kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hồi tiết phi dương trùng, một kiện vật phẩm huyền phù ở giữa không trung, toàn thân đen nhánh, lập lòe kim loại khuynh hướng cảm xúc cùng ánh sáng. Đây là cái gì? Tử Ảnh kêu sợ hãi lên. Màu đen vật phẩm đỉnh, thình lình có thể thấy được một cái ô quang dày đặc bảo châu, chuyển động gian có huyết quang bắn ra, hàn quang lấp lánh, tản mát ra thảm thiết hung thần hơi thở. Thứ gì? Tiêu Viêm mọi người chấn động, không thể tưởng được này tàn phá gậy chống trung thế nhưng có khác huyền cơ. Trời xanh đại chúng ta không tệ a. Khiêu chiến cuồng hô. Mọi người vội vàng tới gần, tinh tế quan khán dưới, chỉ thấy vật ấy lượn lờ một tầng huyết khí, như là có huyết sắc ngọn lửa ở thiêu đốt, sát khí cuồn cuộn, chỗ thân này phạm vi mấy thước liền cảm thấy tâm thần không yên. Đáng tiếc, thấy vậy bảo vật lại vô duyên đến chi. Nam Nhĩ Minh cảm thán, ánh mắt nhịn không được mà mất mát. Vật ấy bất phàm, đáng tiếc bịt xỉ rồ hung khí quá nặng, cầm chi quá lâu chỉ sợ tâm trí sẽ chịu ảnh hưởng, nhân cách cũng sẽ chậm rãi vặn mèo. Gió lốc mở miệng nói, ngữ khí bằng thẳng, vật ấy chúng ta không thể muốn, lưu chi cũng sẽ di hại thế gian, không bằng hủy hoại đi. Vận mệnh tựa hồ thích nói giỡn, Tiêu Viêm mọi người một hồi huyết chiến, thiếu chút nữa nuốt hận nơi đây, hiện giờ đến chi bảo vật, lại chỉ nhưng xa xem mà không thể có được, mọi người phi thường tiếc nuối. Hủy hoại đi. Tiêu Viêm thở dài lúc sau, dứt khoát ra tiếng. Vật ấy nhân ta hiện thế, liền từ ta tới kết thúc đi. Gió lốc đều không phải là do dự không quyết đoán người, lập tức đôi tay hợp lại, dấu tay biến đổi, thần bí chú ngữ vang vọng trời cao, nồng đậm phong nguyên tố cuồn cuộn không ngừng tụ tập lại đây, phong vân biến sắc, cắt vàng trải rộng thiên địa. Vật ấy nhất định không phải phàm vật, giống nhau sức gió phá hủy không được, gió lốc triệu hoán gió lốc, không chung một mảnh tình cảnh bi thảm, lực lượng cường đại ở tập kết. Đột nhiên, một đạo huyết quang phóng lên cao, huyền phù giữa không trung đen nhánh vật phẩm quang mang bắn ra bốn phía, đầy trời gió lốc tựa hồ đã chịu lôi kéo, lấy đen nhánh vật phẩm vì trung tâm, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy chảy ngược xuống dưới, như một đạo hắc hồng ngang qua phía chân trời, chớp mắt tới. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, thiên địa giao tế chỗ cuối cùng một mạt quang mang cũng đã biến mất, ở Tiêu Viêm mọi người kinh ngạc không thôi trong ánh mắt, chỉ có đen nhánh vật phẩm lấp lánh sáng lên, ở tối tăm trên bầu trời có vẻ phá lệ bắt mắt. Này vật phẩm tựa hồ ở hấp thu gió bao năng lượng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được này hết thảy, này tình cảnh, hoàn toàn tới rồi nghe rợn cả người nông nỗi, làm người khiếp sợ. Theo phong nguyên tố không ngừng rót vào, đen nhánh vật phẩm huyết quang tứ tán, sắc khí thế nhưng một tia ở sói mòn, nhan sắc chậm rãi trở nên phai nhạt xuống dưới. M. Vô Pháp Vũ Đọc. Chương 368, 368 quyết chiến người thủ hộ 15. Binh khí rút ra khi tiếng vang ở như thế yên tĩnh trong hoàn cảnh có vẻ dị thường vang dội, nay ở đối chiến trung đẳng với nói cho đối thủ chính mình hướng đi, nhưng mọi người không có đi làm bất luận cái gì cho dù là một tia che giấu, liền như vậy một tấc mà rút ra binh khí. Có ý chí chiến đấu, giờ khắc này, tất cả mọi người đều minh bạch, hắc ảnh lên sân khấu trầm mặc, không gian khí chẳng khống bờ cờ 3 hoặc 6 ít chế, hết thảy đều là vì chiếm được tiên cơ. Lấy đạt tới phá hủy chính mình đám người tin tưởng mục đích. Đây là một hồi dũng khí chi chiến, khiếp đảm giả trước thua. Rít gào hắc tôn sắc mặt rất nhỏ sửng sốt, nó hiển nhiên không có dự đoán được lấy Tiêu Viêm đám người bất quá 5 sao đấu đế tả hữu thực lực, thế nhưng có thể nhanh như vậy mà từ chính mình không chế giới thoát khỏi ra tâm thần tới, trong ánh mắt hơi hơi xẹt qua một tia tán thưởng, nhưng này ti tán thưởng chợt lóe lướt qua, nó biểu tình liền từ lạnh nhạt chuyển biến vì khinh thường. Nơi này đã thật lâu không có người tới, lâu đến ta đều mau quên ta còn có thể nói chuyện sáu. Rít gào hắc tôn mở miệng, ngữ khí nhẹ thở lại len ken hữu lực, không nghĩ tới liền các ngươi như vậy mấy cái không đến lục tinh đấu đế tiểu gia hỏa, thế nhưng có thể sấm đến địa bàn của ta, thật là không thể tưởng tượng. Bất quá, này hết thể đều đã không trọng yếu. Rít gào hắc tôn tựa hồ nhớ tới cái gì, ngữ khí cấp tốc chuyển lãnh. Kỳ thật. Ma thú tới rồi 5 sao lúc sau liền có thể miệng phun nhân ngôn, chẳng qua phía trước giận gào cùng thoái mộng giả ở hảo cảnh ngốc thời gian lâu lắm, lâu đến đủ để phai nhạt sở hữu quá khứ, lâu đến đủ để quên mất ngôn ngữ tồn tại, hơn nữa coi khinh Tiêu Viêm mọi người, cho nên vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện qua. Hiện giờ, sao vừa nghe thấy rít gào hắc tôn thế nhưng mở miệng nói chuyện, Tiêu Viêm mọi người sôi nổi kinh ngạc không thôi. Khiếu chiến mặt lộ vẻ cảnh giác, đi nhanh tiến lên. Hoàng kim vòng bảo hộ mở ra, đem mọi người che ở phía sau, đồng thời trọng điểm bảo vệ Tiêu Viêm cùng gió lốc. Đối phương cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng là, đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, trong lòng mọi người không số, khiêu chiến không thể không cẩn thận lại cẩn thận. rít gào Hắc Tôn như là sơn giống nhau đứng ở nơi đó, cho người ta lấy cực đại cảm giác áp bách. Nó nói chuyện phi thường trực tiếp, cười lạnh nói, mặc kệ các ngươi là như thế nào xông qua tới, nhưng là con kiến chính là con kiến, nơi này yên lặng vô số ngàn năm, trước kia như thế, về sau cũng sẽ như thế, hiện tại, trận này trò chơi có thể kết thúc. Rít gào Hắc Tôn ngữ khí tràn ngập không kềm chế được cùng ngạo mạn, chút nào không có đem Tiêu Viêm đám người để vào mắt, nó hừ lạnh một tiếng, tựa hồ lười đến lại để ý tới mọi người, thật lớn bàn chân mánh vừa nhấc khởi, như kình thiên một trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa chấn hải thần châm ly thủy hiện thế, uy thế mênh mông cuồn cuộn, không ai bị nổi. Sau đó một chân giẫm hạ, vạn quân lực tức khắc lệnh cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, khổng lồ bóng ma lập tức bao phủ Tiêu Viêm đám người đỉnh đầu, đem trên bầu trời sao trời che lấp đến rốt cuộc nhìn không thấy. Này phiến phế tích nháy mắt trở nên đen nhánh như mực, thân thủ không thấy năm ngón tay, này một chân không có sử dụng bất luận cái gì đấu kỹ, không hề xinh đẹp, chỉ là đơn thuần cậy mạnh, nhưng là không gian phảng phất đều có chút không chịu nổi, nước toạc khai nhẹ nhẹ cái khe. Đối rít gào Hắc Tôn tới nói, Tiêu Viêm mấy người chỉ sợ liền nhất chiêu chi địch đều không tính là, nó này tùy ý một chân, ở rít gào Hắc Tôn xem ra, đủ để tuyên án mọi người tử vong quá nửa kết cục. Sau đó bổ khuyết thêm một chân, tịch liêu không gian liền đem lại lần nữa khôi phục vô số nghìn năm qua bình tĩnh, hết thể tựa như ra tòa phòng, phòng ngoài mà qua, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Chỉ là, hay không nên quá sớm kết thúc này vô số nghìn năm qua khó được một chốc kia náo nhiệt đâu, nhìn nơi xa vĩnh hằng bất biến nham thạch, rít gào Hắc Tôn trong ánh mắt một tia mê ly hiện lên, giờ khắc này, nó chần chờ như vậy một chút, rơi xuống chân thế lược có tạm dừng. Bất quá, kia một lát trần chờ đối Tiêu Viêm đám người tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, vô luận có phải hay không tạm dừng trong nháy mắt, kia một chân trước sau vẫn là muốn rơi xuống, kết quả sẽ không thay đổi. Mà mọi người cũng không có lợi dụng này một chân khó được một đốn né tránh, bọn họ không cần bất luận cái gì ban ân, cường giả lộ là yêu cầu chính mình đi đua ra tới. Thật là khủng khiếp thân thể chi lực. Đối mặt nước cờ 10 trượng khoan cự chân, Nhạc Thiếu Long hít hà một hơi, nhưng không có chút nào lùi bước, song thứ tinh quang nhấp nhoáng, phát sau mà đến trước, quang hoa tận trời, thần hồng tung hành. Song thứ hồng quang lượn lờ, màu đen nhận thân lập lòe lạnh băng quang huy, đâm thủng thật mạnh xương đen, dừng ở thật lớn bàn chân thượng. Từ ảnh song nhận cũng như thần hồng xuất hiện, hoa phá trường không, nháy mắt tới, đúng lúc đuổi theo, đạo đạo tia chớp bao phủ cự chân. Đánh trúng. Tiêu Viêm mọi người mừng như điên, xem ra rít gào Hắc Tôn tốc độ lực có không đủ. Bằng vào Nhạc Thiếu Long cùng tử ảnh tốc độ ưu thế vẫn là có thể vãn hồi tiên cơ, phía trước rít gào Hắc Tôn mang cho mọi người vô hình áp lực tựa hồ lập tức giảm bớt không ít. Chỉ cần có ưu thế, quản chi chỉ có một chút, mọi người trong lòng đều tràn ngập tin tưởng, có tin tưởng liền có hy vọng. Đáng tiếc, mừng như điên biểu tình ở mọi người trên mặt chỉ nở rộ khai một nửa, liền động lại thành ngàn năm khắc băng. Tinh quang múa may, kia chớp bạo ngược chung. Lệnh Nhạc Thiếu Long cùng tử ảnh sắc mặt đại biến, chính là vũ khí giống như đánh ở vô cùng cứng rắn trên tảng đá mặt, hỏa hoa văng khắp nơi chung, thậm chí liền dấu vết đều không có lưu lại, mà xuống lạc cự chân lại không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, tựa hồ này đó công kích chẳng qua là mây khói thoảng qua, ở mọi người trên đầu tiếp tục phóng tiếp theo phiến áp đỉnh mây đen. Từ vừa ra chàng đối khí chàng không chế cho tới bây giờ công kích uy lực, đều bị triển lãm rít gào Hắc Tôn cường đại thực lực. Gặp qua phòng ngự biến thái, chưa thấy qua như vậy biến thái. Khiếu Chiến cười khổ liên tục, hoàng kim chiến hổ gầm lên trung vòng bảo hộ quang mang bắn ra bốn phía, kim quang lập loè dưới, đầy trời sao trời một lần nữa mơ hồ thoát ra mây đen che đậy, xuất hiện ở trời cao thượng. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 369, Quyết Chiến Người Thủ Hộ 16. Khiếu Chiến vòng bảo hộ vừa mới khởi động, thật lớn bàn chân đã là buông xuống, ầm ầm vang lớn trung. Hoàng kim vòng bảo hộ tạo nên tầng tầng gợn sóng. Cự chân trọng đạt vạn cân, kiên như thần thiết, Khiếu Chiến vòng bảo hộ lập tức ao hãm đi xuống. Giống giận chung, Khiếu Chiến liên tục thúc giục đấu khí, cùng rít gào Hắc Tôn chống lại, đáng tiếc cự chân trầm như bàn thạch, không thể ngăn cản, vòng bảo hộ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụp đổ xuống dưới. Tản ra. Khiếu Chiến thấy tình thế không ổn, ra tiếng quát. Gần một lần giao phong, khiến cho Khiếu Chiến trong lòng tràn ngập vô lực cùng thất bại cảm, tự cho là ngạo cường hãn phòng ngự ở rít gào Hắc Tôn tùy ý nhất dẫm dưới thế, nhưng mắt thấy liền phải chống đỡ không được. Nhưng lúc này không phải cậy mạnh thời điểm, thừa dịp chính mình còn có thể miễn cưỡng chống đỡ là lúc làm đồng đội an toàn rút lui mới là quan trọng nhất. Nhìn Khiếu Chiến kiên nghị bình tĩnh dưới sắc mặt có một tia nản lòng, Tiêu Viêm minh bạch Khiếu Chiến suy nghĩ, trong lòng thầm than một tiếng, vây vây tay, làm đại gia tán ly. Tiêu Viêm đám người lập tức bay ngược như điện, loại ra cự chân phạm vi, đồng thời gió lốc ra tay, tân tới tay thủy tinh pháp trượng tinh ánh như ngọc, điểm điểm thần huy sái lạc mà ra, gió xoay cuốn lên đỉnh thiên phong trụ. Bạo! Phong trụ gia nhập cũng bất quá chỉ làm Khiếu Chiến lược thêm kéo dài, vòng bảo hộ vẫn như cũ nhanh chóng sụp đổ, Khiếu Chiến trong lòng cười khổ, đơn chân một chút mà, thân hình mau lui, đồng thời kiếp nổ đấu khí vòng bảo hộ, cùng gió lốc gió xoáy tạc khởi đầy trời phong trần. Nổ mạnh uy lực cũng không có ngăn cản trụ từ trên trời giáng xuống thật lớn bàn chân, Khiếu Chiến mới vừa loẹ ra trăm trượng khoảng cách, một trận đất rung núi chuyển, dơ lên đầy trời cát bụi, Khiếu Chiến trực tiếp bị dư ba quảng thật xa, lung thiên cháo mà cát bụi trung mơ hồ có thể thấy được một cái thật lớn hố sâu tung hoành mấy trăm trượng, mặt đất một mảnh hỗn độn bất kham. Tiêu Viêm mọi người khí lạnh liên tục, trong lòng phiên dậy sóng đào ngàn trọng, mỗi người trái tim đều gắt gao co rút lại lên. Tùy ý một chân chi uy liền nhưng băng thiên nước mà, này chiến muốn thắng, quá khó quá khó. Đến do lốc phong trụ chi viện, Khiếu Chiến có thể toàn thân trở ra, chỉ đã chịu dư lực chạm đến, lấy Khiếu Chiến cường hãn thân hình, tự nhiên không có việc gì, nhưng là rít gào hắc tôn uy lực thật là làm người khiếp sợ. Tuyệt đối là lục tinh đỉnh, không sai được. Nhạc Thiếu Long nói, thần sắc khó được mà ngưng trọng lên. Lục tinh đỉnh. So phía trước giận gào cùng phái mộng giả cường đến cũng không phải là nhỏ tí tẹo, mọi người đốn giác gáp lực tăng gấp bội. Rít gào hắc tôn cũng không có thừa cơ đuổi theo, nó lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đám người, trong ánh mắt là che giấu không được kinh ngạc, kẻ hèn mấy cái năm sao đấu đế thực lực con kiến, thế nhưng có thể chặn lại chính mình một kích mà lông tóc không tổn hao gì, này thật là làm nó khó hiểu. Bất quá may mắn mà thôi. Rít gào hắc tôn hừ lạnh một tiếng. Không hề nghĩ nhiều, nó trước đạp một bước, hướng mọi người tới gần. Một bước đi xuống, chấn đến đại địa một trận rêu run, tựa như động đất đột lâm, mọi người tức khắc thất tha thất thể, đứng thẳng không xong, trái tim nhảy lên cấp tốc nhanh hơn, tựa muốn nhảy ra ngực. Rít gào hắc tôn cả người lóe kim loại ánh sáng đi nhanh tiến đến. Lại một bước, nó mỗi một bước đi tới, đều giống như ở đấm đánh mọi người trái tim, mọi người chạy nhanh miễn cưỡng vận chuyển đấu khí. Áp xuống không khỏe, đem Tiêu Viêm vây tụ ở trung tâm nghiêm mật bảo vệ lại tới, sợ Tiêu Viêm ra cái gì ngoài ý muốn. Nay đại quái thú phòng ngự hảo biến thái Nga, thực lực lại như vậy cường, chúng ta không phải nó đối thủ, làm thế nào mới tốt. Từ ảnh thực bất đắc dĩ, mang theo chua xót tươi cười, có chút sốt ruột. Tiêu Viêm thực lực quá thấp, rít gào hắc tôn đạp bộ cùng mặt đất cộng hưởng đã làm này bị thương, tiết hầu nảy lên một trận vị ngọt. Làm ta thử xem linh hồn đấu kỹ như thế nào. Tiêu Viêm không nghĩ làm đồng đội lo lắng, hắn cường nuốt xuống một ngụm máu tươi, giấu tay biến đổi, trời cao phía trên hoàng tuyển đổi chiều, hư ảo người khổng lồ từ hoàng tuyển trung ngưng tụ mà ra, ngạo thị chư thiên, khẽ mở môi, cuồn cuộn sóng âm như vạn mã lao nhanh, thế không thể đỡ. Ta cũng không tin gió lốc chi lực phá hủy không được nó. Gió lốc sắc mặt tái nhợt, gầm lên trung thân ảnh ẩn vào trong gió. Có thủy tinh pháp trượng tương trợ, gió lốc thi triển tốc độ nhanh không ít, chỉ khoảng nửa khắc, một đạo đường kính rộng chừng cây số gió lốc từ chân trời buông xuống mà xuống, như ngân hà đổi chiều, phảng phất muốn lễ rửa tội trần thế, địch tận thiên hạ ngăn cản chi vật. Rít gào hắc tôn thân cao mấy trăm trượng, một bước bước ra, đó là trăm trượng xa, rơi xuống đất khi đất rung núi chuyển, đàn sơn sôi nổi sụp xuống, hóa thành phế tích, chỉ ít ỏi vài bước, đã tới gần Tiêu Viêm mọi người. Nhạc Thiếu Long cùng Khiếu Chiến đám người cười khổ chung cầm nhận tương đối, bảo vệ Tiêu Viêm cùng gió lốc hai người, tuy rằng biết công kích hiệu quả không lớn, nhưng huynh đệ tình thâm, đối mặt như núi người khổng lồ, không ai lùi bước. Hy vọng Tiêu Thiếu cùng gió lốc một kích hiệu quả đi. Nhạc Thiếu Long lẩm bẩm, vô tận ánh sao tụ tập ở song thứ thượng, điểm điểm hàn quang chiếu rọi Nhạc Thiếu Long lược hiện thấp thỏm bất an khuôn mặt. Cương đại địch nhân cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không có nhược điểm địch nhân. Kẻ hèn con kiến, gì đủ vì hoạn. Rít gào hắc tôn đối với Tiêu Viêm mọi người công kích, hoàn toàn không để vào mắt, nó nhẹ nhàng bâng cơ mà tùy tay chém ra một quyền, quyền phong mang theo sấm tẩy phong ba từ va chạm trung tâm tứ tán mở ra, như sóng gió động trời, rào nát đầy trời sao trời. Tùy tay một kích, liền có xuyên kim nứt thạch, bẻ gãy nghiền nát chi huy, khó trách nói rít gào Hắc Tôn một khi tiến vào cận chiến, địch nhân cũng chỉ có thể cầu nguyện đấu tiên phù hộ. Khiếu Chiến bất đắc dĩ mà lắc đầu, hai đấm cùng đánh, Hoàng Kim Khiếu Thiên Hổ lại lần nữa bạo lược mà ra, hóa thành vòng bảo hộ chặt chẽ hộ vệ mọi người. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 370, 370 quyết chiến người thủ hộ 17. Thời gian giây lát mà qua, búng tay gian, Tiêu Viêm Hoàng Tuyển trời giận cùng gió lốc đồng thời hoành ở rít gào Hắc Tôn trên người, đạo đạo thần hồng phóng lên cao, trong chớp mắt thổi quét thiên địa trời cao. Đấu khí xông lên tận trời, năng lượng gió lốc khắp nơi của ngược, ở Tiêu Viêm mọi người chờ mong trong ánh mắt, rít gào Hắc Tôn gần quăng một chút đầu, thật lớn thân thể lại lông tóc vô thương. May mắn, rít gào Hắc Tôn quyền thế vẫn là bởi vậy hơi dại ra một chút. Thế đi vừa chậm, uy lực liền không còn nữa lúc trước. Khiếu Chiến Hoàng Kim Khiếu Thiên Hổ nhân cơ hội đón nhận, va chạm nháy mắt, rít gào Hắc Tôn cử quyền lao ra một mảnh hường quang, lập loè đỏ tươi quang mang, nổ tung đấu khi đem Tiêu Viêm mọi người xa xa khoảng mấy chục trượng xa. Xem ra linh hồn thương tổn đối rít gào Hắc Tôn cũng cơ hồ có thể xem nhẹ, làm thế nào mới tốt. Khiếu Chiến ở giữa không trung phiên mấy cái lăn, chật vật chấm đất, nhìn đầy đất bị quyền phong chịu phi, lăn hổ lô tựa mà mọi người nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Đánh không lại còn tránh không khỏi a. Tiêu Viêm cốt cánh rung lên, ổn định thân hình, bất đắc dĩ cười khổ. Rít gào Hắc Tôn đau thương bất nhập, không sợ linh hồn thương tổn, lực lượng kinh người, cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm. Tiêu Viêm mọi người trừ bỏ tốc độ chiếm ưu ở ngoài, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là vô kế khả thi, xem ra chỉ phải trước tránh đi mũi nhọn, lại làm tính toán. Liên tục hai đánh đều không hiệu quả. Đối rít gào Hắc Tôn tới nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã, nó mặt tâm trầm, khoe miệng lộ một tia cười lạnh, trong mắt bắn ra lưỡng đạo hàn quang, hai đấm liên tục huy động, khủng bố lực lượng truy kích Tiêu Viêm đám người, đem không gian oanh tạc ra phiến phiến hắc động, thế tất muốn đem Tiêu Viêm mọi người diệt với một khi. Không có thi triển bất luận cái gì đấu kỹ, thuần túy là lực lượng, này kích động đấu khí liền lệnh nhân tâm hàn. Cùng rít gào Hắc Tôn so sánh với, Tiêu Viêm đám người tốc độ phi thường mau. Từng người né tránh hướng hai bên, kích động cuồng bạo đấu khí xoa bọn họ thân thể mà qua, hư không không ngừng sụp đổ. Kiến thức rít gào Hắc Tôn lực lượng, Tiêu Viêm đám người tự nhiên không dám dễ dàng đụng vào, một đám thi triển thân pháp không ngừng cấp tốc tránh né, rít gào Hắc Tôn trong khoảng thời gian ngắn đảo cũng không thể nơi hạ. Nhưng cường giả càng vì coi trọng mặt mũi, truy kích một đám năm sao đấu đế thực lực tiểu con kiến thế nhưng liên tục thất thủ, rít gào Hắc Tôn phẫn nộ rồi, nó toàn thân hắc quang sáng lên. Quang mang sán sán, đôi tay trống giống lôi kéo, lấy thác thiên chi thế hướng về phía trước căng đi, một khối trăm trượng chi cao cự thạch xuất hiện ở không trung. Cự thạch có kim loại khuynh hướng cảm xúc, thoạt nhìn sáng lấp lánh không giống thạch chất, tựa hồ là từ đấu khí ngưng tụ mà thành, uy thế kinh người. Không tốt, rít gào Hắc Tôn ở thi triển đấu kỹ, đại gia cẩn thận. Tiêu Viêm thân hình cấp lóe, sắc mặt đại biến. Vừa dứt lời, rít gào Hắc Tôn giãn ra thân thể. Cánh tay phải huy động gian, cự thạch hóa thành một đạo hắc quang ở trên bầu trời xẹt qua mấy chục trượng xa, hình thành một đạo màu đen đường cong, lưu chuyển từng đạo đen như mực sắc quang hoa, hướng về Tiêu Viêm mọi người đè xuống. Màu đen cự thạch so rít gào Hắc Tôn nắm tay mau đến nhưng quá nhiều, Tiêu Viêm mọi người muốn tránh lóe, lại đã là không kịp. Màu đen cự thạch nháy mắt ngang trời tới, đã bao phủ ở bọn họ trên đỉnh đầu. Cự thạch chung quanh hắc khí tràn ngập, như là mây mù ở bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt đã hóa thành một tòa núi lớn hạ xuống rồi xuống dưới. Tránh cũng không thể tránh, lóe chi không kịp, gió lốc cắn răng một cái quan, một ngụm máu tươi phun ra, thủy tinh pháp trượng quang mang đại trướng, thi pháp tốc độ chợt tăng lên, cuồng phong nhanh chóng ngưng tụ, không ngừng co rút lại, trong chốc lát hóa thành hình mũi nhọn gió xoáy toản, tập sức gió vì một chút, lấy vạch chân mặt, xông thẳng cự thạch mà đi. Gió xoáy giật toản, thạch tiết phi dương. Cự thạch bị toàn nứt ra từng đạo một khe lớn. Khiếu Chiến giống giận chung, hai tay lại lần nữa chấn động, mê mang kim khí bắt đầu khởi động, như là một tầng mỏng yên bao phủ ở chung quanh, cánh tay run rẩy gian, đôi tay dương lên, Hoàng Kim Khiếu Thiên Hổ đón đi lên. Nhạc Thiếu Long, Từ Ảnh đám người cũng sôi nổi ra tay, dáng màu lưu màu, hối nhập gió xoay chung, từng đạo mãnh liệt quang mang xông lên cao thiên, đem màu đen sương mù không trung thẳng hóa thành ban ngày. Có bờ cờ giờ cờ SVN tờ mọi người cùng ra tay hiệp trợ, Khiếu Chiến thở hổn hển khẩu khí. Khiếu Chiến hai đấm mới vừa tiếp xúc với cự thạch, lập tức biến quyền vì trưởng, nâng cự thạch, dốc hết sức lực chống cự. Nhưng cự thạch uy lực vẫn là vượt qua mọi người sở liệu, thẳng ép tới khiếu chiến hai chân dẫm nứt ra mặt đất, hướng ngầm hang đi. Đại gia mau tránh ra. Khiếu chiến cấp giống, trong lòng có loại cảm giác không ổn ở lan tràn. Tiêu Viêm đám người sao có thể sẽ vứt bỏ hạ huynh đệ đảm mệnh, nghe vậy không lùi mà tiến tới, đồng thời ra tay tương trợ. Thấy mọi người không có tranh né ý đồ, ngược lại đi lên hỗ trợ, khiếu chiến nóng nảy, lập tức triệt, ta hiện tại còn có thể đứng vững, mau, nếu không đại gia cùng nhau đi tong. Cấp tiêu gian, cự thạch lại lần nữa chấn động, hắc khí quay cuồng, khiếu chiến đột nhiên thấy áp lực tăng nhiều, thân hình lại lần nữa trầm xuống, lúc này đây, hai chân tiếp cận một nửa đã hoàn toàn đi vào ngầm. Chương 371, 371 quyết chiến người thủ hộ 18. Như vậy đi xuống phi bị áp thành thịt vụn không thể. Mọi người lập tức lẹ ra đi, sau đó gió lốc giúp ta thêm phong chi tường lực, ta cuối cùng triệt. Khiếu chiến hai tay bắt đầu run lên, thân thể cũng lại lần nữa trầm xuống một ít. Mau, lập tức. Bằng không còn như vậy đi xuống căn bản không có sinh lộ, sẽ chỉ làm chúng ta đều kề bên tuyệt cảnh. Khiếu chiến cơ hồ là giống lên lên. Triệt đi. Tiêu Viêm ra tiếng ra lệnh. Hiện giờ không có lựa chọn khác, Tiêu Viêm không phải một cái do dự không quyết đoán người, đương đoạn tắt đoạn, không hề trì hoãn. Chúng ta một rút khỏi đi, đại gia lập tức thi triển đấu khí giá trụ cự thạch, làm khiếu chiến toàn thân trở ra. Tiêu Viêm cốt cánh lược ra, nháy mắt làm quyết định. Mọi người không hề do dự, đấu khí quay nhanh, tốc độ mau đến mức tận cùng, lược ra cự thạch phạm vi. Hắc quang lập lòe chung cự thạch diêu run, chỉ còn khiếu chiến một người, áp lực lớn hơn nữa. Khiếu chiến lại lần nữa châm xuống, bộ ngực dưới toàn bộ hoàn toàn đi vào ngầm, cự thạch khoảng cách mặt đất đã không đủ một thước. Sống chết trước mắt, Tiêu Viêm đám người tất cả đều đỏ mắt, bọn họ binh khí đều xuất hiện, như điên rồi giống nhau không muốn sống mà thi triển đấu khí, giá trụ cự thạch bên cạnh, nhất định phải bảo vệ khiếu chiến thoát ly hiểm cảnh. Kim quang lập loại gian, đến phong chi tường lực thêm vào, khiếu chiến kề sát mặt đất vọt ra. Liên ở khiếu chiến lao tới khoảnh khắc, cự thạch áp rơi xuống mặt đất, tạp khởi đầy trời khói bụi. Thấy vừa rồi đồng đội thiếu chút nữa đặt hiểm cảnh vạn kiếp bất phục, Tử Ảnh cùng Nhạc Thiếu Long trong cơn giận dữ, điều động toàn thân đấu khí, bên ngoài thân tức khắc bị một tầng thần huy sở bao phủ, mấy đạo quang hoa ở bên ngoài cơ thể lượn lờ, như tia chớp giống nhau đánh về phía rít gào Hát Tôn. Liên tiếp không trúng, thấy mấy cái con kiến thế nhưng còn dám phản kích, rít gào Hát Tôn giận cực mà cười, hắc quang lóng lánh gian đấu khí tận trời. Trọng quyền liên tục huy động, hướng Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh ném tới. Đại gia viện trợ, Thiếu Long cùng Tử Ảnh chính mình tiểu tâm. Tiêu Viêm lo lắng hai người có điều sơ suất, giấu tay biến đổi đột ngột, nhanh như thiểm điện, Hoàng Tuyền trời giận hóa thân tàn ảnh theo sát tới. Nhạc Thiếu Long tránh đi trọng quyền, phóng người lên, tốc độ thi triển đến mức tận cùng, thân ảnh như huyễn tựa sương mù, vọt tới rít gào Hắc Tôn trước mặt, đùi phải quét ngang, lăng không một chân nặng nề mà đá vào rít gào Hắc Tôn trên mặt. Phanh một thanh âm vang lên, Nhạc Thiếu Long cảm giác chính mình tựa như đá vào một khối kiên thiết mặt trên, cường đại lực phản chấn làm Nhạc Thiếu Long đương trường bay tứ tung đi ra ngoài hai mươi mấy trượng, thật mạnh té rớt trên mặt đất. Rít gào Hắc Tôn khi nào chịu quá này chờ sỉ nhục, tiếng hét phẫn nộ trùng, cự chân nâng lên, sau đó nặng nề mà đạp xuống dưới, thế muốn đem Nhạc Thiếu Long dẫm thành thịt vụn. Nhạc Thiếu Long trên mặt đất một lần, vòng qua cự chân, chiết thân dựng lên, thân tựa tinh quang. Lại là nhấc chân manh đá, dùng hết toàn lực đặng ở rít gào Hắc Tôn trên bụng nhỏ. Kết quả không có biến hóa, Nhạc Thiếu Long lại lần nữa bị đánh bay, máu tươi tự trong miệng phun ra, ở giữa không trung phi sái. Nhạc Thiếu Long nhịn xuống bị thương, mượn dùng lực bắn ngược, quay người bay lên, song thứ điểm điểm hồng quang thẳng chỉ rít gào Hắc Tôn mắt phải. Nhạc Thiếu Long thân là năm sao đấu đế, mỗi một chân đều có thể đem ngàn cân cự thạch đá bay. Nhưng liên tục hai chân toàn lực đặng đá thế nhưng vô pháp thương rít gào Hắc Tôn mảy may, cái này làm cho Nhạc Thiếu Long lại một lần cảm nhận được rít gào Hắc Tôn phòng ngự có bao nhiêu khủng bố. Có lẽ, chỉ có tập toàn lực công này nhược điểm mới có thể một kích hiệu quả. Nhạc Thiếu Long tâm tư kín đáo, bình tĩnh phân tích lúc sau làm ra kinh người hành động. Song thứ ngang trời, hàn quang lập lòe, đấu khí quần quận sôi trào, thẳng đến rít gào Hắc Tôn mắt phải mà đi. Tử Ảnh cũng nhân cơ hội xoa thân mà thượng, nhận thân bao phủ vô tận thần huy, ánh vàng rực rỡ một mảnh, thẳng chỉ rít gào Hắc Tôn mặt khác một con mắt. Rít gào Hắc Tôn cường hắn nữa, cũng không thể làm lơ hai vị năm sao đấu đế dục đối này đôi mắt thương tổn. Một quay đầu, rít gào Hắc Tôn muốn tránh khai Nhạc Thiếu Long hai người công kích, đồng thời để trên đầu gối đánh, như núi cự đầu gối đâm hướng hai người. Rít gào Hắc Tôn dưới cơn thịnh nộ tự cứu thế tới rào rạt, cơ hồ liền ở Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh công kích tiếp cận rít gào Hắc Tôn hai tròng mắt thời khắc. Rít gào Hắc Tôn nhắc tới cự đầu gối đã là liền phải đỉnh chung Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh, mang theo gió mạnh như mãnh liệt sóng thần, sóng biển tận trời. Làm sao bây giờ? Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh liếc nhau. Một kích đắc thủ hậu quả khả năng chính là lưỡng bại câu thương, nhưng đây là đại gia duy nhất cơ hội tốt, lấy thương đổi thương, có lẽ mọi người còn có thể vãn hồi một ít hy vọng, một khi sai thất, không biết hay không còn có lại lần nữa cơ hội. Cơ hội là đồng thời, hai người khẽ gật đầu. Cơ hội tốt hiểm trung cầu, một kích lúc sau lại làm lui lại chi tưởng, nếu không mọi cẩn gỉ không người hôm nay khả năng toàn bộ đều phải công đạo ở chỗ này. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh trong mắt đồng thời hiện lên một tia quyết tuyệt, đấu khí thêm vào ở vũ khí thượng, thần quang vẫn nói, sáng lạn như hồng, nghĩa vô phản cố. Không. Khiêu chiến cùng gió lốc cơ hồ đồng thời giống giận ra tiếng. Trước mắt này hết thảy phát sinh đến quá nhanh, mọi người trừ bỏ nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn cắm không thượng thủ, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn trước mắt một màn này. Trước mặt hai cái vô cùng nhỏ bé ra hỏa, thế nhưng đối chính mình công kích không tránh không tránh. Này lệnh rít gào Hắc Tôn khiếp sợ đến tột đỉnh nông nỗi, trong ánh mắt toát ra như thế nào cũng vô pháp tin tưởng không thể tưởng tượng chi sắc, nhưng binh khí cập thân, đã không kịp phản ứng, rít gào Hắc Tôn chỉ có thể nhắm mắt lại mắt, ngạnh kháng Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh thương tổn. Binh khí đâm trúng đôi mắt, cường đại đấu khí nháy mắt bùng nổ mở ra, như là có thiên quân vạn mã ở lao nhanh, rít gào Hắc Tôn hai mắt huyết như suối phun, tiêu bắn mà ra huyết hoa bắn đẩy hai người toàn thân. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 372, 372 quyết chiến người thủ hộ 19. Ở rít gào Hắc Tôn giống giận giữa tiếng kêu gào thê thảm, thật lớn đầu gối cũng đã gần kề thân, ly hai người chỉ có vài thước rất nhiều, đấu khí kình phong chấn động tựa như đinh thai nhức góc sóng thần, Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh kêu lên một tiếng, khỏe miệng chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi. Chưa cập thân, kình phong đã như thế mạnh mẽ, một khi bị đánh trúng, Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh sinh tử kham sơ đi ưu, gió lốc cùng Nam Nhĩ Minh cơ hồ là ruột gan đứt từng khúc, cực kỳ bi thương, nhưng bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh thân lâm trong đó, càng lại như thân ở một mảnh quần quận phập phồng đại dương mênh ngông, lôi điện phách vũ, hải lãng ngập trời, hai người tưởng bước ra trở ra, lại phát hiện ở cập thân đấu khí liên lụy chúng cử bước duy gian. Chẳng lẽ hôm nay muốn mệnh tuyệt tại đây? Nhạc Thiếu Long trong lòng thầm than một tiếng, nhìn sang đổ máu không ngừng rít gào Hắc Tôn, nhìn nhìn lại Tiêu Viêm phương hướng, bất quá, có thể bị thương nặng rít gào Hắc Tôn, giảm bớt mọi người chi nguy, cũng coi như đáng giá. Nhìn Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh đối diện mọi người tươi cười, Tiêu Viêm mọi người tâm như đao cắt. Nay đại giới quá thảm trọng đến mọi người đều không thể thừa nhận. Bọn họ nguyện ý cùng cường đại ma thú liều chết một bác, chẳng sợ không địch lại, cũng nguyện ý cùng nhau nắm tay cộng đồng chịu chết, nhưng mắt thấy huynh đệ tỷ muội vì cấp chính mình thắng được một đường sinh cơ mà dứt khoát cùng địch lưỡng bại câu thương, bọn họ nhận không nổi. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo vạn trượng chi cao thân ảnh vọt tới rít gào Hắc Tôn phụ cận, đúng là Tiêu Viêm thi triển Hoàng Tuyển Trời Giận. Thân ảnh mở ra cự miệng, một đạo sóng âm sán sán rực rỡ, thần hoa nhấp nháy, như sóng biển từng trận, gần gũi hoanh ở rít gào Hắc Tôn trên người. Một chốc kia gian, rít gào Hắc Tôn gần như thạch hóa, sở hữu động tác đều đình chỉ ở giữa không trung, hình ảnh dừng hình ảnh ở mấu chốt nhất thời khắc. Tuy rằng chỉ có một chốc kia, nhưng, đã vậy là đủ rồi. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh đấu khí thần hoa nở rộ, sáng lạn bắt mắt, toàn lực rút đứng dậy hình chợt lóe rồi biến mất. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh thân ảnh vừa mới lóe xa, rít gào Hắc Tôn liền khôi phục hành động, thật lớn đầu gối hoanh ở trong không khí. Cuồn cuộn trên không thỉnh thoảng buộc phát ra từng trận lôi điện, cùng ngập trời sóng thần đấu khí đan chéo ở bên nhau, lệnh trong thiên địa một mảnh mãnh liệt, không gian sụp đổ ra từng mảnh đen nhánh như mực, thoạt nhìn tử khí trầm trầm, lệnh nhân tâm hàn. Cương đại đấu khí khắp nơi tàn sát bừa bãi, giữa không trung Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh trực tiếp bị dư lực quẳng, liền phiên mười mấy lăn mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Tiêu Viêm mọi người vội vàng đi lên tiếp ứng, khiếu chiến hai đấm liền hoa, bày ra thật mạnh vòng bảo hộ, chống đỡ cuồng bạo đấu khí phong ba. Gió lốc hung hăng mà cho Nhạc Thiếu Long một cái hung ôm, mãi mãi, liều mạng cũng không mang theo thượng huynh đệ, ngươi đem lão tử hủ chết. Nhân tiện Lạc Khẩn khuỵu tay, đem Nhạc Thiếu Long tễ đến thẳng trận trắng mắt. Trên đời nhất thật huynh đệ tình, giờ này khắc này chỉ có gắt gao ôm ở bên nhau, một lời khó kể tận trong đó muôn vàn suy nghĩ. Nam Nhĩ Minh cũng vọt đi lên, ngơ ngác mà nhìn Tử Ảnh cùng Nhạc Thiếu Long, hốc mắt một mảnh ướt át. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh sống sót sau tai nạn, nhìn chúng huynh đệ lo lắng ánh mắt, trong lòng một trận dòng nước gấm chạy qua, cũng đồng thời song song xoay chuyển đầu, hướng Tiêu Viêm đầu đi cảm kích ánh mắt. Hai người các ngươi làm tốt lắm a. Tiêu Viêm nhìn hai người cười cười, nói, vừa dứt lời, đột nhiên sắc mặt trầm xuống dưới, ngữ khí vừa chuyển, trở nên nghiêm khắc lên, chúng ta còn có phải hay không huynh đệ, có các ngươi như vậy bỏ xuống huynh đệ một mình đi chịu chết sao? Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh nhìn Tiêu Viêm, nhìn kia trương tuổi trẻ khuôn mặt hạ che giấu quan tâm, trong lòng thực cảm động, không biết nên nói cái gì hảo, bọn họ đều minh bạch, Tiêu Viêm trách cứ là quá để ý bọn họ an nguy, nhưng là huynh đệ bất chính là gặp nạn khi chính mình sẽ cầm lòng không đậu đi khiêm sao. Cùng Nhạc Thiếu Long đối diện, Tiêu Viêm trong lòng cũng biết, nếu đổi thành là chính mình, cũng sẽ làm ra cùng bọn họ giống nhau lựa chọn, bởi vì, đây mới là huynh đệ, đây mới là chân chính nam tử hán hẳn là làm ra lựa chọn. Không có lần sau a. Tiêu Viêm ngữ khí hòa hoãn xuống dưới, lại bồi thêm một câu, đại gia không có việc gì đi. Trải qua nghiệm chứng, hai vị trừ bỏ vết thương nhẹ, toàn thân cái khác không tổn hao gì. Gió lốc nghiêm trang về phía Tiêu Viêm hội báo, đem mọi người đều chọc cười, không khí trở nên nhẹ nhàng lên. Này hết thảy, nói khi trường, kỳ thật bất quá búng tay gian sự, đối đầu kẻ địch mạnh, Tiêu Viêm mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía Rít Gào Hát Tôn. Lúc này Rít Gào Hát Tôn, chính che lại đôi mắt ở ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, máu tươi theo khe hở ngón tay chảy xuôi không ngừng. Nhân đau nhức mà phát cuồng đấu khí tựa như sóng thần mấy ngày liền, toàn bộ không gian đều ở chấn động không thôi. Ta muốn xé nát các ngươi này đàn con kiến, mới có thể một giải trong lòng chi hận. Rít Gào Hắc Tôn đau nhức khó nhịn, đã mất đi lý trí, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mấy cái nhỏ bé ra hỏa thế nhưng không sợ sinh tử, còn thế nhưng có thể xúc phạm tới chính mình, hắn hận không thể hiện tại liền đưa bọn họ tan xương nát thịt. Đôi mắt đổ máu làm Rít Gào Hắc Tôn đã thấy không rõ tầm nhìn, Rít Gào Hắc Tôn đôi tay vũ điệu trùng, trời cao đột biến. Tiểu tâm, Rít Gào Hắc Tôn phẫn nộ rồi, khả năng muốn thi triển đấu kỹ. Lần trước đấu kỹ uy lực rõ ràng trước mắt, Nhạc Thiếu Long vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Giọng nói chưa tuyệt là lúc, Rít Gào Hắc Tôn đôi tay một xé, trời cao vỡ ra một đạo thật lớn khe hở, trời cao ngay trung tâm, chung quanh như tử địa giống nhau yên tĩnh. Bị vô tận hắc ám cùng chống trải sở vây quanh, trong đó hiện lên điểm điểm đen như mực sắc quang điểm, lại sán sán rực rỡ, hắc ám cũng khó có thể hoàn toàn che khuất nó quang mang, như ánh bình minh sơ thăng, mang theo cường đại đấu khí dao động, rõ ràng không giống tầm thường. M. Vô Pháp Vút Đọc Chương 373, 373 Quyết Chiến Người Thủ Hộ 20 Rít Gào Hắc Tôn tiếng hô liên tục, đen như mực sắc điểm điểm quang hoa từ trên trời giáng xuống. Uy thế kinh người, như sóng dữ tận trời, ma quang lóa mắt, ở trên hư không trùng kích khởi vô tận đại dương mênh mông sóng biển, cuồn cuộn phập phồng, thổi quét phía chân trời, quang hoa mang thêm mãnh liệt đấu khí hoa phá trường không, vạn nói sấm sét ở vòm trời vang lên, hủy diệt lực lượng trung ẩn chứa vô tận uy áp. Không tốt, đây là quần thể thương tổn đấu kỹ. Mắt thấy màu đen quang hoa bao trùm lùa 44B không trùng, Tiêu Viêm sắc mặt đại biến. Hiện giờ Rít Gào Hắc Tôn đôi mắt bị thương, tiên cơ mất hết, vốn dĩ đối chính mình một phương phi thường có lợi, nhưng không nghĩ tới Rít Gào Hắc Tôn lửa giận công tâm dưới, thế nhưng thi triển quần thể đấu kỹ, tiến hành vô khác biệt công kích. Tuy rằng đại diện tích bao trùm đấu kỹ thương tổn lược có rơi chậm lại, nhưng Rít Gào Hắc Tôn chính là lục tinh đỉnh ma thú, liền tính rơi chậm lại một chút thương tổn, cũng không phải Tiêu Viêm đám người có thể dễ dàng chống cự, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong miệng có chút chua xót. Đại gia toàn bộ rời khỏi này khu vực, ta tới đỉnh. Khiếu Chiến ngữ khí phi thường quyết đoán cùng kiên quyết. Cứ việc hắn lực phòng ngự cường hãn, nhưng là cùng lục tinh đỉnh thực lực chênh lệch rõ ràng bãi tại nơi đó. Tuy nói nếu mọi người hợp lực chống đỡ khả năng nắm chắc lớn hơn nữa một ít, bất quá đánh bừa lên phía chính mình tất nhiên tổn thất rất lớn. Đây là Khiếu Chiến không muốn nhìn đến. Chúng ta không có khả năng bỏ xuống đồng bạn, hơn nữa lúc này một lui, về sau chúng ta trong lòng chắc chắn sẽ mai phục bóng ma. Từ đây ở đấu đế chi lộ thượng chỉ sợ rốt cuộc khó có tiến triển. Tiêu Viêm nói, tuy rằng con đường phía trước tràn ngập không biết, thậm chí sẽ phát sinh ngoài ý muốn, nhưng nếu bị mất một viên cường giả tâm, liền khó có thể tiến tới. Một khi đã như vậy, chúng ta đây toàn lực liều mạng lại như thế nào? Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, sinh làm người tài, chết vì hy sinh oanh liệt. Mọi người bị Tiêu Viêm khơi dậy hào khí, không hề có bất luận cái gì băn khoăn. Ta đang muốn nhìn xem là rít gào hắc tôn đàn thương đấu kỹ lợi hại, vẫn là ta Hoàng Kim Khiếu Thiên Hổ hung mãnh. Khiếu chiến trường thở ra, Hoàng Kim Khiếu Thiên Hổ phá vân mà ra, thân đạt mấy vạn trượng, ngẩng thiên rít gào, như Hoàng Trung Đại Lữ thiên âm mênh mông cuồn cuộn, tầng tầng gợn sóng đem Tiêu Viêm đám người hộ đến kín mít. Thiên địa bất quá một tấc vuông chi gian, xem ta cương quyết thiên hạ. Gió lốc hào hùng vạn trượng, gió xoáy thổi quét thiên địa, quay chung quanh khiếu chiến vòng bảo hộ dành trước xuất kích. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh đám người cũng sôi nổi binh khí nơi tay, mọi người đồng tâm hiệp lực, đấu khí như long xà cùng múa, ở giữa không trung kéo ra một trường che trời lấp đất bức họa cuộn tròn, mặt trên phong hỏa độc điện các loại nguyên tố nhanh chóng tụ tập, lưu lại từng hàng chữ viết, thấu phát ra cường đại đấu khí dao động, đối kháng đầy trời màu đen quang điểm. Đầy trời màu đen quang hoa như sao băng nhanh chóng tiếp cận, hắc ám hơi thở lệnh không khí đều đang run động phát run, không gian bị phân cách đến phá thành mảnh nhỏ. Ở Tiêu Viêm đám người nhìn chăm chú hạ cùng phô thiên bức họa cuộn tròn va chạm ở cùng nhau. Trước mắt bao người, không có dự kiến trung ầm ầm vang lớn, không có trong tưởng tượng kinh thiên động địa, kỳ dị sự tình đã xảy ra. Mặc lạc tự diệt, màu đen quang hoa điểm điểm tích nhỏ giọt ở bức họa cuộn tròn thượng, từng hàng đấu khí hình thành cổ tự chậm rãi đạm đi. Theo sau, bức họa cuộn tròn hôi phi yên diệt, như là có một loại lực lượng thần bí chất chứa ở màu đen đầu bút lông trùng, phá hủy này hết thảy. Màu đen quang hoa thế đi vừa chậm, nhan sắc cảm đạm rồi không ít, tiếp tục rớt xuống, hướng gió lốc gió xoáy tới gần. Này sáu, Tử Ảnh trợn mắt há hốc mồm, không rõ nguyên do, ngơ ngác mà nhìn này hết thảy. Này chẳng lẽ là hắc ám đấu khí chung ăn mòn lực lượng? Nhạc Thiếu Long không hổ kiến thức nhiều quảng, suy đoán ra nguyên nhân. Lại lần nữa xuất kích, suy yếu rít gào hắc tôn công kích. Thấy phòng ngự hiệu quả, Tiêu Viêm thần sắc rung lên, lập tức hạ lệnh. Giờ này khắc này, Nam Nhĩ Minh Độc Mãng cũng đã chuẩn bị xong, thật lớn thân rắn nhìn không tới cuối, đuôi rắn nhẹ nhàng ngăn, đem không gian đều chấn động lên. Nam Nhĩ Minh ngón tay một lòng tay, cự mãng mở ra buồn máu mồm to, đột nhiên một hút, ở đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ trùng, đem màu đen quang hoa đều hút vào trong cơ thể, từng trận thảm thiết sát khí sôi trào ở giữa không trung. Nhưng mọi người vui sướng chỉ duy trì không đến nửa khắc. Cũng chỉ thấy quay cuồng mãng xà phiến phiến vậy thẩm thấu ra điểm điểm đốm đen, màu đen quang hoa chậm rãi từ đốm đen trung ngưng tụ ra tới, thật lớn thân rắn ở ăn mòn dưới hóa thành nhẹ nhẹ lục sương mù, phiêu đãng ở trời cao gian. Sương mù phiêu tán, màu đen quang hoa đã gặp gỡ gió lốc gió xoáy cùng màu đen quang hoa mới vừa một giao phong, khiêu chiến Hoàng Kim Khiếu Thiên Hổ cũng vọt đi lên. Màu đen quang hoa ở gió xoáy trung vẫn như cú gợn sóng bất kinh. Nhưng một gặp gỡ khiếu chiến Hoàng Kim đấu khí, tựa hồ như nước với lửa, màu đen đấu khí cùng kim hổ chạm vào nhau, từng tiếng cực kỳ bén nhọn ma sát tiếng vang lên, như là kim thạch chi âm đâm xuyên qua không trung, nghe chi làm người mảng nhị sinh đau. Hoàng Kim Khiếu Thiên Hổ tựa hồ biết gặp gỡ kinh địch, trong giây lát kim quang đại thịnh, từng đạo mãnh liệt kim quang một hướng mà qua, kim mang tựa kiếm, thứ hướng vô tận màu đen quang hoa. Kim mang đâm vào màu đen quang hoa thượng, chói hai kim loại thanh ở không trung chỗ sâu trong vang lên, làm như tua nhỏ vòng trời. Màu đen quang hoa như chiều dâng ở mãnh liệt, như quần cuộn sông dài ở lao nhanh, buộc phát ra từng đạo đen đặc mặc quang. Ma Hồng Đạo nói, quang hoa lộng lẫy, sáng lạn bắt mắt. Nay chiến đột biến, đã là vượt qua mọi người đoán trước sáu. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 374, Khiêu Chiến Tiền Đặt Cược 1. Giờ phút này màu đen quang hoa hoàn toàn khôi phục phía trước Tiêu Viêm đám người chỗ đã thấy uy thế, hóa thành đầy trời hắc quang, hình thành một mảnh mãnh liệt màu đen năng lượng lưu, chói mắt vô cùng, lệnh nhân tâm kinh gan nhảy. Tại sao lại như vậy? Tử Ảnh khó hiểu, nhưng trên tay binh khí lại không có dừng lại, mênh mông tím điện tràn ngập mà ra, rồi sau đó như là giận hải ở mãnh liệt mênh mông, tận lực đi ngăn cản kia vô tận màu đen quang hoa, có thể tẫn một phần lực là một phần lực. Không thể tưởng được rít gào hắc tôn hắc ám đấu khí trung thế nhưng đựng cuồng nộ cùng ăn mòn hai loại thuộc tính. Nhạc Thiếu Long lẩm bẩm, song thuộc tính đấu khí, uy lực so chỉ một đấu khí cần phải mạnh hơn không ít. Hơn nữa hắc ám đấu khí tựa hồ cùng khiêu chiến Hoàng Kim đấu khí như nước với lửa. Cái này phiền thoái, tình thế đã hoàn toàn vượt qua chúng ta đoán trước. Nói xong, Nhạc Thiếu Long cau mày, hàm răng cắn chặt môi, nhất thời nửa khắc cũng nghĩ không ra tốt đối sách. Nhưng là phía trước vì cái gì khiếu chiến chống đỡ rít gào hát tôn công kích lại không có tình huống như vậy đâu. Nhạc Thiếu Long nghĩ trăm lần cũng không ra, thân ở loạn chiến, hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng dung thân đi vào, tưởng tận lực vì khiếu chiến chia sẻ một chút áp lực. Giữa không trung, một mảnh kim sắc đại dương mênh mông trung mây đen cuồn cuộn, từng trận sóng thần thanh ù ù truyền ra, như là thiên quân vạn mã ở lao nhanh, sóng dữ tận trời, ô dạng rỡ mắt, vô tận đại dương mênh mông cuồn cuộn phập phồng, thổi quét thượng cao thiên, mãnh liệt đấu khí đẩy trời phi sái. Tiêu Viêm đám người thân ở vô tận sóng biển trung, màu đen quang hoa che trời lấp đất, nối thành một mảnh, như là một trương màu đen thiên la địa vong che đậy trời cao, mọi người áp lực tăng nhiều, nhưng không ai lùi bước. Tất cả đều kiệt lực đối kháng, vì đồng đội tranh thủ nhiều một phần sinh tồn cơ hội. Mắt thấy mọi người liền phải chống đỡ không được, liền tại đây thời khắc nguy cơ, dị biến chợt hiện. Khiếu chiến giống giận liên tục, toàn thân máu sôi trào, trong huyết mạch kim quang đại trướng, tựa hồ màu đen quang hoa khơi dậy trong thân thể tiềm năng, trong nháy mắt thực lực tăng nhiều, hoàng kim khiếu thiên hổ triển khai phản kích, từng đạo kim sắc tia chớp hoa phá trường không. Khiếu chiến chính mình cũng không nghĩ tới, tại đây một khắc, hắn thế nhưng sinh ra như vậy dị biến. Khiếu chiến chủng tộc tín ngưỡng Thái Dương Dương Cương chi lực, trong tộc tối cao đồ đẳng chính là trăm hổ gầm dương, cho nên trong máu ẩn chứa có Thái Dương chi lực. Phía trước khiếu chiến thực lực không đủ, vô pháp kích hoạt huyết mạch chi lực, nhưng ở rít gào hát tôn đàn thương đấu kỹ uy hiếp đến mọi người sinh mệnh thời khắc nguy cơ, khiếu chiến toàn tâm hệ ở huynh đệ trên người, giận dữ quính lên dưới thế nhưng kích hoạt rồi huyết mạch chi lực. Thái Dương mãi chính khí chi nguyên, ẩn chứa vô tận sinh khí, tận diệt thiên hạ tà ác chi vật, mà rít gào hát tôn sở tín ngưỡng chính là hắc ám chi nguyên. Từ xưa chính tà không đội trời chung, chí âm chí dương vốn là như nước với lửa. Khiếu chiến huyết mạch chi lực trung Thái Dương chi lực cực kỳ thuần khiết, bị kích hoạt sau, thực lực của hắn cấp tốc bay lên, nhưng là cũng dẫn phát rồi hắc ám đấu khí cường lực phản kháng, vạn nói sấm sét ở vòm trời vang lên, màu đen đại dương mênh mông hãi lãng ngập trời, cùng mãnh liệt tia chớp đan chéo ở bên nhau, hình thành một mảnh đấu khí vô tận thế giới. Nhưng là này hết thể khiếu chiến hoàn toàn không biết, khiếu chiến chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều vui sướng không thôi, tựa hồ có dùng không xong đấu khí ở trong cơ thể mênh mông, không phun không mau. Màu đen quang hoa như đầy sao đan chéo biển sao, ăn mòn hết thảy, cùng nộ điên đảo sở hữu sinh tồn sinh vật, phảng phất muốn đem sở hữu ngăn cản hết thể hóa thành bột mịn, mặc quang phá hủy phong vân tia chớp. Ở nhan sắc cấp tốc cảm đạm chung vẫn như cũ có hủy thiên diệt địa khả năng, thẳng cháo mọi người mà đi. Tiêu Viêm mấy người như sóng đảo chung thuyền nhỏ lắc lư không chừng, đau khổ chống đỡ, rít gào hát tôn dưới cơn thịnh nộ sở bày ra lực lượng làm mọi người âm thầm kêu khổ không thôi, trừ bỏ khiêu chiến, mấy người khỏe miệng đều đã không ngừng chảy ra thơm máu, quần áo sớm bị ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào ở trên người, từ ảnh kia một thân kêu người độ cung đột hiện không thể nghi ngờ. Bên người nội y như ẩn như hiện, nhàn nhạt phấn hồng câu dẫn nam nhân trong mắt, chỉ là, giờ phút này phong cảnh. Lại hảo, đều sẽ không có tâm tư thưởng thức, mọi người thân hình đã bị bịt vực nì áp lực cực lớn áp bách đến lung lay sắp đổ, liền hô hấp đều đã là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Xem ra chỉ có thể dựa khiêu chiến. Tiêu Viêm tử khỏe miệng bài trừ như vậy một câu, tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực, cười khổ xoay đầu nhìn Nhạc Thiếu Long. Chứ bỏ khiếu chiến kia biến thái phòng ngự, chúng ta cùng rít gào hát tôn chênh lệch thật đúng là không phải nhỏ tí tẹo. Ở sự thật trước mặt, Nhạc Thiếu Long không thể không thừa nhận đối phương cường đại. Nói xong câu đó, Nhạc Thiếu Long cũng thật sâu hô hấp mấy khẩu, hận không thể lượng hô hấp có thể lớn hơn nữa một ít, tuy rằng thân là năm sao đấu đế, nhưng ở như thế áp lực dưới muốn nói một lời vẫn là tương đương vất vả sự tình. Trước nay 6. Không có cảm thấy 6. Liền 6. Hô hấp đều 6. Như vậy khó khăn. Gió lốc cơ hồ là một chữ nhổ ra một câu. May mắn phía trước may mắn bị thương rít gào hát tôn đôi mắt, nếu không 6. Từ ảnh cũng lẩm bẩm mở miệng, thanh âm suy yếu đến vì không thể nghe thấy. Từ ảnh tuy rằng là năm sao đấu đế, nhưng nàng luôn luôn lấy tốc độ tăng trưởng, thân thể cường hãn độ ngược lại so ra kém có thiên hỏa hộ thể, trải qua quanh năm suốt tháng rèn luyện thân thể Tiêu Viêm. Nam nhĩ minh độc mãng liên tục ra tay. Lục xương ngủ tận trời, màu lục đậm đấu khí hướng về chung quanh chấn động mà đi, ánh mắt lại liếc về phía khiếu chiến này một bên. Khiếu chiến đến huyết mạch chi lực tương trợ, hô hấp dồn dập lên, hắn sắc mặt như máu, mạch máu phun trường, da thịt đỏ tươi, hổ gầm liên tục, đấu khí như vỡ đê giang hải phun trào mà ra, hai đấm mang theo từng trận tiếng gió đối hoanh hướng màu đen quang hoa. Trời cao ù ù rung động, như bão táp tiến đến trước rầm rầm sấm rền, kim sắc quang mang cùng mặc quang đan chéo cùng nhau, đem không gian chấn động ra từng mảnh hắc động. Khiếu chiến giơ tay nhấc chân gian, cảm giác vô cùng thư thái, huyết mạch kích hoạt sau dạng ra nhẹ nhẹ thần hoa ở dễ chịu huyết nhục, quần quần không ngừng mà bổ sung đấu khí, kim sắc khiếu thiên hổ chậm rãi áp chế mặc quang, khiếu chiến thừa thắng xông lên, khiếu thiên hổ hóa thành một đạo tia chớp xông thẳng rít gào hát tôn. Làm tốt lắm, khiếu chiến. Nhạc Thiếu Long trong con ngươi dần hiện ra khôn kể vui sướng, không nghĩ tới khiếu chiến dị biến sau thế nhưng trở nên như thế hung mãnh, hơn nữa đấu khí còn đang không ngừng dâng lên. Tuy rằng không rõ khiếu chiến trên người đã xảy ra cái gì, nhưng là như thế đi xuống, vô cùng có khả năng nhất cử đột phá 5 sao đấu đế, thăng cấp lục tinh. Thiêu Viêm mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra. Rít gào hát tôn lực lượng thật sự khủng bố, ép tới mọi người vẫn luôn không thở nổi. Vốn tưởng rằng có thể sấn rít gào hát tôn thị lực bị hao tổn vãn hồi hoàn cảnh xấu, còn là xem nhẹ rít gào hát tôn thực lực, may mắn khiếu chiến đã xảy ra dị biến, nếu không một trận chiến này sẽ trả giá cực đại đại giới. Không phụ sự mong đợi của mọi người, hoàng kim khiếu thiên hổ thân tựa sao băng, vòng qua rít gào hát tôn múa may trọng quyền, va chạm ở che lại hai mắt, tiêu thảm thiết liên tục rít gào hát tôn trên người, thật lớn lực đánh vào khiến cho rít gào hát tôn liên tiếp lui mấy chục trượng. Trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên. Rốt cuộc có thể làm rít gào hát tôn lùi bước. Khiếu chiến cảm thán, đây chính là một kiện không dễ dàng sự. Phía trước như vậy nhiều công kích trên cơ bản đều không thể đối rít gào hát tôn tạo thành thương tổn. Hiện giờ có thể một kích hiệu quả. Khiếu chiến tin tưởng tăng nhiều, chỉ cảm thấy đến đấu khí toát lên toàn thân. Vì thế liên tục xuất kích, hoàng kim khiếu thiên hổ thật lớn bàn tay ở rít gào hát tôn trên người múa may ra thật lớn kim võng. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 375, 375 khiếu chiến tiền đặt cực nhị. Khiếu chiến càng là múa may, đấu khí giống như trăng lưu động đến càng nhanh, khiếu chiến thực rõ ràng mà cảm nhận được chính mình đã chạm vào 5 sao đỉnh bình cảnh, chỉ cần lại tiến thêm một bước, có lẽ là có thể đột phá. Khiếu chiến, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, không cần cho nó thở dốc cơ hội. Thiêu Viêm kêu to. Hiện giờ, chỉ có khiếu chiến có thể xúc phạm tới rít gào hát tôn, mọi người đều đem hy vọng ký thác ở khiếu chiến trên người. Rít gào hát tôn phía trước bị thương chưa khôi phục, thị lực không rõ, căn bản không thể nào phòng ngự. Hiện giờ hơn nữa khiếu chiến công kích như mưa điểm giống nhau dừng ở trên người, nó bị buộc đến liên tục lui ra phía sau, thật lớn thân hình đứng thẳng không xong, lung lay, trên người từng đạo vết máu chậm rãi thấm hiện ra tới. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Khiếu chiến tốt nhất mà thuyết minh những lời này. Mắt thấy khiếu chiến đắc thủ, Tiêu Viêm giấu tay biến đổi, hỏa liên bay ra, quay tròn màu xanh lá tựa như mã não giống nhau mỹ lệ, nhưng này làm lòng người say bề ngoài hạ lại ẩn chứa khủng bố lực lượng, hỏa liên ở rít gào hát tôn trên người nổ tung một mảnh biển lửa. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh mấy người cũng sôi nổi tiến lên viện trợ, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, quang ảnh sặc sỡ lại chiêu chiêu chí mệnh, rít gào hát tôn đấu khí bị phá. Vết thương chồng chết, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, thân hình lại rốt cuộc đứng thẳng không xong, ầm vang ngã xuống đất, bắn khởi một mảnh bụi mù. Ra sức đánh cho rơi xuống nước những lời này vĩnh viễn không sai. Mọi người thấy rít gào hát tôn ngã xuống, không chút do dự, khiêu chiến ở phía trước đứng vững, Tiêu Viêm đám người ở phía sau, đấu khí tung hành, hàn quang lấp lánh, nhấc lên đẩy trời gió lốc đem rít gào hát tôn bao phủ ở bên trong. Rít gào hát tôn dưới tình thế cấp bách đôi tay loạn huy, như kình thiên chi trụ quét ngang bốn phía, sở huy chỗ vang lên từng trận ù ù tiếng động, huy lực kinh người, đáng tiếc nó thị lực chịu hạn, Tiêu Viêm đám người có thể dễ dàng tránh né, dùng hết toàn thân đấu khí, tia chớp tinh quang không ngừng dừng ở rít gào hát tôn thân hình phía trên. Trong lúc nhất thời, rít gào hát tôn vị trí nơi, hỏa liên không ngừng nở rộ, tận trời hỏa trụ càn quét hết thảy. Bạo ngược cuồng phong hỗn hợp hoàng kim hổ ảnh buộc phát ra cường hãn oanh tạc thanh chấn động rỗi danh gian phá thành mảnh nhỏ, tia chớp ở nháy mắt đối cái này khu vực tiến hành rồi hơn 1.000 thứ cát, độc khí tung hoành chung lại lần nữa hóa thân mà ra cự mãng cắn nuốt này một mảnh thiên địa, mặt đất một mảnh hỗn độn, nhìn không tới một mảnh hoàn chỉnh chỗ, dùng vỡ nát tới hình. Dung chút nào không quá, Tiêu Viêm mấy người nháy mắt bùng nổ uy lực kinh thiên động địa. Đối mặt bao táp công kích, rít gào hát tôn ngã trên mặt đất nhất thời thế nhưng vô pháp phản kháng, nó lửa giận công tâm, nhưng không thể nề hà, không thể không đổi công làm thủ, hai tay bốn lượn bảo vệ phần đầu, mặc cho đầy trời đấu khí đối này hoanh tạc. Tuy rằng rít gào hắc tôn phòng ngự kinh người, nhưng cũng không chịu nổi như thế luân phiên công kích, nó đâu khi đang không ngừng tiêu hao, khổ không nói nổi, vết thương không ngừng gia tăng khiến cho nó trong lòng hận ý ngập trời bạo trướng. Toàn lực công kích miệng vết thương chỗ. Tiêu Viêm thấy rít gào hắc tôn tuy rằng toàn thân máu tươi đầm địa, nhưng này sở chịu chi thương xa không đủ để chí mạng, líu lưỡi này chi cường hãn đồng thời, hô lên cái này làm cho rít gào hắc tôn liên tục chửi má nó phương pháp. Tiêu thiếu anh Minh. Nam Nhĩ Minh khỏe miệng một liệt, trong tay hóa ra độc mãng trường thương, thẳng chắt rít gào hắc tôn bụng hạ ba thước miệng vết thương. Độc khí xâm lấn, miệng vết thương một mảnh xanh sẫm, làm rít gào hắc tôn đau đến nhe răng trợn mắt, mấy không muốn sống. Những người khác học theo, tựa hồ tâm hữu linh tê, tử ảnh tia chớp, nhạc thiếu long ánh sao, gió lốc gió xoáy, khiếu chiến kim mang, tiêu viêm hỏa liên, toàn bộ vòng qua rít gào hắc tôn loạn vũ quyền cước, đều cực kỳ xảo quyệt mà dừng ở cùng cái miệng vết thương. Đúng là Nam Nhĩ Minh vừa rồi lựa chọn bị thương. Rít gào hắc tôn đau đến tê tâm liệt phế, hai mắt tối sầm, cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Này có thể hay không quá đê tiện điểm 6. Từ ảnh nhìn rít gào hắc tôn một thế hệ lục tinh đỉnh ma thú rơi vào như thế kết cục, nữ tính đồng tình tâm bắt đầu tràn lan lên, lẩm bẩm một câu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy quá tàn nhẫn điểm. Khiếu chiến tiếp một câu, thuận tay cánh tay một loan. Kim sắc quyền bộ đem tử ảnh ở miệng vết thương thượng song nhận đè xuống, rít gào hắc tôn lập tức giận gào một tiếng, máu tươi cuồn phun, che lại miệng vết thương đầy đất lan lộn. Tử ảnh đối với khiếu chiến thẳng trợn trắng mắt, mọi người trực tiếp vô ngữ. Ta mãnh liệt khinh bỉ ngươi. Gió lốc từ từ mở miệng, tử ảnh tức khắc cảm thấy gió lốc trong lòng trong mắt hình tượng cao lớn một chút. Thừa thắng xông lên đi, bịt đừng sai thất cơ hội tốt. Gió lốc pháp trượng nhất cử, báo táp ấp ủ ở đỉnh. Sắc trời kịch biến, phong vân biến sắc. Tập trung hỏa lực, thượng. Tiêu viêm hỏa thước rút ra, ngọn lửa quay cuồng không thôi, phát ra mệnh lệnh. Gió lốc mặt vô biểu tình, đối với rít gào hắc tôn bụng dẫn đầu phát ra phong truy, truy tiêm lệnh băng phong toàn xé rách trời cao, phát ra bén nhọn thanh âm, dưới ánh mặt trời mơ hồ hình chiếu chiếu ra tử ảnh đối gió lốc làm ra một cái hoàn toàn khinh bỉ biểu tình. Tiêu viêm buồn cười, cùng tiếu gian xích ảnh thật mạnh. Không chút do dự tạp hướng rít gào hắc tôn. Kỳ thật mọi người tuy rằng trong lời nói nhìn như tùy tiện, nhưng nội tâm lại vô cùng cẩn thận, đối địch nhân khoan dung chính là đối chính mình tàn nhẫn. Điểm này mọi người phi thường rõ ràng, không có người sẽ lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Huống chi trước mặt rít gào hắc tôn tuy rằng tạm thời ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng phía trước bày ra tới cường hãn lại là thiếu chút nữa làm mọi người tuyệt vọng. Tự nhiên sẽ không ấu trí đến cho rằng một phen luân công là có thể phóng đảo một cái lục. Tinh đỉnh ma thú. Một phen gió bao cuồng vũ công kích qua đi, rít gào hắc tôn thân ảnh che giấu ở đấu khí mang theo đuổi mù bên trong, đột nhiên không có động tĩnh, chung quanh trong lúc nhất thời an tĩnh đến đáng sợ. Tiêu viêm đám người từng ngụm mà thở phì phò, nháy mắt bùng nổ đấu khí xa xa siêu chi mọi người phụ tải, mọi người một bên khẩn trương mà nhìn phía trước. Một bên bó lớn mà hướng trong miệng khuynh đảo thanh linh dịch, nắm chặt thời gian khôi phục đấu khí. Nhưng vào lúc này, trời cao phía trên lặng yên xuất hiện một cái hắc động, nhan sắc thâm thủy đến làm người trái tim băng giá, trong không khí nhàn nhạt toát ra nguy hiểm hương vị. Có điểm không ổn. Quanh năm suốt tháng ở sinh tử chung lăn lộn tiêu viêm đối nguy hiểm có loại đặc biệt khứu giác, hắn trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, ta như thế nào cảm giác có điểm không quá thích hợp. Nhạc thiếu long tựa hồ cũng có điều cảm ứng, ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt đột biến, đại gia mau lui, tình huống không ổn. Nghe vậy, tiêu viêm đám người thân hình cấp tốc lui về phía sau, nháy mắt lui về phía sau vài trăm thước, thân hình chưa đứng vững, một tiếng mang theo không cách nào hình dung này ngập trời hàn ý thanh âm phẫn nộ mà vang lên, nhỏ bé con kiến, cũng dám làm bản tôn chịu như thế vô cùng nhục nhã, các ngươi muôn lần chết khó từ này tội, bản tôn thể muốn đem các ngươi nghiền xương thành tro. Cùng với hàn triệt thấu cốt lời nói, trời cao chi đỉnh, hắc động trong vòng, bắn ra một đạo quỷ dị huyết quang cấp tốc chật lóe, hoàn toàn đi vào đầy trời cho bụi trung, bốn phía nhàn nhạt mang lên một mảnh huyết vụ không ngừng quay cuồng, đảo mắt trở nên nồng đậm lên, huyết vụ có thể đạt được, xích xích tiếng động không ngừng vang lên, phụ cận mặt đất nhanh chóng tăng dã, toàn bộ hóa thành hoàng thủy, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Huyết vụ tụ tập. Phạm vi ngàn dặm hỗn độn một mảnh, sương mù phun trào, bao phủ thiên địa, nơi đi đến liền ngàn năm gió thổi bất hủ nham thạch đều bị ăn mòn đến gần như dập nát, tình huống cực kỳ quỷ dị. Tiêu Viêm đám người xa xa tránh đi, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Con giết trăm chân, chết mà không ngã nói chính là cường đại ma thú hấp hối phản công, huống chi hiện giờ rít gào hắc tôn bất quá bị thương mà thôi, đường đường lục tinh đỉnh ma thú lại há có thể không có một chút áp đáy hòm thủ đoạn. Phía trước sở ngộ hai vị thủ vệ giả đã làm Tiêu Viêm đám người trải qua cựu tử nhất sinh, rít gào hắc tôn thực lực càng cường với phía trước hai vị, nếu cứ như vậy ngã xuống ở Tiêu Viêm mọi người trên tay, Tiêu Viêm mới cảm thấy kỳ quái, chẳng qua trước mắt phát. Sinh một màn vượt qua mọi người tư duy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. Cùng với tính xem này biến, không bằng một vòng đấu kỹ tạp qua đi. Khiếu Chiến nhịn không được, đưa ra kiến nghị, nãi nãi, quản nó quỷ dị không quỷ dị, dù sao đối chúng ta tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt, trước phá hủy kia xương mù lại nói. Lời nói vừa ra, Khiếu Chiến Hoàng Kim Chiến Hổ mở ra buồn máu mồm to, một đạo màu trắng ánh sáng ở trong đó ngưng tụ, nở rộ ra thịnh liệt thần mang, cắt qua không trung, giống một đạo tia chớp, xông đến huyết vụ trước mặt. M. Vô Pháp Vũ Đọc.